Mọi người thói quen bọn họ ở chung phương thức, nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Ngũ tử tư nhẹ nhàng mà thở dài, chuyển thế 10 vạn năm, Tô Lăng đều không có biện pháp quên những cái đó sự tình sao. Lại lần nữa hướng tới Đoan Mục Nham tên thượng điểm qua đi, một trận kim quang hiện lên, trực tiếp đem ngũ tử tư chấn sau này quăng ngã đi. Phụt một tiếng trực tiếp phun ra một búng máu, ngay sau đó khổ một khuôn mặt, vội đem chính mình khỏe miệng huyết cấp lau. Này tiểu thế giới quả nhiên đối bát hoàng tử hạn chế không nhiều lắm. Khu khu khu. Không sai, vừa mới hắn chính là nếu muốn nhìn xem tư đồ vô ngân ý tưởng, kết quả, thiếu chút nữa không đem hắn ngũ tạng lục phủ làm vỡ nát. Chờ đến một lần nữa làm được vị trí thượng thời điểm, nhìn đến đó là một phòng đứng khóc thút thít người, mà ở kia phòng ở trung ương đặt một trương giường lớn, trên giường nằm hai cái sắp tắt thở lão nhân. Ngũ tử tư còn ở ho khan, cuối cùng nhịn không được lấy ra một cái nhưng đang ăn dược, nhìn nửa ngày mang theo không tha, cuối cùng vẫn là ăn, lúc này mới tốt một chút. Nhìn Tô Lăng nhắm lại thượng hai mắt kia một khắc, tay phải đột nhiên bị mặt khắc một con có nếp nhăn lại như cũ to rộng tay kéo trụ, cuối cùng cái kia lão nhân cũng thỏa mãn mà an tưởng nhắm hai mắt lại. Cuối cùng đó là hai người hạ táng ở cùng nhau, mà địa điểm đó là bọn họ sinh hoạt kia viên tư nhân tiểu tinh cầu. Này viên tiểu tinh cầu cũng bị Đoan Mục gia thiết vì cấm địa, trừ bỏ cao tử phi hậu đại, người khác đều không thể tiến vào nơi này. Ở 100 nhiều năm lúc sau, lại là hai cái lão nhân mang theo một đám tuổi trẻ nam nữ lại đây tế bái thời điểm, trong đó một cái tiểu hoa tử tò mò dò hỏi về hai người kia sự tình, hai cái lão nhân khó được từ nghiêm túc biểu tình trở nên từ ái cùng hướng tới, bắt đầu giảng thuật hai người quen biết hiểu nhau từ đầu đến cuối. Hình ảnh này theo lão nhân giảng thuật, cuối cùng dừng hình ảnh kia mộ bia phía trên, từ sau lại cao tử phi vì hai cái dung hợp ảnh chụp phía trên, Tô Lăng cười đến cực kỳ sán lạ, Đoan Mục Nham lại cười đến cực kỳ hạnh phúc, ánh mắt bên trong mang theo sùng lịch, sở vọng phương hướng đúng là Tô Lăng kia sán lạ tươi cười, hai người dựa vào cực gần. Cái này bức họa kỳ thật là cao tử phi từ Tô Lăng di vật người máy quản gia bên trong tìm được, bên trong có rất nhiều. Phần lớn Đoan Mục Nham biểu tình là lãnh đạm nghiêm túc, chỉ có này một trường, phảng phất là Tô Lăng chân quý. Mở ra mật mã, cao tử phi thử rất nhiều, cuối cùng ở tiểu bối vô tình nhắc nhở dưới, đưa vào hai người lần đầu tiên gặp nhau ngày, không thể tưởng được cư nhiên mở ra. Không biết vì sao cao tử phi lập tức liền ôm cái kia người máy quản gia khóc thật lâu. Làm cho mấy tiểu bối nhóm hai mặt nhìn nhau, hoảng loạn không được. Nhưng là rồi lại không dám hỏi. Chờ đến cao tử phi ra tới thời điểm liền làm cho bọn họ sửa miệng, về sau bái tế thời điểm kêu ra ra mãi mãi. Rốt cuộc bọn họ vẫn luôn tới kêu đều là Đoan Mục lão tiên sinh, hoặc là Đoan Mục ra ra. Ngũ tử tư buông trong tay bút lông, nhìn chằm chằm kia dung hợp ảnh chụp xem xuất thần, hắn như cũ không thể tưởng được 10 vạn năm trước, cuối cùng kia sự tình, vì sao sẽ biến như vậy, liền bởi vì Tô Lăng sinh ra, vẫn là bởi vì bắt hoàng tử ngỗ nghịch chủ thần. Nói chuyện hiện tại Tô Lăng mỗi lần đi một cái thế giới hắn đều muốn nhìn xem này hai người rốt cuộc như thế nào, nay chẳng lẽ chính là hai người mị lực sao? Còn có 500 năm, 10 vạn năm chi kỳ liền thật sự tới rồi, từ Tô Lăng cảm tình tới xem, chuyện này thực huyền, không biết chủ thần có thể làm được hay không? Trăng xóa một mảnh chủ thần giao diện bên trong, Tô Lăng có nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Hoan nên trở về. Tiểu đám mây đã sớm chờ Tô Lăng trở về. Lần này nguyên chủ thọ mệnh khen thưởng là 3 năm, còn có đưa tặng thọ mệnh, 3 năm. Là, cao tử phi sao? Tô Lăng nhìn tiểu đám mây dò hỏi, cao tử phi, an điểm đau khổ quả nhiên càng thêm hiểu chuyện, cũng càng thêm độc lập, thậm chí liên quan trách nhiệm cùng đảm đương đều so với hắn cha nam phụ thân không biết hảo nhiều ít lần. Nóng nảy tâm cũng trầm định ra tới, sau lại nhìn thấy cao tử phi thật là thay đổi một người giống nhau, đến nỗi hắn thế tử. Hai người lúc trước đều là bị khi dễ người, sau lại lẫn nhau trợ giúp dưới, hắn thê tử dẫn đầu thích thượng hắn, mặc kệ cao tử phi vì sao cưới nàng, bất quá cưới nàng lúc sau này ý thức trách nhiệm liền cường đại rồi rất nhiều, bất quá 3 năm liền trở thành kia tinh cầu quản lý giả, bởi vậy có thể thấy được năng lực của hắn là tương đương không tồi. Tự nhiên với hắn mà nói là có mặt khác nữ phạm nhân dụ hoặc, nhưng là hắn trước sau như một. Trong lúc này Tô Lăng chính là chưa bao giờ đã cho bất luận cái gì trợ giúp. Đây cũng là nguyên chủ nhất vừa lòng địa phương, nàng có thể cảm nhận được nguyên chủ hỉ cực mà khóc. Ân. Tiểu đám mây gật đầu, hắn cho dù chết cũng ở thật sâu sám hối, đối chính mình mẫu thân sám hối, sau lại không muốn rời đi, đi tới nơi này, xem xét hắn mâu thân kiếp trước sự tình lúc sau, liền dứt khoát kiên quyết đem chính mình linh hồn cống hiến ra tới, hắn làm ta biểu đạt đối với ngươi cảm tạ chi ý. Hiện tại Tô Lăng tâm tình phập phồng không lớn, bởi vì liền tính là như thế, nàng như cũ không thích Cao Tử Phi, kiếp trước sự tình không thể bởi vì hắn chuyển biến mà trôi đi, nó như cũ tồn tại, đó là một cái sẹo, liền tính không đau, cũng không có cách nào loại trừ. Không biết vì sao đối với loại chuyện này Tô Lăng chính là ái để tâm vào chuyện vụn vặt. Bất quá cũng cảm ơn linh hồn của hắn chi lực. Tiếp tục nhiệm vụ, vẫn là nghỉ ngơi. Tiểu đám mây bay đến Tô Lăng bên người nhẹ giọng hỏi. Tiếp tục nhiệm vụ. Tô Lăng bình tĩnh nói. Nàng hiện tại đã có một bạch linh 5 năm thọ mệnh, ở có 45 năm, hẳn là không sai biệt lắm. Thực mau liền cảm giác được chính mình trước mắt một mảnh đen nhánh. Bởi vì linh hồn ngưng kết rắn chắc, cho nên Tô Lăng vẫn chưa có bất luận cái gì không khỏe, thậm chí cũng không có cảm thấy vượng trầm cảm giác. 3.000 tiểu thế giới ở ngoài, kia trên đài cao, Tư Đổ Vô Ngân ngơ ngác đứng, trong tay sáo ngọc đã biến đại, bị hắn nắm trong tay, trong đầu hiện lên toàn là đời trước sự tình, hắn ở dưới thực minh bạch biểu đạt chính mình cảm tình, này thuyết minh mông lung bên trong, chính mình đối nàng thật là có ái mộ chi ý. Vì sao đi lên lúc sau, sở hữu cảm tình, thậm chí hiện tại nhớ tới Tô Lăng như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Chứ bỏ lần trước nhìn đến tơ vàng thời điểm nhớ tới Tô Lăng, tâm mới có nhảy lên cảm giác. Hơi hơi nắm chặt, hiện tại cái gì đều không có, hắn có thể đi rõ ràng cảm giác được hắn tam ca trở về thời điểm, liền tính là những cái đó cảm tình chóc, bị tiểu thế giới hấp thu, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có thể từ hắn tam ca trên mặt nhìn ra hắn ở dưới không thoải mái, hoặc là nói cao hứng. Nhắc tới Tô Lăng thời điểm, hắn ngự khí cũng hơi hơi có một tia biến hóa, chẳng lẽ là bởi vì hắn tam ca là một cái cảm tình phong phú người, cho nên mới sẽ có rất nhiều thể nghiệm. Chính là Tư Đồ Vô Ngân có chính mình tham dục, hắn muốn bắt được cái loại này cảm tình. Từ bắt đầu cự tuyệt, đến thỏa hiệp, đến sau lại hưởng thụ, thậm chí đến bây giờ bất mãn. Đã trải qua nhiều như vậy thế, ở lặng yên bên trong, tâm tư của hắn tự nhiên đã xảy ra biến hóa. Ai ra, bát hoàng tử, ngài còn ở đâu? Này, ngài nên đi xuống. Đang ở cái này là giám sát quan ra tới, này bát hoàng tử ở chỗ này đều đứng 4 cái giờ, nếu là lại không đi xuống, đã vượt qua ngũ tử tư đại nhân nói cái kia canh giờ. Tư Đổ Vô Ngân chỉ là liếc mắt kia giám sát quan, hắn liền không dám đang nói, nhưng là biểu tình vẫn là phi thường vội vàng. Nhưng là Tư Đổ Vô Ngân cũng không có khó xử hắn, nếu chỉ có thể từ nhỏ thế giới bên trong cảm nhận được cái loại này cảm tình, như vậy hắn liền đi tiểu thế giới bên trong tìm nàng. Giám sát quan nhìn thấy kia màu tím thân ảnh đi xuống, xoa xoa chính mình mồ hôi, vội báo cáo cấp ngũ tử tư đại nhân nói sự tình đã làm xong. Tô Lăng mở mắt ra trước, thiếu chút nữa không sợ tới mức nhảy dựng lên, đó là mây mù huyền nhai bên cạnh, thiếu chút nữa không có ngã xuống, cũng may nàng kịp thời dừng lại xe, nàng thân thể cũng trở nên rất nhỏ đại khái cũng chỉ có 10 tuổi tả hữu, nhưng là ăn mặc quần áo lại phi thường hoa lệ, cổ đại trang phẫn, chính là lại không phải nữ hài tử nên có giả dạng, có điểm thiên trung tính hóa. Vừa chuyển đầu liền nhìn thấy một con mũi tên nhọn bắn lại đây, Tô Lăng bằng vào tiểu hài tử cái loại này sức sống ra sức hiện lên, vốn tưởng rằng nguy cơ đã qua, nào từng nghĩ đến này thời điểm có đột nhiên xuất hiện mười mấy chi lợi kiếm. Liền tính là Tô Lăng lại có bản lĩnh cũng không trốn nhưng trốn, cuối cùng non mịn bả vai còn bị một mũi tên bắn thủng, theo mũi tên quán lực tác dụng Tô Lăng bị mang trực tiếp rơi xuống hạ huyền nhai, tại hạ huyền nhai cuối cùng một khắc nàng gặp được một thân ảnh xuất hiện. Mặt nhỏ xinh nhưng là lại phi thường đẹp, dùng châm ngư lạc nhạn tới hình dung hoàn toàn có thể đảm đương. Đại khái 15 tuổi tả hữu, lúc này liền như thế xuất sắc, lớn lên lúc sau hẳn là càng thêm đẹp, trang phục hẳn là cùng nàng giống nhau, trong tay cầm cung tiễn, trong mắt mang theo chán ghét. Liền ở ngay lúc này còn ở kéo cung, lại lần nữa đối với Tô Lăng bắn lại đây, nàng thị phi muốn nàng chết thấu không thể, cũng may có thể là Tô Lăng tại hạ lạc, lại theo phong thân hình không chừng. Cho nên nàng cũng không có bắn chúng. Chính là hiện tại Tô Lăng cũng không phải suy xét cái này thời điểm, mà là này huyền nhai, vừa mới Tô Lăng một lại đây thời điểm liền gặp được, có thể nói là sâu không thấy đáy, còn có kia mây mù che đậy, lại là huyền nhai vách đá cái loại này, giống như không có cây cối. Gió thổi đến nàng đôi mắt đều không mở ra được, liền ở ngay lúc này, phịch một tiếng cực vang, Tô Lăng nháy mắt liền cảm giác được chính mình cái hốt một cổ độn đau truyền đến, thậm chí chấn động nàng toàn bộ đầu. Liền tính là tái hảo tinh thần lực, Tô Lăng cũng nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Mà mặt trên nữ hải phía sau nháy mắt liền xuất hiện mấy cái hắc y rìa nhân, có nam có nữ, đều cùng kinh quỷ. 15 tuổi nữ hải đem trong tay cung tiễn sau này một ném, nháy mắt liền bị phía sau người tiếp được, thấp giọng nói, lập tức phái người đi xuống tìm kiếm, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể thể, thậm chí, nếu bị dã thu ăn luôn, cũng muốn thấy kia dã thú tìm ra. Là chủ nhân. Kia len ken hữu lực trả lời xong lúc sau. Liền nhìn thấy những cái đó hắc y hệ nhân phảng phất đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng, nhanh chóng hướng phía dưới mà đi. Này huyền nhai vách đá dưới cũng không có cái gọi là gắng sức điểm, mặt trên bóng loáng liền giống nhau đao kiếm đều chen vào không lọt đi. Đương nhiên nội lực cao thâm người là có thể dùng đao kiếm ở mặt trên hành tẩu, nhưng là quá phí lực khí. Kia nữ hải khoanh tay mà đứng, lặng lặng đứng ở kia huyền nhai phía trên, chờ đợi. Mà dư lại hai cái ăn mặc một thân màu đỏ áo choàng. Lại một chút không có vẻ nữ tính hóa quần áo một nam một nữ đang ở bận việc, một người đắp lều trại, một người bắt đầu nhóm lửa. Rõ ràng tỏ vẻ, nếu là không có tìm được cái kia nữ đồng thi thể, bọn họ chủ nhân là sẽ không rời đi. 3 ngày lúc sau, rốt cuộc có người lên đây, nữ hải vội đứng dậy đi qua, nhìn thấy đi lên người mang đến chính là mấy cái toái không thành bộ dáng ngọc cùng mấy khối mang huyết phá bố, kia vải dệt cùng nữ hải trên người ăn mặc vải dệt không có sai biệt. Thuyết minh đó chính là nữ đồng quần áo mảnh nhỏ, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy lại lần nữa nhảy lên 10 cái hắc y hề nhân, trong tay lôi kéo dây thừng, đổ mồ hôi đầm địa dùng sức hướng lên trên kéo, 1 giờ lúc sau liền nhìn thấy một đầu thật lớn gấu đen thi thể kéo đi lên, bụng đã bị bọn họ cấp giải phẫu. Rõ ràng chính là tưởng nói vài thứ kia là từ này đại hùng bụng bên trong tìm được. Nữ hải cuối cùng là lộ ra kia giống như thủy gia phủ dung gương mặt tươi cười. Nàng phía sau một nam một nữ thấy thế đã biết, cho nên chạy nhanh thu thập đồ vật, có thể rời đi nơi này. Quả nhiên nhìn thấy nữ hải đối với miệng mình thổi một cái huýt sáo liền nghe được một tiếng mã hí thanh âm. Bất quá một lát liền nhìn thấy một con màu trắng không hề tạp mao cao lớn tuấn mã xuất hiện ở nàng trước mặt, nữ hải xoáy khí nhảy dựng lên, một kẹp mã bụng, kia mã tê liệt dựng thẳng lên hai chân chu lên một tiếng lúc sau liền như tia chớp giống nhau biến mất ở này nồng đậm cây cối chi gian. Lưu lại một nam một nữ lúc này cũng đem tất cả đồ vật đều thu thập hảo, vội triệu hồi bọn họ đặt ở bên ngoài ăn cỏ con ngựa, nhanh nhẹn lên ngựa lúc sau lao nhanh mà đi. Hắc Y Ghi Nhân còn lại là nhanh chóng xử lý hạ hiện trường sở hữu dấu vết, nửa giờ lúc sau, nơi này phảng phất căn bản là không có bất luận cái gì người lại đây giống nhau. Huyền nhai thấp hèn là một mảnh đá mương, trừ cái này ra cái gì đều không có, chỉ có dọc theo huyền nhai đi lên 10 dặm mới có thể nhìn thấy cây cối. Có thể thấy được cái này địa phương phương không người yên cũng không kỳ quái. Kia tiểu kênh rạch còn có kia vải vụn, không lớn chỉ có ngón út lớn nhỏ, theo kia phá bố dòng suối nhỏ hướng lên trên nhìn lại, giống như là từ huyền nhai bên trong ra tới giống nhau. Chậm rãi xuyên thấu qua kia cứng rắn vách đá huyền nhai, vốn lượn mà thượng. Nhanh chóng đi tới, hồi lâu lúc sau thái dương trời cao chiếu xạ, dòng suối nhỏ thậm chí còn có phản xạ quang, cư nhiên có thể nhìn đến dòng suối nhỏ càng thêm cấp. Ẩn ẩn mang theo một tia đỏ như máu, cuối cùng ở chung quanh còn có tầng mây huyền nhai vách đá ẩn nấp địa phương nhìn thấy một cái tiểu hồ bên trong thủy có chút một tia màu đỏ, nhưng là rõ ràng là tiêu tán không ít, này tiểu hồ bởi vì là ở huyền nhai trung đoạn, phong hô hô quát, cũng may đã tới gần mùa hè, không lạnh. Sóng nước lóng lánh hồ nước đánh sâu vào kia huyền nhai cục đá vách tường, liền ở tiểu hồ thượng du. Một cái ăn mặc rách nát màu vàng hoa lệ tơ lụa thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong trắng non thịt cùng cắt qua thịt lúc sau tơ máu bóng người, nằm ở kia không thâm, thả trên cùng hướng tiểu hồ giữa dòng thủy dòng suối nhỏ bên cạnh, hẳn là bị hồ nước tiến lên, miệng còn không ngừng mà mấp máy, vừa vặn theo kia dòng suối nhỏ phía trên chạy xuống tới thủy tiến vào nàng trong miệng, mới không. Đến nỗi hư thoát mà chết, nhưng là cũng có thể nhìn thấy đó là nàng sinh tồn bản năng, phản xạ có điều kiện uống nước. Bất quá nửa ngày, liền nhìn thấy kia nữ đồng động hạ đã phao trướng ngón tay, ánh mắt đột nhiên mở, bị trời cao bên trong thái dương kích thích đồng tử co chặt, phản xạ tính nhắm lại hai mắt của mình. Bởi vì cái này động tác rõ ràng khẽ động nàng vai trái thượng chúng tên, còn có kia đầu, lại đau lại trầm. Xuất phát từ bản năng, nàng nhắm hai mắt lại, chậm rãi theo một bên cục đá bò lên trên kia cục đá phía trên. Liên này giai đoạn trình phảng phất dùng hết nàng sở hữu sức lực, trực tiếp nằm ở cái kia hơi hơi có điểm năng người trên tảng đá mặt, thở hổn hển. Rốt cuộc một giờ lúc sau, nữ đồng lại lần nữa sinh động lên, trực tiếp ngồi dậy thân mình, cực kỳ suy yếu, nhẹ nhàng vuốt ve trầm xuống trọng đầu, ngay sau đó một đôi mắt mang theo mê mang nhìn chung quanh. Nàng là ai? Nơi này là chỗ nào? Nhíu mày, đau quá, ngay sau đó nhéo hạ thân thể của mình, liền phản xạ tính biết chính mình hẳn là có mấy chỗ xương cốt chặt đứt. Lúc này tiểu đám mây mở ra màn hình, nhìn thấy một màn này thời điểm nhíu mày, nó muốn hay không đi ra ngoài. Chiếu như vậy đi xuống nàng sẽ chết. Đúng vậy, Tô Lăng lần này nguyên chủ chính là một cái hài tử, hơn nữa vẫn là một cái 10 tuổi liền đã chết vai chính nhóm cho rằng là một cái vai ác gác độc nữ hài tử. Đương nhiên nàng ở vai chính nhóm trong mắt cũng là ác độc. Hơn nữa lúc này nguyên chủ đã chết. Tiểu đám mây vẫn luôn đang khẩn trương chờ Tô Lăng, nếu nàng đã tỉnh, như vậy thuyết minh cái này tiểu thế giới nàng có thể đãi đi xuống, nhiệm vụ này cũng bắt đầu thực hành, nếu không nàng sẽ trực tiếp bị tiểu thế giới bắn ra tới. Tô Lăng thật là đã tỉnh, chính là nhìn Tô Lăng mở mịt bộ dáng, tiểu đám mây trong lòng một vạn đầu thảo nê mã băng đằng mà qua, nếu hắn không có nhìn lầm nói. Nàng khả năng mất trí nhớ, thậm chí liền ký hợp đồng thủy tinh cầu đều không có biện pháp triệu hoán. Bởi vì Tô Lăng quên mất, nếu không lúc này đã xem xét có chuyện. Kia toái ngọc đó là Tô Lăng ngọc quan, còn có tiểu mảnh vải sở dĩ sẽ xuất hiện ở cái kia gấu đen bụng trùng, là bởi vì Tô Lăng va chạm tới rồi đầu lúc sau, ngọc quan rớt đi xuống, mà vải vụn đó là ở trên tảng đá cắt qua lúc sau dính huyết bị gió thổi sau rừng ở phía dưới. Đối với mùi máu tươi, giống nhau dã thú đều cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa lại tới gần dòng suối nhỏ, gấu đen lui tới địa phương, tự nhiên là tham ăn đem vài thứ kia nuốt vào chính mình bụng bên trong, ngay sau đó liền lười nhác ngốc tại nơi đó vẫn chưa rời đi. Vừa lúc bị những cái đó hắc y dị nhân thấy được, vì thế liền trực tiếp săn giết, xem xét nó bụng, phát hiện mấy thứ này tự nhiên là cho rằng Tô Lăng cả người bị tiêu hóa rớt, mang theo kia toái quan ngọc còn có dư lại quần áo mảnh nhỏ liền hồi phục mệnh đi. Tiểu đám mây huyễn hóa ra một cái tiểu nhân nhi, ngay sau đó lấy ra khăn tay nhanh chóng xoa xoa chính mình trên đầu không ngừng toát ra tới hãn, như vậy thật sự không có vấn đề sao. Hắn hiện tại lại không thể đi ra ngoài quấy nhiễu. Liếc mắt một cái liền quét tới rồi Tô Lăng trên cổ tay kia viên trong suốt hạt châu. Lúc trước khen thưởng, Tô Lăng vẫn luôn chưa từng dùng qua, mặc kệ trước giữ được nàng mệnh lại nói. Hướng về phía cái kia màn hình vung tay lên, thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng nhắm lại hai mắt. Nằm ở kia cục đá phía trên, tiểu đám mây trực tiếp từ kia màn hình bên trong chui đi vào. Sau đó nhanh chóng từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một viên đan dược, bóp nát lúc sau hướng tới Tô Lăng trên người vung lên, thực mau liền nhìn thấy trên người nàng những cái đó tiểu miệng vết thương chậm rãi khép lại, liên quan trên vai miệng vết thương cũng hảo bên trong, chỉ còn lại có giữ tận da thịt vết thương, mà gãy xương địa phương cũng khép lại hơn phân nửa, nhưng là còn sẽ có cảm giác đau ở. Đến nỗi phần đầu thương, miệng vết thương kết vậy, nhưng là bị thương kia ký ức ước số, không biết có thể hay không khôi phục. Đem còn thừa đan dược hiệu dụng đánh tan, rốt cuộc nàng đích xác thật là bị thương, miễn cho tỉnh lại thời điểm phát hiện toàn hảo, bị dọa choáng váng, bởi vì hiện tại tiểu đám mây là không thể ở không có Tô Lăng triệu hoán tình huống dưới đối cái này tiểu thế giới bất luận cái gì sự tình tiến hành can thiệp, nếu không này tiểu thế giới bên trong thật vất vả tích lũy thiên đạo sẽ càng thêm rối loạn. Trước khi đi đối với trên tay nàng kia viên trong suốt hạt châu nhẹ nhàng mà một chút, liền có thể nhìn thấy kia trong suốt hạt châu không có lúc trước như vậy sáng trong. Thuyết minh Tô Lăng chỉ còn lại có hai cái cơ hội. Chợt lóe liền biến mất ở tiểu thế giới bên trong, tiểu thế giới như cũ như thường lui tới giống nhau không hề dao động. Hai ngày lúc sau, Tô Lăng từ kia lập lòe đầy sao đêm tối bên trong tỉnh lại, cảm giác được chính mình không biết vì sao hảo rất nhiều. Bởi vì không biết thời gian còn tưởng rằng chỉ là ngủ trong chốc lát, cho nên chỉ là cảm giác được đói ý, vẫn chưa cảm thấy thực khác. Lúc này nàng giống như có điểm biết chính mình tên gọi là gì, nhưng là nghĩ lại rõ ràng liền đau đầu lợi hại, đơn giản nàng cũng không nghĩ, hiện tại có thể làm tuần hoàn theo bản năng sống sót. Ngày hôm sau, ngày mới lượng thời điểm, Tô Lăng liền đem chính mình rách nát quần áo cởi ra, ăn mặc một thân nội y để bắt khởi ống quần. Cầm phá quần áo liền ở kia thật sâu tiểu hồ bên cạnh lưới những cái đó tiểu ngư, nói đến cũng kỳ quái, Tô Lăng cảm giác được thân thể của mình hoạt động năng lực vẫn là không tồi, tuy rằng còn có thương tích, nhưng là cũng không ảnh hưởng chính mình hành động, nghĩ đến mấy ngày trước đây nàng là đem chính mình thương thế xem quá mức nghiêm trọng. Không biết tóm được bao lâu, cuối cùng là có một chút tiểu thu hoạch, cũng coi như là có thể kê khai bụng. Lúc sau liền đem kia phá quần áo đặt ở kia từ thượng mà xuống chảy vào đến kia tiểu hồ chung dòng suối mở miệng, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ vong cá. Nàng biết nàng không thể ở chỗ này ngốc lâu lắm, bởi vì đồ ăn quá mức chỉ một, hơn nữa nàng có thương tích trong người, ngốc lâu lắm ngược lại dễ dàng suy yếu, thậm chí chết ở chỗ này. Theo sau liền quẹ chân ở cái này huyền nhai vách đá phụ cận nhìn nhìn, giống như nàng cũng không sợ này đó dường như. Đáng tiếc nàng cái gì đều không có tìm được, liền ở tiểu hồ mặt khác một bên tìm mấy cây tiểu thảo, đem chúng nó hệ ở bên nhau, làm dây thừng chi dùng. Ngay sau đó nghỉ ngơi một chút lúc sau liền bắt đầu dọc theo kia thượng lưu dòng suối nhỏ ở nửa huyền nhai trên vách đá tập tinh hành tẩu, gần ban đêm thời điểm lại lui trở về, ngày hôm sau tiếp tục. Đi đi rừng rừng, cân nhắc lộ tuyến, hơn nữa thu thập xử lý dư thừa tiểu ngư nàng trực tiếp phơi thành thịt khô, tuy rằng biết bảo trì không lâu sau nhưng là tóm lại không có hảo. 7 ngày lúc sau, Tô Lăng chuẩn bị xuất phát. Đến nỗi nàng thương bởi vì Tô Lăng dùng nàng một cái tay háo tẩy sạch lúc sau bạo phơi, cho nàng còn ở miệng vết thương làm đơn giản xử lý, chỉ là có điểm nhiễm trùng mà thôi, này còn tính tốt, nếu là không có bất luận cái gì xử lý, phỏng chừng đã toàn bộ đều sinh ngủ. Cái hốt miệng vết thương bởi vì đóng vảy, cho nên Tô Lăng cũng không có chạm vào nó, mà là chờ nó lạc xẻo là được. Này đó đều là Tô Lăng tự nhiên mà vậy liền nhớ tới sự tình. Có đôi khi liền nàng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, nàng như thế nào sẽ biết nhiều như vậy, thậm chí tò mò thân phận của nàng, nhưng là suy nghĩ nhiều lại là đau đầu lợi hại. Theo dòng suối nhỏ, lần này Tô Lăng liên tục đi rồi 3 ngày, bên ngoài cuối cùng là có thể nhìn thấy xanh un cây cối, nhưng là nàng chỉ có thể nhìn ra xa, bởi vì nàng còn bò ở kia vách đá dòng suối nhỏ phía trên. Hơn nữa đáng được ăn mừng chính là, nàng lại có tân đồ ăn, đó chính là diều hâu trứng. Đi khoảng cách xa gián tiếp phát hiện mấy cái xào, bởi vì này huyền nhai vách đá phía trên thực dễ dàng liền có thể tìm được. Trong đó còn nhặt được 2 cái diều hâu nhăn nhi, hẳn là mới sinh ra, toàn thân lông xù xù, không tính thực nồng hậu, như là gà con. Đương nhiên ở hiện tại Tô Lăng trong mắt chúng nó là dự phòng đồ ăn. Cẩn thận đặt ở chính mình kia rách nát quần áo bên trong, cũng cảm giác được chính mình phảng phất không hề như vậy cô đơn giống nhau. Ban đêm thời gian nàng rốt cuộc gặp được một cái động, giống như đã tới rồi huyền nhai mặt khác một mặt, còn chưa đi vào liền có thể cảm giác được cửa động bên trong truyền đến gào thét tiếng gió. Tô Lăng trước mắt sáng ngời, có phong, thuyết minh, cái này cửa động là thông hướng ra phía ngoài mặt, nàng được cứu rồi. Bất quá nàng không có lập tức vào động, mà là ở cửa động quan sát 3 ngày lúc sau nhìn thấy bên trong cũng không có cái gì dã thu ra tới liền biết đây là một cái vô chủ động, này sẽ an toàn rất nhiều. Mà trên người nàng cá khô đều ăn sạch, đương nhiên đại bộ phận đều tiến vào kia 2 chỉ tiểu ưng nhăn nhi trong miệng, dù sao cuối cùng cũng có chút biến vị, Tô Lăng đơn giản đều cho chúng nó ăn, chỉ có thể nói chúng nó tuy nhỏ cũng rất có thể ăn. Nàng chính mình trực tiếp ăn một cái sinh trứng, chậm rãi đi vào trong động, bắt đầu bởi vì cách cửa động gần cho nên quang thực đủ, chờ đến đi tới thời điểm, liền bắt đầu đen, Tô Lăng không có bất luận cái gì đồ vật nhóm lửa. Chỉ có thể dựa vào chính mình lỗ thai cùng khứu giác, thậm chí chậm rãi vớt đi vào, không thể không nói Tô Lăng gan lớn. Nhưng là này đích xác không có đồ vật, dọc theo đường đi Tô Lăng không khỏi bị va chạm, quăng ngã mấy ngã. Cuối cùng đi ngang qua một cái hẹp hòi địa phương, nàng thiếu chút nữa không qua được, sợ đè nặng nàng dự phòng đồ ăn, cho nên nàng ôm vào trong ngực bảo hộ thực hảo. Qua cái kia hẹp hòi địa phương lúc sau, Tô Lăng liền nhìn đến quang, cực kỳ lượng quang. Hơn nữa nhìn quang bộ dáng khả năng đã tới rồi buổi chiều, có thể thấy được Tô Lăng đi rồi có xa lắm không. Lại hướng phía sau nhìn lại, không chú ý đều không thể nhìn đến kia hẹp hòi cục đá khe hở. Có hết Tô Lăng cả người đều thoải mái, hơn nữa từ nơi này nhìn lại giống như là một cái thiên nhiên hang động đá vôi, bất quá 10 mét liền đã là bên ngoài. Hơn nữa là cây cối hoa cỏ bao trùm địa phương. Tô Lăng như là điên rồi giống nhau lảo đảo chạy ra đi. Rốt cuộc đối mặt gần 1 tháng huyền nhai vách đá cùng cục đá, lại là Tô Lăng một mình một người, còn mất trí nhớ, là cá nhân đều sẽ hỏng mất. Tô Lăng trong lòng ngực 2 cái tiểu ương tử từ phá xác ngày khởi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đó là Tô Lăng, cho nên cũng là không có gặp qua việc đời tiểu thể tử, tự nhiên hưng phấn kêu lên. Đương nhiên Tô Lăng cũng không biết này hai cái tiểu ưng nhãi con mới vừa phá xác mà ra đã bị nàng cấp nhặt xong xuôi thành là dự phòng đồ ăn. Chương 214 Giang Sơn Mỹ Nhân 2. Cuối cùng Tô Lăng nằm ở kia mặt cỏ phía trên, xuyên thấu qua kia nồng đậm cây cối khe hở nhìn kia sạch sẽ không trùng, trên vai miệng vết thương như cũ rất đau, bất quá trên người nàng kia mấy cái hẳn là gãy xương địa phương giống như cũng hảo, cái hốt vết sẹo cũng rớt. Bởi vì là tóc dài, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì bất đồng. Tóc đương nhiên bị nàng trải vớt không tồi, dùng kia trên người kéo xuống tới mảnh vải cột chắc, không thể không nói nàng tóc vẫn là không tồi, đen nhánh tỏa sáng, thẳng tắp thon dài. Nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau cũng mau chẳng vạng, Tô Lăng nhìn lòng kẻ dưới này trùng xem như ngoan ngoan tiểu ưng nhăn nhi, ngay sau đó đứng dậy, cách đó không xa đó là một cái trái cây thụ, kia trái cây tròn tròn có nàng nắm tay lớn nhỏ, đỏ rực, Tô Lăng phân biệt hạ, cảm thấy hẳn là có thể ăn, liền nhặt một cây gậy, đánh rất nhiều xuống dưới. Có đồ ăn, nay dự phòng đồ ăn, Tô Lăng cũng lười đến lộng, cho nên thả chúng nó. Nhưng là nào biết đâu rằng này hai cái tiểu gia hỏa căn bản là không rời đi, liền đi theo Tô Lăng bên chân. Bất quá Tô Lăng cũng không thèm để ý, chờ đến ăn trái cây lúc sau, liền tìm một cái viên thụ chuẩn bị bò lên trên đi, rốt cuộc trên người thường còn chưa hảo, cho nên nàng đầu tiên là xả một cây rất dài dây mây, trở thành là dây thừng, hướng cái kia thụ đoạn chạc cây thượng bộ. Rất có kiên nhẫn bộ không biết bao nhiêu lần lúc sau, cuối cùng là trồng lên. Tô Lăng lúc này mới chịu đựng đau đớn bỏ đi lên. Dù sao cũng là tại dã ngoại, dã thú chờ đồ vật nhất định không ít, hỏa có thể loại bỏ dã thú, nhưng là ở dưới Tô Lăng không có gì nhóm lửa đồ vật. Đương nhiên nàng thử qua cái loại này cọ sắt nhóm lửa phương pháp, nàng điểm không, tự nhiên từ bỏ. Hơn nữa liền tính là nhóm lửa, nàng muốn đi tìm thiêu xài, thời gian cũng quá muộn. Cho nên lên cây là an toàn thả phương tiện phương pháp. Chờ đến đi lên lúc sau liền đem kia dây mây thu lên, đặt ở chạc cây bên kia, ngày mai đi xuống thời điểm nàng còn phải dùng, đến nỗi tiểu ưng nhãi con lúc này cũng đi theo nàng lên rồi, rốt cuộc các nàng cũng coi như là cùng sinh tử cộng hoạn nạn. Xuyên thấu qua là cây nhìn bầu trời ngôi sao, không có huyền nhai bên cạnh lượng, nhưng là lại làm Tô Lăng nhìn thư thái, hơn nữa cả ngày Tô Lăng cũng không từng nghỉ ngơi, mệt nhọc thực mau liền tiến vào giấc ngủ. Nửa đêm thời gian, Tô Lăng cả người bắt đầu nóng lên, rốt cuộc không phải ở nửa trên vách núi cái loại này tương đối khô ráo địa phương, nơi này vi khuẩn nảy sinh, đối với nàng vốn dĩ liền có chút nhiễm trùng miệng vết thương tới nói, đó là cực kỳ bất lợi. Mông lung trong lúc mơ hồ, Tô Lăng cư nhiên nghe được sói tru thanh âm, nháy mắt một cái giật mình liền thanh tỉnh lại đây, đầu choáng váng nao trường dưới vẫn là có thể nhìn thấy chính mình dưới tảng cây cư nhiên xuất hiện tam đầu đại lang. Tô Lăng vội khởi động chính mình thân mình. Cũng may cây cối đủ cao, những cái đó lang muốn đi lên không có khả năng. Chỉ có thể nói này đó lang cái mũi quá mức nhanh nhẹ, như vậy kiếm ăn đều có thể đủ tìm được nàng. Bên người hai cái tiểu ưng nhãi con lúc này cũng không ngừng kêu to, ồn ào đến Tô Lăng chán đau. Trong lòng kinh run sợ dưới, rốt cuộc trời đã sáng, nhưng là tam đầu sói đói căn bản là không rời đi. Tô Lăng cả người thân thể nóng lên càng thêm nghiêm trọng, vội nhìn hạ chính mình bả vai. Kia da thịt bên trong bắt đầu thấm huyết, huyết chung còn mang theo một tia mủ dịch, mới một buổi tối mà thôi. Liên tính là ở nàng trong đầu nhảy ra vài loại thực vật, có thể là dược, có thể trị liệu nàng dược, chính là hiện tại nàng cũng đi xuống không được, hạ quyết tâm liền đem ở chính mình bờ vai trái thượng miệng vết thương, dùng tay phải không ngừng đè ép, đau đớn nháy mắt làm nàng có chút hề vải tinh thần phấn chấn lên. Cuối cùng nhìn đến chính là màu đỏ huyết lúc sau, Tô Lăng cuối cùng là yên tâm một ít. Cũng may còn có dự lưu bố, Tô Lăng vội lại lần nữa sẽ là miệng vết thương băng bó hạ, chiếu như vậy đi xuống, nàng sớm muộn gì sẽ chết. Chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp, kia mang theo huyết mảnh vải đã ném đi xuống, dưới tảng cây kia tam đầu lang rõ ràng bởi vì nghe nói huyết tinh hương vị trở nên càng thêm hương phấn lên. Nhìn mới sinh thái dương, Tô Lăng cuối cùng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Sốt cao như cũ ở tiếp tục. Tam đầu lang không ngừng rít gào. Thậm chí không ngừng nhảy lên, hy vọng nhảy cũng đủ cao, ăn đến Tô Lăng kia mới mẻ thịt. Quế Minh rừng sâu là Triệu Quốc tốt nhất săn thú nơi sân, giống nhau săn thú người đều thích tới nơi này. Bất quá đại đa số người đều kết bè kết đội, bởi vì cái này rừng rậm bên trong nguy hiểm dã thú quá nhiều. Đang ở lúc này có một đôi nhân mã hướng tới Quế Minh rừng sâu mà đến, nhìn qua tuổi đều không lớn, lớn nhất cũng nên chỉ có 17 tuổi tả hữu. hơn nữa đều đại đa số đều là nữ hài tử, trong lúc chỉ có mấy cái nam hài, các nàng hứng thú ngẩng cao. Trong tay đều cầm một phen hoa lệ cung tiễn, vừa thấy liền biết thân phận bất phàm, ở các nàng trước mặt thậm chí có thể nhìn thấy có mấy cái ăn mặc áo giáp binh lính mở đường. Trong đó có một cái nữ hài trên mặt mang theo tươi đẹp sáng rọi, ánh mắt thượng trọn lớn tiếng đối với phía sau người ta nói, chúng ta đã tới rồi săn thú nơi, Tư Mã tướng quân đã làm người chuẩn bị cho tốt bài săn, hiện tại chúng ta tách ra săn thú, xem ai thú đến con mồi nhiều nhất, trở về lúc sau bổn điện đại đại có thưởng. Đại điện hạ, này nhưng nói định rồi, kia nếu là ta thắng, ta muốn ngươi trong phủ cái kia chim cực lạc. Trong đó một cái mặt tròn vo cực kỳ đáng yêu 10 tuổi nam đồng nói. Hàn Văn, xem ra ngươi rất có ánh mắt, cư nhiên coi trọng bổn điện chim cực lạc. Cái kia tươi đẹp 17 tuổi nữ tử nghe nói lúc sau trong mắt mang theo ý cười, ngay sau đó hảo khí nói, hảo, chỉ cần ngươi có thể săn đến con mồi vượt qua nơi này bất luận cái gì một nữ tử, ta liền đem kia chim cực lạc ban thưởng cho ngươi. Kia chim cực lạc là người khác tiến cống cho nàng mẫu hoàng, sau lại bị nàng mẫu hoàng khen thưởng cho nàng, nàng cái kia chim cực lạc, tức người khác cũng xưng là Thái Dương Điểu, phần đầu vì kim màu xanh lục, một thân diễm lệ lông chim, đôi cánh cực dài thành màu lam. Đặc biệt là theo đuổi phối ngẫu thời điểm rũ ra toàn thân lông chim, phảng phất giống như là mỹ lệ nhất tơ lụa giống nhau, tiên minh xinh đẹp. Khó trách Tư Đồ Hãn Văn nhìn thoáng qua liền nhớ thương thượng. Giây tiếp theo, liền nghe được liệt mã hí thanh âm, thực mau liền nhìn thấy mười mấy thân ảnh chiều bất đồng phương hướng hướng rừng rậm mà đi. Không biết đi rồi bao lâu, Tư Đồ Hãn Văn ở nửa đường thượng gặp một cái khác nữ tử, nhị điện hạ, Triệu Quân Diễm, 13 tuổi, tuy rằng so không được đại điện hạ Triệu Duyệt ngưng đẹp, nhưng là diện mạo thanh tú nho nhã. Hai người đơn giản liền ước ở cùng nhau. Từ từ, dục ngựa ở cái này rừng rậm bên trong lao nhanh hai cái giờ. Liên ở vừa mới Tư Đồ Hãn Văn đã thương một đầu mai hoa lộc, dù sao cũng là cái 10 tuổi nam đồng, liền tính là lại lợi hại, cũng chỉ là thương đến cái kia đầu mai hoa lộc cũng không chí mạng, cho nên bọn họ đuổi theo mai hoa lộc đuổi theo có nửa giờ, Triệu Quân Diễm phát hiện có chút không thích hợp. Như thế nào lạ? Không thể không nói cứ việc 10 tuổi Tư Đồ Hãn Văn thuật cưỡi ngựa phi thường thuần thục, lôi kéo cương ngựa, kia vừa mới còn chạy vội mã kêu gọi một tiếng, liền dừng lại. Chúng ta giống như rời đi săn thú bên ngoài rất xa. Bởi vì cây cối càng ngày càng tươi tốt, bọn họ bên người thêm lên mới 5 cái thị vệ, lại qua đi quá nguy hiểm. Chính là ta con mồi còn không có đổi tới, khó được gặp được lớn như vậy con mồi, lại nói ngươi nhìn một cái ngươi đều đánh chút cái gì, trừ bỏ con thỏ hồ ly liền đại hình động vật đều không có đánh tới, thật vất vả ta đánh tới một đầu lộc, hẳn là liền mau đuổi theo thượng, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ a? Tư Đồ Hãn Văn thịt đô đô nói, rõ ràng không nghĩ từ bỏ tới tay con mồi, hắn còn nhớ thương chim cực lạc. Một cái nam hài đều nói như vậy, chẳng lẽ làm nữ tử Triệu Quân Diễm sẽ yếu đuối lui về phía sau không thành. Nay săn thú chàng khẳng định đã bị ta mẫu thân làm bài trừ, những cái đó đại hình động vật mới nhìn không tới, hiện tại chúng ta ra tới, nói không chừng còn có thể đủ săn đến phi thường lợi hại động vật đâu. Ngẫm lại Tư Đồ Hãn Văn đó là một trận kích động. Thấy thế Triệu Quân Diễm cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Rốt cuộc gặp được kia đầu chạy trốn mai hoa lộc, Tư Đồ Hãn Văn nhắc tới cung tiễn khí thế như hồng lại lần nữa rút mũi tên tương hướng, hưu một tiếng, dừng lại mai hoa lộc khả năng thật sự là mệt nhọc, cho nên kia mũi tên ở giữa nó cổ, lập tức liền ngã xuống trên mặt đất không dậy nổi. Triệu Quân Diễm vội phân phó người đem kia đầu mai hoa lộc vì Tư Đồ Hãn Văn thu hồi tới. Đồng thời đối Tư Đồ Hãn Văn nói một tiếng chúc mừng, đang ở lúc này đột nhiên nghe được vài tiếng sói tru. Triệu Quân Diễm trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc, đang chuẩn bị thông chi mọi người chạy nhanh rời đi thời điểm liền nghe được Tư Đồ Hãn Văn trên mặt mang theo nóng lòng muốn thử thả kích động biểu tình nói, nhị điện hạ, chúng ta đi săn lang đi. Không được. Triệu Quân Diễm trực tiếp cự tuyệt, lang là quần cư động vật, không biết có bao nhiêu đầu, bọn họ mới như vậy một chút người, quá nguy hiểm. Cho nên ánh mắt tối sầm lại, không thể lại mạo hiểm, lập tức trở về. Tư Mã Hãn Văn nghe nói quật khởi miệng, nhìn thấy Triệu Quân Diễm người đã quay đầu thời điểm, ở Triệu Quân Diễm nghiêm khắc ánh mắt dưới vừa định quay đầu, đột nhiên trong mắt vừa chuyển, cư nhiên không chút do dự một kẹp mã bụng, nháy mắt liền như tia chớp giống nhau hướng sói tru phương hướng vọt qua đi. Động tác như vậy Triệu Quân Diễm như thế nào nhìn không tới. Trong lòng lo lắng đồng thời lại tức cấp, như vậy không nghe lời cùng gan lớn nam tử này Triệu Quốc, không, này khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn một cái nam tử. Chính là hắn lại là Tư Mã tướng quân duy nhất nhi tử, vương hắn khẳng định không được, vội phân phó một người nhanh chóng đi bãi săn tìm cứu binh, nàng còn lại là mang theo dư lại bốn người nhanh chóng đuổi theo Tư Đồ Hán Văn, đồng thời bên đường làm hạ ký hiệu. Nửa giờ lúc sau, Tư Mã Hán Văn cuối cùng là gặp được những cái đó lang, thật nhiều, đều vây quanh ở một viên dưới tảng cây chuyển động, thô thô đếm hạ ít nhất có 8 đầu, các cường tráng không thôi. Vội không chế được chính mình dưới hán mã, ngay sau đó nhanh chóng bỏ lên trên một viên đại thụ, lúc này Tư Mã Hán Văn mới nhìn thấy, nguyên lai ở kia cây thượng còn nằm một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại thân ảnh, sắc mặt đỏ bừng, lớn lên so nam tử còn phải đẹp, cư nhiên ăn mặc một thân rách nát màu trắng nội y yề, còn có vừa vỡ lạn tơ lụa, thực cũ, trên vai còn có màu đỏ vết máu, nhìn qua cực kỳ chật vật, lại cố tình rất là sạch sẽ. Tư Đồ Hán Văn chớp hạ đôi mắt, tinh thần trọng nghĩa làm hắn không chút do dự rút chính mình cung tiễn, hướng tới kia lang đàn bàn tới. Hưu một tiếng trực tiếp nhiễu loạn kia bầy sói, thương tới rồi trong đó một đầu lang đùi, nháy mắt chu lên lên, Tư Đồ Hán Văn thấy thế vội cúi người cất giấu chính mình, chính là hắn đã quên còn có chính mình mã, gần gũi nghe được bầy sói chu lên lúc sau, kia mã cũng sợ tới mức hí lên. Nháy mắt liền hấp dẫn sở hữu bầy sói chú ý, giây tiếp theo những cái đó lang liền hướng tới chính mình mã mà đến. Tư Đồ Hán Văn trong lòng cái kia cấp A, này mã chính là một con hãn huyết bảo mã, táo sắc thả du quang tỏa sáng lông tóc, nhu mỹ mà hữu lực đường cong, cao lớn uy vũ. Là 10 tuổi sinh nhật thời điểm năn nỉ chính mình mẫu thân hướng nữ hoàng thảo muốn lại đây. Này hắn còn không có cưỡi lên 3 tháng đâu. Chính là lý trí làm hắn không có đi xuống, mà là nhanh chóng thổi một cái huýt sáo, liền nhìn thấy kia mã hí một tiếng lúc sau liền hướng phía sau chạy trốn, bầy sói theo đuổi không bỏ. Tư Đồ Hán Văn thấy thế vội từ chính mình trên cây nhảy xuống tới, tận dụng thời cơ thất không hề tới, cứu người quan trọng. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, bởi vì hắn mã chạy quá nhanh, những cái đó lang căn bản là đuổi không kịp, thông minh từ bỏ, lại đã trở lại. Cũng may lúc này hắn đã bỏ lên trên cái kia bị thương nữ hài bên cạnh. Dưới tảng cây lại lần nữa đứng đầy lang, cái này đem chính hắn đều đáp đi vào. Tư Đồ Hán Văn lúc này cuối cùng là có điểm sợ hãi cùng khẩn trương lên, muốn đánh thức bên người nữ hài, một chạm vào hoảng sợ, hảo. Hảo năng. Chớp chớp mắt nhìn chằm chằm nữ hài kia khuôn mặt. Nào biết đang ở lúc này, liền nhìn thấy kia nữ hài đột nhiên mở mắt, nàng đôi mắt thật xinh đẹp, ánh mắt mê ly, ngập nước. Có thể là phát sốt duyên cớ, nhìn qua dị thường đáng thương cùng vô tội. A, ngươi đã tỉnh. Tư Đồ Hán Văn vội kêu lên. Đáng tiếc bất quá một lát nữ hải tử lại nhắm lại hai mắt. Tư Đồ Hán Văn chưa từng có gặp được loại chuyện này, có chút không biết làm sao, nghĩ đến chính mình ra tới thời điểm, phụ thân cầm không ít dược cho hắn, tránh cho hắn bị thương, cuống quýt đem trong lòng ngực sở hữu dược đều đem ra, mỗi một cái đều đổ một viên thuốc viên, muốn đưa cho nàng ăn. Chỉ là hắn đem dược để vào nàng đỏ bừng phấn nộn môi biên, nói vài tiếng làm nàng há mồm, nửa ngày lúc sau mới phản ứng lại đây nàng hẳn là hôn mê, ngay sau đó chưa từng có hầu hạ hơn người hắn chỉ có thể thô lỗ đem nàng miệng bẻ ra, sau đó nhanh chóng đem trong tay thuốc viên một cái hướng nàng trong miệng đệ. Này với hắn mà nói là một cái cực đại công trình, chờ đến nhìn đến nàng ngậm lấy lúc sau, ở cầm ấm nước cho nàng tưới nước, biên rót biên nói, ngươi nhất định phải nuốt vào a. Kia thủy phần phật chảy nàng một thân, bất quá cũng may nàng cũng có tự chủ nuốt phản ứng, thủy đảo sau khi xong liền có thể nhìn thấy những cái đó dược nàng cũng toàn bộ đều nuốt xuống dưới. Tư Đồ Hán Văn lúc này mới lau hạ chính mình thái dương thượng hãn, nhìn nàng ướt rầm rề quần áo, trên mặt mang theo áy náy, liền ở ngay lúc này cư nhiên nhìn thấy nàng trong lòng ngực trung toát ra hai cái cam vàng sắc tiểu cây đầu, nháy mắt to. Tư Đồ Hán Văn tóm được bắt chính mình đầu tóc, cuối cùng không thèm để ý. Ngay sau đó ánh mắt thượng di thấy được nàng kia bờ vai trái thượng băng bó màu trắng mảnh vải, mặt trên còn có huyết. Sờ sờ chính mình trên người, còn có một cái bột phấn dược, phụ thân nói, cắt vỡ thời điểm có thể đồ, tròn xoe đôi mắt nhìn hạ phía dưới dương buồn máu mồm to nhìn bọn họ lang. Nữ tử thân thể không thể tùy ý xem, chính là hiện tại là đặc thù thời kỳ, nghĩ đến đây hắn liền không chút do dự vạch trần kia màu trắng mảnh vải. Thực mau liền có thể nhìn thấy nàng toàn bộ vai trái thượng quần áo đều xé rách, kia miệng vết thương dữ tợn, da thịt ngoại phiên, còn có nàng bối kẹp cũng là giống nhau, thuyết minh đây là bị thứ gì đâm thủng, còn ở thấm huyết. Sửng sốt Hạ Tư Đồ hãn văn nhịn xuống trong lòng ghê tởm, nhanh chóng đem những cái đó bột phấn hướng miệng vết thương thượng đảo. Bất quá lâu ngày kia sở hữu da thịt đều dính vào kia kim xăng dược, máu loang cũng không có lại chảy. Tư Đồ hãn văn đem phía trước cái kia mảnh vải, ném, sau đó trực tiếp từ quần áo của mình thượng xé rách một khối bước, tay chân nhẹ nhàng cho nàng bao ở. Nhẹ nhàng thở ra lúc sau, mệt ngồi ở trạc cây phía trên, chờ đợi Triệu Quân Diễm hoặc là mẫu thân tới cứu hắn. Hắn cũng không có gì sức lực lấy cung tiễn. Triệu Quân Diễm thật là hướng bên này đuổi, vừa mới Tư Đồ Hàn Văn đi quá nhanh, hơn nữa nàng phân phó sự tình, cho nên chỉ hoãn một ít thời gian, đi lầm đường, cũng may thấy được Tư Đồ Hàn Văn mã, hiện tại đang bị Tư Đồ Hàn Văn mã mang lại đây. Bất quá Tư Đồ Hàn Văn cùng Tô Lăng cũng không có chờ đến bọn họ cứu viện, bởi vì lúc này không biết từ nơi nào xuất hiện một cái du dương tiếng sáo. Những cái đó lang nghe nói lúc sau mỗi người đều dịu ngoan không ít. Tư Đồ Hãn Văn vội đứng lên tử, tận lực ra bên ngoài nhìn ra xa, thực mau hắn liền gặp được một cái thân ảnh màu đỏ ở rừng cây chi gian thoáng hiện. Liền ở ngay lúc này Tư Đồ Hãn Văn trừng lớn hai mắt, bởi vì cái kia thân ảnh màu đỏ liền ở hắn trước mặt bay qua, khoác một đầu tóc dài, gương mặt kia như minh châu, trắng non sáng trong. Ngũ quan tinh xảo lại có vẻ anh khí mười phần, một đôi trọng đại mắt đào hoa, thủy nhuận mười phần, trong mắt không gợn sóng. Tư Đồ Hãn Văn ánh mắt không tự hiểu là đi theo hắn thân ảnh. Ngẩng đầu nhìn hắn ngừng ở bọn họ kia cây thượng tối cao chỗ, mũi chân chỉ là điểm ở kia lá cây phía trên, tay phải cầm một cái bởi vì gió nhẹ mà tung bay lên màu đỏ tua màu tím sáo ngọc. Hắn bên ngoài kia màu đỏ sa mỏng quần áo cũng theo phong bay lên. Kia thật dài màu đen tóc thỉnh thoảng phất quá hắn trắng nón mặt, ở phản quang dưới giống như là một cái thiên thần giống nhau, chung quanh còn loại quang. Bị quang kích thích Tư Đồ Hãn Văn nhịn không được túi đầu xoa xoa chính mình đôi mắt, như vậy xinh đẹp ca ca là ai a? Chỉ là mới vừa mở to mắt liền phát hiện này phía dưới lang cư nhiên đều nằm ở trên mặt đất, nửa chết nửa sống, hắn tò mò tìm kiếm, vẫn chưa tìm được trên người chúng nó vết thương. Nhanh nhẹn ngẩng đầu nhìn cái kia thân ảnh màu đỏ. Hắn thật là lợi hại, đang ở lúc này cái kia nam tử tựa hồ cũng cúi đầu nhìn chính mình, Tư Đồ Hãn Văn vội cho một cái đáng yêu mỉm cười. Nháy mắt chi gian liền nhìn thấy cái kia thân ảnh cư nhiên tới rồi bọn họ chạc cây phía trên. Chém ra một đạo màu đỏ tơ lụa, hướng tới chính mình mà đến, Tư Đồ Hãn Văn không biết hắn ý tứ hạ nhảy dựng, chính là nháy mắt chi gian, kia giống như lợi kiếm giống nhau màu đỏ tơ lụa lướt qua chính mình. Chờ đến lại lần nữa nhìn đến cái kia ăn mặc màu đỏ quần áo nam tử thời điểm, hắn ôm ấp bên trong đã nhiều một bóng hình, mà kia màu đỏ tơ lụa đã biến mất không thấy. Nam tử đỏ thấm trên áo ẩn ẩn thêu vân vân, tơ lụa xinh đẹp, cùng hắn trong lòng ngực kia nhỏ gầy thả ăn mặc màu trắng rách nát quần áo nữ hài hình thành tiên minh đối lập. "Ca ca ngươi là tới cứu nàng sao?" Tư Đồ Hãn Văn vội hỏi nói, đồng thời muốn qua đi, nhưng là lập tức phát hiện kia chạc cây đứt gãy thanh âm. Hơn nữa chạc cây cũng càng ngày càng tế, sợ tới mức hắn vội lui về phía sau vài bước ôm lấy thân cây, nhưng là kia tròn xoe hai mắt lại không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia nam tử cập hắn trong lòng ngực nữ hài, vừa mới hắn cũng là có thể cứu chữa nàng. Nam tử nghe nói rõ ràng sửng sốt hạ, túi đầu nhìn ôm ấp chung nữ hài, nàng mặt như cũ đỏ bừng, ôm nàng giống như là ôm một cái bếp lò giống nhau, chính là này 10 ngày tới bất an tâm lại kỳ tích bình tĩnh xuống dưới. Thu con ngươi, nhìn nữ hải khuôn mặt xuất thần. Ca ca, ngươi có thể nghe được lời nói của ta sao? Tư Đồ Hãn Văn hồi lâu chưa từng nhìn thấy kia nam tử ra tiếng lại lần nữa hỏi. Nửa ngày lúc sau rốt cuộc nhìn thấy nam tử ngẩng đầu lên, nhìn mắt Tư Đồ Hãn Văn lúc sau liền chợt lóe trực tiếp rời đi. Ai? Tư Đồ Hãn Văn vừa thấy vội buông ra thân cây về phía trước đi rồi hai bước, nhưng là cũng biết nguy hiểm không dám ở đi rồi, chỉ là trong lòng như cũ thổn thức không thôi. Nắm chặt chính mình tiểu nắm tay sớm muộn gì hắn cũng muốn trở thành giống hắn như vậy lợi hại người. Ngay sau đó còn thực kiên định gật đầu, đang ở lúc này truyền đến tiếng vó ngựa, cứu viện người hẳn là tới rồi, Tư Đồ Hãn Văn vội chuẩn bị đi xuống thời điểm, liền cảm giác được dưới chân truyền đến quen thuộc tiếng kêu, túi đầu vừa thấy, cư nhiên là một cái tiểu gia hỏa. Không phải nàng một con gà con sao? Rơi xuống, Tư Đồ Hãn Văn vội đem gà con cẩn thận cầm lên. Lông xù xù cảm giác cùng kia đại đại con ngươi đen xuẩn manh, Tư Đồ Hãn Văn nháy mắt liền thích, đồng thời ở gà con ngốc địa phương còn có một cái nho nhỏ màu bạc lục lạc, Tư Đồ Hãn Văn tò mò cầm lấy tới lay động một chút, cũng không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang. thấp giọng đối với kia gà con nói, đây là ngươi chủ nhân đồ vật sao? Gà con chỉ là mở to đậu xanh đại đôi mắt nhìn chằm chằm kia Lục Lạc nhìn nửa ngày lúc sau, cư nhiên dùng kia tiểu hồng mổ mổ đi lên, không sai, đây là Tô Lăng tay phải trên cổ tay linh, bị này hai cái nhảm chán tiểu gia hỏa trở thành món đồ chơi. Tư đồ Hãn Văn vừa thấy vội đem Lục Lạc thu hồi tới, vô vô kia gà con đầu, đừng cho mổ hỏng rồi. Tư đồ công tử. Triệu Quân Diễm không nghĩ tới chính mình gần nhất liền nhìn đến này phó cảnh tượng, kia trên mặt đất một mảnh lang, cũng may lúc này phảng phất bị thương giống nhau, nằm trên mặt đất, vội sai người đem kia trên mặt đất lang toàn bộ giết, cắt lấy đầu, đồng thời chính mình tắc dọa kêu to Tư đồ Hãn Văn. Ta ở chỗ này. Tư đồ Hãn Văn nhìn thấy Triệu Quân Diễm thân thể liền dưới tàng cây, vội đem gà con hướng chính mình trong lòng ngực một tắc, nắm Lục Lạc, sau đó nhanh chóng bò đi xuống, không phải hắn không nghĩ nhảy, mà là này viên thụ quá cao. Nhanh như chớp xuống dưới lúc sau, Tư đồ Hãn Văn cảm giác được chính mình nháy mắt liền bị một cái đại điểm thân ảnh ôm lấy, còn có thể đủ cảm giác được trên người nàng truyền đến run rẩy. Tư đồ Hãn Văn rất là khó hiểu, nhưng là vẫn là vô vô nàng bả vai lấy kỳ an ủi. Triệu Quân Diễm bị hắn hù chết, nói như thế nào cũng là cùng nhau lớn lên, vừa mới biết hắn khả năng bị lang vây công thời điểm, nàng trái tim thiếu chút nữa không có nhảy ra. Không lâu lúc sau, đại bộ đội cũng chạy tới, Tư đồ Hãn Văn mẫu thân Tư đồ Tân Nghiên nhìn thấy Tư đồ Hãn Văn không có việc gì thời điểm, nhịn không được quát lớn hắn vài tiếng, đồng thời không nghe hắn bất luận cái gì giải thích, một hồi đi lúc sau liền đóng hắn cấm đoán. Nhưng là cũng có một cái chỗ tốt, này 10 đầu lang tính làm là Tư đồ Hãn Văn săn thú, cho nên hắn như nguyện được đến kia chỉ chim cực lạc. Còn có Triệu Duyệt Ngưng mặt khác chân quý giải thưởng lớn. 3 ngày lúc sau, Triệu Quốc Ly Quế Minh dừng sâu một cái phồn hoa trấn nhỏ thượng, ngựa xe như nước, nơi nơi đều là thét to thanh âm, bên trong người bán rong nữ nhân chiếm đa số, nam tử cực nhỏ, thậm chí rất nhiều ra cửa mua sắm nam tử đều che mặt xa hoặc là băng gạc. Trong đó một gian tương đối xa hoa lữ quán bên trong, một cái ăn mặc màu đỏ rực tơ lụa quần áo quặng khu é nam tử, thấy không rõ diện mạo, bởi vì hắn mang một cái màu đen đấu lạp, trắng non thon dài trên tay dẫn theo một cái dược túi. Lang công tử, ngài lại đi bắt dược. Nữ tiểu nhị lúc này vừa vặn từ trên lầu xuống dưới nhìn thấy người kia ảnh lúc sau vội nhiệt tình chào hỏi, nhìn thấy kia nam tử đấu lạp điểm hạ lúc sau, vỡ ra miệng rộng cười một cái, kia hậu viện bếp lò đã vì ngài bị hảo. Nói xong lúc sau liền nhìn thấy cái kia nam tử tiến vào hậu viện bên trong, tiểu nhị thở dài, một cái nam tử một mình ở xa, hơn nữa một cái bệnh nặng hài tử cũng là cực kỳ bất lợi. Khu khu khu. Lang phu vừa vào cửa cũng nghe được kịch liệt ho khan thanh, vội đem môn quan hảo, đem màu đen đấu lạp cầm xuống dưới, thật cẩn thận bưng kia chén đen như mực còn mạo nhiệt khí dược. Đặt ở cái bàn phía trên sau, không để ý tới hướng về phía hắn chít chít kêu cái kia gà con. Vội đi đến mép giường, nhìn kia lúc trước đỏ bừng tuấn tú mặt đã trở nên tái nhợt. Mở ra chính mình đặt ở nàng gối đầu biên hộ, lấy ra tam căn châm nhanh chóng ở Tô Lang huyết hầu cập trên đỉnh đầu chắt tam hạ, ngay sau đó đem chính mình tay đặt ở cái chán của nàng thượng thử hạ, phát hiện thiêu đã hoàn toàn lui xuống. Không sai hắn là đại phu, nhưng là ở thế giới này nam tử không thể làm nghề y y, trừ phi chính ngươi luyện chế dược liệu lại cho chính mình xem bệnh. Nếu không là không có bất luận cái gì người sẽ tìm nam tử xem bệnh. Cứ việc hắn biết như thế nào trị liệu nàng, nhưng là vẫn là trước muốn tìm đại phu xem bệnh hạ đơn, sau đó hắn lại ở cái kia đại phu phương thuốc thượng tiến hành sửa chữa, hơn nữa chữ viết cần thiết giống nhau. Một khi điều tra ra, hắn liền sẽ đừng bắt, đây là phạm tội sự tình. Đến nỗi những cái đó lang, đó là hắn dùng ngân châm làm ám khí, cho nên chúng nó trên người không có vết thương, lại ngã xuống. Chậm rãi đem kia chăn cầm lấy tới, có thể nhìn thấy Tô Lăng trên người quần áo đã hoàn toàn thay đổi, vẫn là sửng sốt hạ lúc sau, mới dắt khai một chút nàng quần áo, thực mau liền có thể nhìn thấy kia trắng nón làn da cùng tinh xảo tiểu xương quét xanh, ngay sau đó liền lộ ra tới nàng vai trái, vừa thấy liền biết băng bó thực hảo, lang phu đem kia băng gạc nhẹ nhàng dắt một ít, một tay ở dư lại băng gạc phía trên sờ soạng, thực khô ráo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bưng lên dược, một vận công. Ngay sau đó liền có thể nhìn thấy kia dược xương mù thiếu không ít, lang phu vội nếm một chút, độ ấm vừa lúc thích hợp, chờ đến lại lần nữa đi đến mép giường thời điểm, liền nhìn thấy nữ hải kia mở mắt, mông lung thả mang theo hơi nước chớp chớp. Chờ đến nàng ánh mắt mê ly nhìn chính mình thời điểm, hắn cảm giác được chính mình toàn bộ thân mình đều cứng đờ lên. Tô Lăng rõ ràng nhớ rõ chính mình bị bầy sói vây công. Như thế nào lại ở chỗ này? Nàng miệng vết thương, đã xử lý sao? Biểu tình chậm rãi thanh tỉnh, thực mau liền nhìn thấy một trương tuyệt mỹ thả sống ái mạc biện mặt. Nó chủ nhân là một cái cao cao gầy gầy nam tử, lại ăn mặc một thân màu đỏ rực quần áo. Cố tình như vậy nam tử chút nào không hiện mâu thuẫn, ngược lại rất xứng đôi, còn để lộ ra nó chủ nhân thanh lãnh chi sắc. Xem kia nam tử bộ dáng đại khái cũng chỉ có 17-18 tuổi. Người đã cứu ta. Vừa ra thanh phát hiện chính mình thanh âm khàn khàn giống như là một cái lao thái thái, hơn nữa giọng nói rất đau. Ân. Lang phu lúc này cuối cùng là phản ứng lại đây, vội đem chính mình trên tay dược bưng qua đi. Nhìn Tô Lăng rõ ràng muốn ngồi dậy, vội vàng nói, ngươi hiện tại còn không thể động. Tô Lăng nghe nói quả thực không có lại động, mà là lẳng lặng nhìn hắn lại đây. Đồng thời nhíu mày nhìn trong tay hắn dược, bên trong còn có một cái thìa. Quả nhiên nhìn thấy hắn cầm lấy thìa chuẩn bị uy nàng. Cho ta một ngụm uống xong đi. Tô Lăng cuối cùng nhịn không được ra tiếng. Lang phu vừa nghe gật đầu, chỉ là nhìn Tô Lăng nằm bộ dáng, như vậy uống nói thực dễ dàng liền sắp đến, đơn giản ngồi ở trên giường. Sau đó một tay nhẹ nhàng mà đem nàng nâng dậy tới một chút, một tay đem dược đưa cho đến nàng môi bên cạnh, nhìn thấy nàng mở ra màu son môi liền mồm to uống lên lên. Trong nháy mắt liền nhìn thấy kia dược thấy đấy. Khổ sao? Lang phu nhịn không được hỏi. Tô Lăng lắc đầu, còn có thể. So với kia chút mùi tanh cực nùng lại không có bất luận cái gì gia vị sinh cá ăn ngon nhiều. Bất quá chính mình nói vừa mới nói xong liền cảm giác được miệng mình có một cái mềm mại ôn hòa đồ vật xẹt qua, sửng sốt, ngây ngốc nhìn cái kia nam tử thu hồi tay mình. Lang phu lại chỉ là cười cười, gợn sóng bất kinh nói, ngươi khỏe miệng tàn lưu nước thuốc. Đồng thời vươn chính mình trắng non non mịn ngón trỏ, lòng bàn tay mặt trên còn có kia màu đen nước thuốc. Tô Lăng không biết vì sao mặt hơi hơi đỏ hạ, liền xấu hổ nhắm hai mắt lại. Lang phu nhìn thấy một màn này trong mắt ý cười càng sâu. Ngay sau đó đứng dậy, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Cầm trên bàn đấu lạp mang theo chén đi ra ngoài, thế nhưng đã tỉnh, hôm nay buổi tối liền có thể ăn chút mặt khác đồ vật. Lại không biết chờ hắn rời đi thời điểm, Tô Lăng đột nhiên mở mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe miệng không biết vì sao hoa nổi lên một tia mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thấy cái kia tiểu ưng nhãi con, sửng sốt hạ, ngay sau đó hai mắt nơi nơi ngắm, chẳng lẽ chỉ còn lại có một con, trong lòng vẫn là có chút cảm thán. Xem ra một khác chỉ đã chết. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy kia chỉ tiểu ưng nhãi con tựa hồ có linh tính giống nhau, lắc lư thân thể liền hướng về phía Tô Lăng sở tại phương chạy tới. Đáng tiếc à, nó quá nhỏ, chỉ có thể ở dưới giường chít chít đê. Nay ở cái chân trên, Tô Lăng dưỡng nửa tháng thương mới hảo. Rốt cuộc bị quát đi thì thối, ngay lúc đó lang phu cấp Tô Lăng đổi dược thời điểm còn doa chứ, cũng may chỉ là lạn ở mặt ngoài. Một cái phô thạch gạch trên đường, chung quanh toàn là nhân gia, mà ở ven đường bên kia đó là nước sông, một lớn một nhỏ, hai bóng người đón hoàng hôn đi tới, lôi kéo ra rất dài bóng dáng. Lang phu. Tô Lăng nghiêng chính mình đầu, nâng lên nhìn bên người nam tử, lúc này hắn trên đầu như cũ mang theo một cái màu đen đấu lạp, đã thay đổi một thân thực một mạc quần áo, nguyên liệu rõ ràng cùng phía trước quần áo không phải một cái cấp bậc, rất là thô ráp. Ngược lại là Tô Lăng trên người quần áo hẳn là so với hắn muốn tốt một chút, thuần trắng sắc, điểm xuyết chút không biết tên hoa văn, trên đầu trực tiếp chắt một cái đuôi ngựa, nhìn qua rất là lệ sảng. Ân. Lang phu túi đầu nhìn lúc này Tô Lăng. Ngươi trên tay khởi bệnh sởi. Đúng vậy, ở hắn vừa mới lấy tiểu ưng thời điểm không cẩn thận lộ ra tới trên cổ tay, Tô Lăng gặp được hắn trắng nón làn da đỏ một mảnh. Lang phu vội hợp lại hạ chính mình ống tay áo. Cũng không có nói lời nói. Ngươi xuyên không được như vậy thô ráp quần áo. Tô Lăng câu này nói dị thường kiên định, tuy rằng nàng không biết lang phu là người nào, chính là nàng biết hắn kỳ thật không có tiền, vì nàng, hắn đem hắn áo choàng còn có một ít đáng giá đồ vật cấp thay đổi, chỉ để lại một cái sáo ngọc, cái kia sáo ngọc nhất định đối hắn phi thường quan trọng, nhưng là hắn hôm nay nhìn thật lâu, phảng phất tính toán cũng đem nó cấp thay đổi. Ngay sau đó vươn chính mình tay, nắm chặt lang phu tay trái. Lang phu cảm giác được chính mình tay bị một cái khác mềm mại tay nhỏ cấp nắm lấy, cảm giác được kia trong lòng bàn tay ấm áp, không biết vì sao tim đập cực nhanh, phảng phất liền phải nhảy ra giống nhau, nhìn nàng dừng nện bước, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái cực kỳ sán lạn tươi cười. Lang phu nhịn không được che lại chính mình trái tim, rõ ràng nàng chỉ là một cái 10 tuổi hài tử, rõ ràng nàng so với chính mình nhỏ 7 tuổi. Vì sao chính mình từ lúc bắt đầu liền đối với nàng có loại không giống bình thường cảm tình? Ta đi kiếm tiền, cho ngươi mua tốt nhất quần áo, làm ngươi quá tốt nhất sinh hoạt. Len ken hữu lực, từng câu từng chữ để lộ ra nàng kiên định quyết định. Chương 215 Giang Sơn Mỹ Nhân, 3. Đối với hiện tại Tô Lăng tới nói, nàng mất trí nhớ lúc sau gặp được người đầu tiên là hắn, cũng là hắn cứu nàng, thậm chí vì nàng, hắn có thể đem hắn sở hữu đồ vật đều cống hiến ra tới. Như vậy một người, Tô Lăng như thế nào có thể không cảm kích? Đương nhiên nàng không phải không có nghĩ tới có phải hay không trên người nàng có hắn yêu cầu đồ vật, hoặc là cùng nàng không có mất trí nhớ phía trước có quan hệ, chính là hiện tại nàng không cảm giác được hắn tính kế, có chỉ là chân thành. Cho nên nàng quyết định đem hắn trở thành chính mình thân nhân. Tuy rằng nàng không biết chính mình có thể hay không thực hiện chính mình lời hứa, nhưng là nói nàng liền nhất định phải làm được. Nhìn kia trương quả quyết khuôn mặt nhỏ, Lang Phu không biết vì sao cư nhiên có loại muốn tin tưởng nàng cảm giác, 10 tuổi hài tử, có thể làm cái gì? Duy nhất phương tiện chính là thân là nữ tử nàng có thể nếm thử rất nhiều sự tình mà sẽ không chịu trở. Thu chính mình hai mắt, nửa ngày lúc sau nhìn kia chờ mong ánh mắt, ngay sau đó khỏe miệng hơi nhìn, đáng tiếc ở hắc xa dưới, Tô Lăng nhìn không tới, Tô Lăng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tô Lăng lần này vừa lòng, tay như cũ nắm chặt, nhưng là hai người tâm tình cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Đối với tân sinh hoạt tràn ngập chờ mong đồng thời cũng làm hảo nhất hư tính toán, rốt cuộc vạn nhất Tô Lăng không thành công, hắn cần thiết có thể làm được an ủi nàng, nàng nếu muốn đi thử thử một lần, mặc kệ làm cái gì hắn đều duy trì nàng, loại này không hề kế hoạch mù quáng, Lang Phu chưa từng có quá, lại còn có phi thường vui vẻ. Hắn cảm thấy chính mình thực không bình thường, chính là lại cảm thấy đây mới là chân chính tồn tại cảm giác. Hai người cũng không có rời đi trấn nhỏ này, Lang Phu nghe theo Tô Lăng nói ở cái này trấn nhỏ an ổn xuống dưới. Bởi vì không có tiền, hai người mua chính là một cái thực phá phòng ở, nhưng là Tô Lăng không nghĩ tới Lang Phu như thế lợi hại, có thể dựa theo nàng ý tưởng đem cái kia tiểu phòng ở biến thành ấm áp nhà ở. Một lượng bạc tử, Tô Lăng đem chính mình kia kiện quần áo bán đổi lấy. Nàng cũng không có nói cho Lang Phu nàng đi làm cái gì, dù sao nàng đầu tiên là thăm viếng nông thôn, sau đó lại về tới thị trấn, phát hiện từ thị trấn ở ngoài có rất nhiều người rõ ràng là đi cái kia trên núi săn thú, rất nhiều người tuy rằng là cưỡi ngựa, nhưng là đồ vật quá nhiều căn bản là mang không được. Hơn nữa nàng có thể nhìn đến bọn họ mỗi lần tới liền hy vọng được mùa trở về, liền tính là mang theo này đó đại hình săn thú đồ vật qua đi, chờ đến đánh món ăn hoang dã trở về lúc sau. Vài thứ kia trang không trở lại, bởi vì đồ vật quá nhiều. Ngày hôm sau, Tô Lăng lại là sáng sớm tinh mơ đi ra ngoài. Lang Phu nhíu mày nhìn Tô Lăng thần thần bí bí đi ra ngoài, vốn là muốn theo sau, chỉ là vừa mới ra cửa liền đã nhận ra có người theo dõi hắn, bị hạ đôi mắt lúc sau liền hướng tới nhân viên thưa thớt địa phương mà đi. Mà có cái màu đen thân ảnh theo sát sau đó. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá khứ, phảng phất không có bao lớn biến hóa. Chính là chậm rãi từ phía trước cơm canh đạm bạc, đến sau lại thịt cá, thậm chí mặt sau, từng bước tân gia cụ hướng trong nhà dọn. Nguyên lai Tô Lăng vẫn luôn đang tìm kiếm thương cơ, cuối cùng tìm được rồi, chính cái gọi là dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải. Đương nhiên làm Tô Lăng đi săn thú là không có khả năng, nàng tay nhỏ chân nhỏ, dùng sức ăn mãi sức lực liền một trường cung cũng kéo không ra. Nhưng là nàng chính là từ lúc săn chung tìm kiếm tới rồi cơ hội. Chính là giúp bọn hắn vận chuyển săn thú đồ vật đi Quế Minh vùng núi. Đương nhiên những cái đó cho bọn hắn vận đồ vật quá khứ người đó là Tô Lăng dùng 50 quán đồng tiền, cộng thêm một trương giấy cam đoan cố đến những cái đó nông thôn thôn dân, mang theo như lại đây, hỗ trợ vận chuyển. Lại còn có ở nơi đó thuê đối Quế Minh Sơn cực kỳ hiểu biết thợ săn, thế có chút lần đầu tiên tới nơi này săn thú đại quan quý tộc dẫn đường. Chờ đến trở về thời điểm, còn muốn giúp bọn hắn vận chuyển những cái đó đánh tới con mồi, có chút người đại khí, chỉ là vì tìm kiếm kích thích thôi, cho nên đánh tới con mồi toàn bộ đều cho Tô Lăng. Tuy rằng tới gần Quế Minh Sơn, chính là rất ít có người sẽ đi săn thú, bởi vì săn thú quá nguy hiểm, khả năng còn sẽ gặp được dã thú tập kích. Đương nhiên tự nhiên là có chút săn thú thợ săn, nhưng là cũng bị Tô Lăng thỉnh đi đường hướng dẫn du lịch đi, tuy rằng lúc ấy Tô Lăng cũng không biết cái gì gọi là hướng dẫn du lịch. Nhưng là những cái đó chân quý dã thú mua giá lại đề cao, phương diện này Tô Lăng trực tiếp vì chính mình giảm bớt cạnh tranh lực. Tô Lăng chậm rãi bởi vậy tích lũy không ít tài phú, lúc sau liền chậm rãi bắt đầu làm ra lông sinh ý, đương nhiên còn có mặt khác sinh ý, tỉ như cùng Thiết Phô hợp tác, chế tác một ít hoàn mỹ săn thú đồ dùng chờ. Rốt cuộc không phải mỗi người ngàn dặm xa xôi lại đây săn thú, liền sẽ mang toàn sở hữu đồ vật, liền tính bắt đầu đã trở thành thói quen, nhưng là chậm rãi biết này thị trấn chung đã có chế tác tốt, hoặc là yêu cầu cái gì có thể trước tiên chế định đồ dùng. Phương tiện rất nhiều, ai còn sẽ chính mình mang. Mang cũng là chính mình dùng cực kỳ thuận tay đồ vật. Đương nhiên về ăn uống cùng dừng chân khách sạn phương diện, Tô Lăng không tính toán chen vào đi, bởi vì quá nhiều, thậm chí liền tiểu quán quán trà đều phi thường nhiều, này đó là cái này thị trấn cho tới nay lại lấy sinh tồn phương thức. Nhưng là về săn thú thượng sở hữu sự tình, nàng đều ra sức suy nghĩ. Có thể nói nàng đều mau phát minh săn thú một con rồng phục vụ. Trung quanh phụ cận đi theo Tô Lăng vớt nước luộc một ít thôn dân cũng thực mau phú lên, Tô Lăng liền cho bọn hắn thay đổi công cụ, đem lưu đổi thành mã. Tô Lăng cũng có hai tay chuẩn bị, chờ đến càng ngày càng nhiều người chú ý cái này ngành sản xuất thời điểm, nàng liền phải rời đi ánh mắt, này chỉ là nàng một cái lót chân bản. Bởi vì tới nơi này săn thú không phải có rất nhiều triệu quốc đại quan quý tộc sao. Tự nhiên cũng có người làm ăn, Tô Lăng tự nhiên là không thể buông tha cái này đáp tuyến cơ hội. Còn có một việc là Tô Lăng hoàn toàn không nghĩ tới, chính là cái kia tiểu ưng, hiện tại sửa tên vì tấm ảnh nhỏ diều hâu, càng dài càng lớn, hơn nữa rút đi lông tơ lúc sau, cư nhiên trưởng ra kim sắc lông chim. Liên quan kiến thức rộng rãi lang phu cũng hoảng sợ, này rõ ràng chính là kim điêu, cực kỳ chân quý hung mãnh loài chim, diều hâu một loại, hắn lúc ấy còn vẫn luôn tưởng một con gà. Bất quá Tô Lăng lúc ấy che giấu chuyện này, nếu không lấy nàng hiện tại xã hội địa vị, tiểu gia hỏa này tất nhiên khó giữ được, không phải bị người cường đoạt, chính là bị người trộm. Cho nên này huấn luyện sự tình liền giao cho rất có hứng thú lang phu. Một năm lúc sau, Quế Minh trấn nhỏ người trơ mắt nhìn cái kia 11 tuổi nữ đồng vẻ vang dọn ly bọn họ trấn nhỏ, lại để lại cho bọn họ không ít thương nghiệp cơ hội. Mọi người tuy rằng hâm mộ ghen ghét nàng, nhưng là càng nhiều đó là cảm kích. 4 năm lúc sau, Tô Lăng sinh ý có thể nói là trải rộng toàn bộ Triệu Quốc. Bọn họ phòng ở cũng dọn tới rồi Triệu Quốc phồn hoa thủ đô, Diệp Thành. Lang phu hiện tại đều còn cảm thấy phảng phất là đang nằm mơ giống nhau. Phía trước cái kia lời thề son sắt nói phải cho hắn tốt nhất quần áo, tốt nhất sinh hoạt nữ hài, thực hiện nàng lời hứa, nàng rõ ràng đã mất trí nhớ, lại như cũ có thể hiểu được nhiều chuyện như vậy, thậm chí đôi khi hắn đều nghĩ nàng có phải hay không khôi phục ký ức. Không sai, Tô Lăng ở Triệu Quốc cũng coi như là một cái truyền kỳ nhân vật. Đừng nói thế kỷ 21 marketing thủ đoạn, còn có vượt mức quy định giá trị quan xã hội xem. Đây đều là làm Tô Lăng nhanh chóng như vậy được đến tài phú nguyên nhân. Cứ việc Tô Lăng khả năng nói không nên lời rốt cuộc là cái gì lý niệm, nhưng là rốt cuộc đã làm không ít sinh ý, hoặc nhiều hoặc ít đều khắc vào trong đầu. Đương nhiên nơi này lang phu cũng ra quá không ít sức lực, ở y dược phương diện. Tô Lăng nàng đã sớm biết chính mình hẳn là hiểu được y học tri thức, lại lần nữa đi theo lang phu học một năm lúc sau liền học đi đôi với hành. Có điểm thời điểm trực tiếp mua một ít cường thân kiện thể thuốc viên, hoặc là dự phòng bệnh thương hàn dược. Bởi vì tiện nghi, trên cơ bản từng nhà đều có thể đủ dùng khởi. Mà kia nho nhỏ Thiết Phô thợ hiện tại cũng trở thành Tô Lăng nhất đắc ý trợ thủ. Tô Lăng không hiểu đến vũ khí kiến tạo, nhưng là nơi này rốt cuộc tôn trọng công phu. Cho nên tìm một ít chuyên môn nghiên cứu vũ khí người, thiết trí một ít sử dụng phương tiện mà lại dễ dàng mang theo vũ khí. Đương nhiên tự nhiên cũng là có thể tiếp những cái đó học võ người muốn vì chính mình lượng thân chế tạo vũ khí, chỉ cần vừa lòng, bọn họ cái gì giá đều nguyện ý ra, đương nhiên cũng không phải là cá nhân liền có thể tới, nếu không đây là mất đi cái loại này cảm giác thần bí. Tô Lăng hiện tại chính là hạn chế chính mình sở ra sản phẩm không cầu quý nhất, nhưng cầu tốt nhất. 5 năm thời gian Tô Lăng sáng tạo một loại thuộc về danh tiếng đồ vật, Tô gia thương nghiệp xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Hơn nữa nhất làm người nói chuyện say xưa đó là Tô gia thương nghiệp trung đỉnh cấp tơ lụa, có một loại tơ lụa đông ấm hạ lạnh, chân trượt phảng phất 3 tuổi hài tử làn da, không chỉ có như thế mặc kệ là ở cái gì nhan sắc tô màu lúc sau liền sẽ dưới ánh mặt trời loang thoáng nhìn đến kia loang loáng, lại cố tình lại không chói mắt, loại này tơ lụa mỗi năm chỉ có tam thất. Nhưng là trừ bỏ hoàng cung mỗi năm có một con Tô gia tiến cống ở ngoài, người khác là mua không được. Nói cách khác cho tới nay mới thôi, Triệu Quốc hoàng cung đều chỉ có tam thất. ở Tô Lăng Tơ lụa trang có một con là trấn điếm chi bảo, đã làm thành hoa lệ quần áo, xương là năm màu lưu ly y y, mỹ lệ phảng phất màu trắng khổng tức xuê đôi. Bởi vì quần áo thiên trung tính, nhiều ít người muốn đặt mua kia kiện quần áo. Tuy rằng cái gọi là sĩ nông công thương, thương nhân địa vị nhất thấp hèn, chính là Tô Lăng mấy năm nay giúp đỡ học sinh, cao trung trạng nguyên không ít, nghe nói nàng có chút mặt tiền cửa hàng còn làm quan viên tham dự, đầu nhập vào một ít tài chính làm tiền vốn, chờ đến ăn Tết thời điểm, đem kiếm tiền phân một bộ phận cấp những cái đó quan viên. Đây là quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, triều đình sĩ quan bản thân là có thể làm buôn bán, nhưng là có ai làm buôn bán có thể làm Tô Lăng như vậy khôn khéo. Hơn nữa chỉ cần lấy ra một bộ phận tiền, lúc sau sự tình gì đều không cần làm, chờ đến ăn Tết thời điểm, liền có tiền trở về. Bực này chuyện tốt, ai mà không tranh nhau muốn cùng Tô Lăng hợp tác. Như vậy sẽ không làm bệ hạ cảm thấy bọn họ không làm việc đàng hoàng. Kỳ thật cái loại này tơ lụa Tô Lăng cũng không biết là cái gì tơ lụa, dù sao sau lại người đều xưng là lưu ly tơ lụa, đó là nàng mệt mỏi làm tấm ảnh nhỏ mang theo nàng đi ra ngoài đi dạo một vòng. Đi đến một cái hàng năm tuyết động ngọn núi thời điểm phát hiện một loại tơ nhện giống nhau đổ vật. Tinh ánh dịch tấu, bắt đầu sờ lên cư nhiên còn mang theo một tia ôn nhuận cảm giác, hơn nữa cứng cỏi thực. Tô Lăng cảm thấy đỉnh hảo ngoạn liền mang về cấp lang phu nhìn một cái hay không có độc. Kết quả lang phu nhìn nửa ngày cũng không biết là thứ gì, nhưng là nói loại đồ vật này có ngưng thần chính khí tác dụng có thể làm thuốc. Chính là Tô Lăng lại có mặt khác một cái ý tưởng. Ngày hôm sau liền làm tấm ảnh nhỏ mang theo nàng lại lần nữa đi nơi đó. Bất quá 2 năm, tấm ảnh nhỏ biến lớn lên so nàng còn cao, mở ra kia kim sắc cánh, ước chừng có 6 mễ trưởng, đặc biệt là kia móng vuốt lực đạo cực đại, thậm chí có thể đem một đầu lang đầu trực tiếp bóp nát. Nghe nói tư đồ tướng quân trong phủ cũng có một đầu kim điêu, bất quá Tô Lăng nhưng thật ra không có xem qua, bởi vì tư đồ tướng quân phủ này tuyến Tô Lăng đắp không thượng. Đơn giản trực tiếp từ bỏ vị kia nghe nói ngay thẳng tướng quân. Góp nhặt sợi tơ Tô Lăng thử xem làm người làm thành tơ lụa, bắt đầu chỉ là màu ngân bạch, Tô Lăng vẫn chưa nhuộm màu, kia tơ lụa vừa ra tới, quả thực giống như là lưu ly giống nhau. Lúc ấy cái kia dệt công nhân liền buột miệng thốt ra, vì thế này lưu ly tơ lụa tên liền sinh ra. Đệ nhất kiện quần áo Tô Lăng tự mình lượng lang phu kích cỡ, thỉnh nhân thiết trí kiểu dáng lúc sau, lại thỉnh nhất xảo tay làm được. Tinh tế quả thực so với trong hoàng cung long bào đều hảo. Vẫn luôn chờ đến lang phu mặc vào kia kiện quần áo phía trước, Tô Lăng cũng không dám lơi lỏng. Nhìn thấy lang phu mặc vào kia quần áo một khắc, Tô Lăng xưa nay chưa từng có cảm giác được thỏa mãn, hơn nữa cũng thực sự kinh diễm một phen. Cho nên mỗi năm tới rồi mùa hè thời điểm, Tô Lăng tổng hội tiêu tốn một tháng thời gian đi thu thập loại này chỉ bạc ti, đến nỗi muốn tìm kiếm ra rốt cuộc là thứ gì nhổ ra loại này ti. Tỏ vẻ Tô Lăng tìm không thấy, liền tính là làm tấm ảnh nhỏ ở nơi đó ôm cây đợi thỏ cũng không có nhìn thấy có cái gì dị thường. Đơn giản Tô Lăng liền từ bỏ, dù sao thừa dịp có thời gian nàng có thể chứa đựng lên liền chứa đựng, về sau dự phòng. Chủ tử, Tô Lăng đang xem kia đã sớm đã sửa sang lại tốt sổ sách, liền nghe được bên ngoài có một cái nhu hòa thanh âm truyền đến, sự tình gì? Ngọ thiện thời gian đã đến, hay không liền thiện? Bên ngoài là một cái ăn mặc màu xanh đen quần áo nữ tử, trong tay bưng cái nắp thức ăn, toàn bộ đều là dùng chén ngọc trình. Tô Lăng nghe nói đem sổ sách bông, vào đi. Nữ tử thấy thế vội đẩy cửa ra cung kính đi vào, đồng thời đem trong tay mâm đặt ở trên bàn, sau đó đem cái kia thức ăn bưng ra tới, đem ngọc cái nắp lấy đi, động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Mặt sau còn có cùng nàng ăn mặc giống nhau quần áo hai nữ tử cùng hai cái nam tử. Không chút cầu thả đem kia thức ăn phóng hảo. Đứng dậy Tô Lăng vẫn chưa xem xét thức ăn, bởi vì mấy thứ này nhất định là lang phu đã sớm chế định tốt thực đơn, trừ bỏ sinh ý thượng sự tình. Trên cơ bản sự tình trong nhà cũng không cần Tô Lăng nhiều quan tâm, chỉ cần đem những việc này phân phó đi xuống liền có người làm tốt, hơn nữa có phẩm vị cực cao lang phu, cho nên Tô Lăng sinh hoạt có thể nói qua cập xa hoa, rồi lại có loại điệu thấp cảm. Liền lấy nàng phòng đồ vật tới xem. Thượng đến một bức họa, hạ đến một cái chén nhỏ, nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng là mỗi giống nhau đều giá trị xa xỉ. Chính là Tô Lăng kiếm tiền còn không phải là hy vọng hắn có thể hảo hảo hưởng thụ sao. Lang công tử đâu? Nơi này nữ tử giống nhau sẽ không xưng một cái nam tử vì ca ca, chỉ có thể kêu đệ đệ hoặc là công tử. Giống nhau ca ca nếu không phải thân ca ca, nếu không chính là quan hệ liền vì thân mật người, tỉ như phu thê, nam tử so nữ tử đại thời điểm, sẽ gọi ca ca. Tô Lăng cũng là tại đây 5 năm trong vòng hiểu biết một cái nam tử địa vị có bao nhiêu ngầm, đây là một nữ nhân thống trị thế giới, nhưng là cũng không đại biểu nam tử so với nữ tử không bằng, bởi vì sinh dưỡng hài tử người như cũ là nữ tử. Có thể là cho tới nay truyền thống áp chế này đàn nam tử, chính cái gọi là xã hội này không khí đã truyền lưu mấy ngàn năm, nếu muốn nhất thời nửa khắc làm nam tử địa vị tăng lên lên là không có khả năng. Đơn độc ra cửa nam tử không có nữ tử hoặc là đồng hành nam tử thực dễ dàng bị người xem thường, trừ phi nhà các ngươi thật sự là không có tiền, mà không đủ ấm ăn không đủ no, như vậy nam tử cũng là bị mọi người đều khinh thường, thậm chí liền bản thân là nam tử người. Thậm chí buôn bán nam tử cùng nam đồng cũng là cực kỳ bình thường sự tình, chính là nếu là buôn bán nữ đồng như vậy đó là phạm pháp, thậm chí nữ đồng số lượng đạt tới 3 cái lúc sau, liền sẽ phán tử hình. Cũng may một chút, chính là hiện tại nam nữ trên thế giới này tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, nữ nhiều nam thiếu, bởi vì có người cực kỳ không nghĩ muốn nam hài, thậm chí sinh ra tới liền trực tiếp chết chìm, này ở trước kia cũng là không phạm pháp. Hiện tại giống như có người ý thức được điểm này, đem sát nam trẻ con xếp vào pháp luật bên trong, hơn nữa là trọng tội. Bất quá thời gian vẫn là quá ngắn, không có khả năng lập tức liền toàn bộ có thể sửa lại đây. Cho nên nam tử vẫn là khuyết thiếu thực, có chút xa xôi khu vực toàn bộ đều là nữ tử, thậm chí các nàng chỉ có thể thấu tiền đến thành phố lớn tới mua nam tử hoặc là nam đồng trở về làm trợ phu. Tô Lăng từ lúc bắt đầu liền quan sát tới rồi hiện tượng này, có tiền người có thể cùng rất nhiều nam tử kết hôn, không có tiền người trên cơ bản đều là quan côn. Cho nên đối với buôn bán nam đồng này một khối sự tình, Tô Lăng không chạm vào, nhưng là lang phu muốn. Tuy rằng không biết hắn muốn những cái đó nam đồng làm cái gì, đừng có con đường thời điểm, Tô Lăng toàn bộ đều cho hắn lộng lại đây. Đến nỗi quải nam đồng sự tình nhưng thật ra không có xuất hiện quá, giống nhau đều là nam đồng mẫu thân quyết định đem hải tử bán đi. Đương nhiên một ít hiển quý gia đình bên trong là thực coi trọng đối nam tử bồi dưỡng, bởi vì những cái đó nam tử có thể vì bọn họ đoạt được càng nhiều quyền lợi phú quý. Bất quá 5 năm. Tô Lăng có thể phát hiện hiện tại vẫn là có một chút biến hóa, ít nhất nàng đi ra ngoài thời điểm không hề là lần đầu tiên nhìn thấy những cái đó sợ hãi rụt rè nam tử, nữ tử đối những cái đó nam tử đến cái nhìn tương đối lơi lòng chút. Mà ở Triệu Quốc bên cạnh nhất cường đại quốc gia Bình Lăng Quốc, sớm tại 4 năm trước đã thực thi nam tử có thể tòng quân pháp luật, không thể không nói Tô Lăng vẫn là rất bội phục Bình Lăng Quốc đưa ra này một cái pháp luật quá nữ điện hạ. Cũng có chút minh bạch vì sao bọn họ mới là nhất cường đại quốc gia. Tô Lăng đang định bước tiếp theo đem sinh ý làm đại, đến Bình Lăng quốc đi, bởi vì Triệu quốc đã không thể thỏa mãn nàng. Cái kia hơn 20 tuổi thanh tu nữ tử nghe được Tô Lăng nói lúc sau sửng sốt hạ, Lăng công tử rời đi chẳng lẽ không có nói cho chủ nhân sao? Lăng công tử hôm nay buổi sáng rời đi. Rời đi. Gần nhất lãng phu đi ra ngoài tương đối thường xuyên. Nàng vẫn luôn đều biết hắn khả năng có chính mình sự tình muốn nội, cho nên nàng chưa bao giờ hỏi đến. Chính như hắn chưa bao giờ quấy nhiễu nàng làm việc giống nhau. Đúng vậy. Bằng không hôm nay vô luận như thế nào lãng công tử đều sẽ cùng chủ nhân ăn cơm. Kỳ thật cũng làm người cảm thấy kỳ quái. Lang phu công tử năm nay như thế nào nói cũng có 22 tuổi. Nam tử giống nhau ở ngay lúc này đã sớm đã gả chồng, ít nói cũng có một cái 4-5 tuổi hài tử. Nhớ rõ nàng mới vừa đi theo chủ nhân kia một đoạn thời gian, không ít người đều tới cửa đối lang công tử cầu thân, nhưng là lang công tử giống như không có loại này ý nguyện, thậm chí làm hắn tân thu tiểu công tử bảo tiêu đưa bọn họ cấp ném đi ra ngoài. Lúc ấy cũng không có nhiều ít người gặp qua lang công tử diện mạo, nói câu không dễ nghe, lúc ấy rất nhiều người đều là xem ở Tô Lăng mặt mũi phía trên mới lại đây. Hiện tại liền tính là biết lang công tử diện mạo kinh vi thiên nhân lại như thế nào. Đã già rồi nam tử trên cơ bản liền không bị người nhìn trúng, có thể xứng đôi Tô gia thân phận nữ tử càng thêm sẽ không muốn hắn, bởi vì này sẽ làm cùng tuổi người chê cười. Chính là nếu là làm đã có hôn phu người cầu lấy lang công tử, bọn họ gia chủ người 10 vạn phần không muốn. Vì thế khiến cho lang công tử đơn. Kỳ thật bọn họ cũng có chút tò mò, lang công tử cùng bọn họ gia chủ nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ, nếu là thân nhân nói. Nàng chưa bao giờ nghe được Tô Lăng kêu hắn ca ca, hơn nữa hai người không phải một cái họ. Nếu là càng thêm thân mật quan hệ nói, thật là thấy được, bởi vì nàng thường xuyên có thể nhìn thấy lang phu công tử cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố chủ nhân, mà chủ nhân chỉ cần đi ra ngoài gặp được hảo ngoạn hảo hướng tất nhiên sẽ mua chút trở về, nếu là ở trên đường sẽ hư mang không quay về nói, chủ nhân giống nhau đều sẽ làm nàng học, thậm chí đôi khi nàng tự mình học làm vài thứ kia. Chính là ở nàng xem ra, chính mình chủ tử còn quá nhỏ, lang phu công tử so với chính mình chủ tử ước chừng lớn 7 tuổi, này căn bản là cùng chính mình chủ tử không xứng, ở bọn họ trong lòng bọn họ chủ tử Tô Lăng chính là thiên, là thần nhân. Nàng đáng giá càng tuổi trẻ, gia thất càng tốt nam tử. Huống chi triệu quốc người đều biết các nàng gia chủ nhân có bế nguyệt tu hoa trầm ngư lạc nhạn chi mỹ. Nay liền làm không ít người đối nhà bọn họ chủ tử xua như xua vịt, thậm chí còn có hoàng tộc người đều muốn định ngày hẹn chủ tử. Bất quá chủ tử không có đi, bởi vì lang phu công tử sinh bệnh, kia đoạn thời gian chủ tử đẩy rất sở hữu sinh ý còn có yến hội. Cự tuyệt hoàng gia yến hội lại còn có không có sự tình người, cũng chỉ có nhà bọn họ chủ tử có thể làm được. Đương nhiên cũng có không ít người đều thất vọng rồi. Nhưng là không có lại ước nhà bọn họ chủ tử, rốt cuộc lần đầu tiên cự tuyệt bọn họ lúc sau, bọn họ cũng là có quý công tử thể diện. Lúc ấy nàng tương đương tức giận, chủ tử lại lợi hại, lại nắm lấy không ít quan viên mạch máu, chính là chủ tử thân phận trước sau rất thấp. Đối với lang phu nàng không dám có câu oán hận, nhưng là nàng biết hắn nhất định là cố ý, nếu không vãn không sinh bệnh, sớm không sinh bệnh, này 3 năm tới cũng không có nhìn thấy hắn sinh quá bệnh, vừa lúc này hắn liền bị bệnh, còn bệnh đến nghiêm trọng, ngươi nói hắn không phải cố ý chính là cái gì. Còn có anh minh chủ tử nàng nhất định là biết đến, nhưng là lại như cũ theo hắn. Một màn này thật đúng là giống như là hoàng đế không vội thái giám cấp. Từ đây lúc sau nàng xem lang phu liền không vừa mắt, tin tưởng ở trong phủ người cùng nàng cảm thụ tương đồng người hẳn là không ít. Nói trắng ra là, bọn họ cảm thấy lang phu chính là sự tình gì cũng không làm, liền biết đè nặng bọn họ chủ tử lão nam nhân. Còn có việc không có việc gì liền ra phủ, một người nam nhân ra phủ làm gì? Trộm người sao? Chớ trách bọn họ sẽ nghĩ như vậy, ngẫm lại nếu là ở cổ đại xã hội phong kiến bên trong, liền tính là ngươi rất có bản lĩnh một nữ tử, tuy rằng là nam chủ nhân ân nhân cứu mạng, liền bởi vì cái này, ngươi tuổi một đống, còn vẫn luôn kéo hắn không cho hắn tiếp xúc khác tiểu thư khuê các còn chưa tính, ăn hắn uống hắn, cũng có thể, rốt cuộc ngươi là nữ tử, chính là ngươi nếu cũng không có việc gì còn đi ra ngoài thời điểm, này trong phủ hạ nhân sẽ như thế nào tưởng nữ tử này, tất nhiên sẽ cho rằng, không tự ái, hoặc là quá phong tao. Bọn họ chủ tử càng là xuất sắc, bọn họ càng là sẽ vì chính mình chủ tử cảm thấy không công bằng, liền tính là mỹ nữ lại như thế nào. Tuổi đại, lại mất phong đức, lại mỹ người khác cũng sẽ cảm thấy không xứng, bởi vì theo ngươi già đi, mỹ mạo trung quy có mất đi một ngày. Cho nên, đây là bọn họ ngàn năm không khí tạo thành bọn họ loại này thành kiến cùng ý tưởng, chính là bọn họ loại này đối lang phu chán ghét chi tình chưa bao giờ dám ở hai người kia trước mặt biểu lộ ra tới. Đệ nhất, bọn họ chủ tử nếu là thật biết, chờ đợi bọn họ kết cục đó là đuổi ra phủ đi, Tô ra cửa hàng sẽ không thuê bọn họ. Đệ nhị, cái kia đáng giận nam nhân biết lúc sau, kia đối phó bọn họ thủ đoạn cũng rất nhiều, quả thực chính là một cái ác nam, không sai bọn họ sợ hắn. Cho nên Tô phủ hình thành này một loại cực đoan mâu thuẫn. Lang phu công tử không có báo cho tiểu thư, có phải hay không bởi vì lang phu công tử có cái gì vội vàng sự tình chưa kịp thông chi ngài đâu. Lại nói tiếp thuộc hạ phát hiện hắn lần này đi ra ngoài thời điểm vẫn chưa mang lên hắn hầu hạ tiểu công tử lớn mật xanh đen ý gì hay nữ tử thấp giọng nói. Tô Lăng cầm lấy chiếc đũa tay một đốn, rất là bình đạm nói, thưởng chúc, phạt ngươi 3 tháng hướng bạc. Nếu có tiếp theo, ngươi liền tự hành ra phủ đi. Tô Lăng bên người trợ thủ đắc lực. Thanh tú xanh đen y y hẻ nữ tử thưởng trúc nghe được Tô Lăng nói lúc sau, cả người đều run rẩy hạ, lúc sau cúi đầu, thu liễm chính mình hai mắt, không dám nói thêm nữa một câu. Lui ra đi. Là. Vài người nghe nói lúc sau vội hướng chậm rãi sau này thối lui, thẳng đến rời khỏi Tô Lăng phòng, đem Tô Lăng cửa phòng đóng lại, này 5 người mới xoay người. Thưởng trúc tỷ trong đó có một nữ tử muốn nói lại thôi. Thưởng trúc chỉ là cười khổ hạ. Chủ tử quyết định từ trước đến nay không dung phản bác, nếu không trừng phạt càng trọng, hôm nay ta chỉ là nhắc nhở chủ tử, ngày thường lang phu công tử đi ra ngoài nào một lần không phải phái người đi trước thông chi chủ tử. Chẳng sợ ngay lúc đó chủ tử đang ở thương hội bên trong. Lần này ta thấy đến hắn vội vã rời đi, lúc ấy còn kỳ quái, có cái gì chuyện quan trọng, liền luôn luôn bình tĩnh lang phu công tử đều biến thành như vậy. Nguyên lai nàng chính là muốn nói cho chủ tử, tìm thời gian dò hỏi rốt cuộc lang phu công tử biến mất những cái đó thời gian rốt cuộc đi làm cái gì đâu. Mà Tô Lăng lúc này đã buông xuống chiếc đũa, biểu tình trở nên càng thêm trầm mặc, bởi vì nàng nghe được Thưởng Trúc trả lời lúc sau, nàng mí mắt luôn là nhảy cái không ngừng. Tổng cảm thấy có một loại không tốt sự tình sẽ phát sinh. Một ngày, lang phu không có trở về, hai ngày lang phu như cũ không có trở về, thậm chí liên quan hầu hạ hắn tiểu công tử lúc này đều hoảng loạn lại đây tìm Tô Lăng. Đây là chưa từng có sự tình, lang phu nhiều nhất cũng bất quá là ở bên ngoài mang lên 7 tiếng đồng hồ mà thôi. Bất đắc dĩ Tô Lăng vội sai người đi ra ngoài tìm kiếm, đồng thời còn thông chi quan phủ. Tô Lăng muốn tìm người. Này đối với Triệu Quốc Đô Thành Diệp Thành bọn quan viên tới nói đều cực kỳ coi trọng, lập tức liền xuất động không ít người, Tô Lăng vẫn chưa làm người miêu tả hắn tướng mạo, bởi vì đây là không cho phép, lại không phải nữ tử mất tích. Cho nên Tô Lăng nói đó là hắn ăn mặc, màu bạc lưu ly quần áo. Lưu ly quần áo Tô Lăng triển lãng quá, trên cơ bản Diệp Thành người đều biết, cho nên toàn bộ Diệp Thành nam nhân đối lang phu là lại ghen ghét lại hâm mộ, rốt cuộc bọn họ rất ít có người nhìn thấy quá lang phu. Mỗi lần lang phu đi ra ngoài nếu không phải ngồi xe ngựa, nếu không phải chính là trực tiếp bay ra đi, hắn không thích người nhiều địa phương. Hắn cư nhiên ăn mặc lưu ly quần áo. Liền biết hai người quan hệ không đơn giản, nhưng là Tô Lăng cũng không nên đem như vậy chân quý đồ vật cho hắn a. Nàng hắn ta, cũng không sợ hắn giảm thọ. Chương 216 Giang Sơn Mỹ Nhân, 4. Nhưng là Tô Lăng cho tiền thưởng thật sự là quá mức mê người. Này đối Diệp Thành bá tánh tới nói rất có lực hấp dẫn, có toàn thành bá tánh tìm kiếm, thực mau liền tìm lang phu. Tô Lăng lúc này cưỡi ngựa đang ở bên ngoài tìm kiếm, thậm chí liền miếu thờ đều đi, lúc này Tô Lăng gầy rất nhiều, diện mạo ám hoàng, hai mắt đỏ bừng, vành mắt rất nặng, đang định xuống dưới thời điểm nhìn thấy lang phu trước mặt tiểu công tử, như phương bước chân vội vàng lại đây, thanh âm có chút nghẹn ngào, tiểu thư, nhà ta chủ tử tìm được rồi, đã bị người đưa về trong phủ. Chỉ là giọng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy Tô Lăng thân ảnh nhanh chóng hướng tới chính mình vượt qua đi, hắn còn có một nửa không có nói xong. Nhìn Tô Lăng bóng dáng, Như Phương xoa xoa chính mình nước mắt. Lang phu công tử xảy ra chuyện gì? Này 5 ngày đến chính mình chủ tử giống như là điên rồi giống nhau, không có chớp mắt, đồ vật cũng chưa từng ăn qua nhiều ít, lần đầu tiên biết như vậy đoạn thời gian trong vòng, chính mình chủ tử sẽ gầy hạ nhiều như vậy. Lúc trước anh minh thần võ chủ tử, sẽ không còn được gặp lại. Như Phương nghe nói lúc sau nhìn Thường Trúc, nàng không hỏi còn hảo, nàng vừa hỏi, hắn đột nhiên hoa hoa khóc giống lên, rốt cuộc chỉ là một cái 13 tuổi hài tử. Thường Trúc cảm thấy chính mình tương đương oan, không phải nàng lộng khóc hắn. Như mày, vốn dĩ nàng liền ghét hay ghét cả tông chi họ hàng, ngữ khí trở nên có chút ác liệt, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi là người câm không thành. Quả nhiên Thường Trúc kia quát lớn nói, làm Như Phương đình chỉ ở tiếng khóc, vội xoa chính mình nước mắt, chủ tử, đã chết. Đông, Thưởng Trúc trái tim nháy mắt từ chỗ cao rơi xuống, không phải vui vẻ, mà là trầm trọng, nhìn chủ tử rời đi phương hướng, nháy mắt liền lên ngựa, ngay sau đó nhanh chóng đấu đá lung tung qua đi. Như Phương kinh ngạc nhìn Thưởng Trúc kia vội vàng lo lắng bộ dáng, nàng lúc này không nên cười nhạo hắn sao, không nên vui sướng khi người gặp họa sao. Hắn vẫn luôn biết nàng không thích hắn chủ tử. Lúc này nơi nào còn có thể nhìn thấy Như Phương trên mặt bi thương. Nhìn chính mình sát nước mắt tay háo, Như Phương thu liễm chính mình hai mắt, cau mày, cuối cùng hung hăng vung lên, liền có thể nhìn thấy kia tay háo phía trên chém ra một ít màu đỏ bụi, kia không phải những thứ khác, mà là bột ớt. Hắn không dám cùng qua đi xem Tô Lăng sẽ như thế nào, hắn hiện tại chức trách là bảo hộ Tô Lăng an toàn. 7 năm trước, hắn cũng là bị buôn bán nhi đồng, chủ nhân cứu hắn, thu dưỡng hắn, dạy hắn võ nghệ, dạy hắn y y thuật, tự nhiên là hắn ân nhân. 5 năm trước, hắn đi theo ở chủ tử bên người, lúc ấy hắn còn tính tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là hắn biết này 5 năm tới là chủ tử nhất hạnh phúc 5 năm, ở chỗ này hắn không có áp lực, không cần đối mặt người kia. Hiện tại người kia quyền lợi càng lúc càng lớn, chủ tử lại không quay về. Này Sơn Trang cũng nhất định sẽ rơi vào người kia trong tay. Cho nên Tô Lăng tiểu thư thực xin lỗi, chủ tử cũng là bất đắc dĩ mới ra này hạ sách. Chờ đến Như Phương về tới Tô Phủ thời điểm một mảnh bình tĩnh, lại đi vào thời điểm liền phát hiện trong sân đứng đầy người, trung gian là một cái cáng, cáng phía trên cái vải bố trắng, kia cáng phía dưới còn có giọt nước xuống dưới, kia lẩu ở vải bố trắng phía dưới chính là một cái lóe chói mắt ngân quang tay áo trên người thêu tiểu vân vân, đó là hắn chủ tử yêu nhất. Vội ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, chi gian lúc này Tô Lăng hai mắt vô thần, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia cáng thượng vải bố trắng, môi tuyết trắng, một khuôn mặt không hề sinh khí. Đang ở lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhưng là thanh âm như là áp chế giọng nói ra tới, cực kỳ khàn khàn không nói, còn mang theo một tia run rẩy, nói như thế nào. Thường Trúc sắc mặt cực kỳ phức tạp, nhìn chính mình chủ tử này phiên bộ dáng, không biết vì sao có loại mạc danh bi thương tràn ngập ở trong lòng, túi đầu, chi phủ đại nhân nói, tuy rằng là ở vĩnh hằng bờ sông tìm được, nhưng là công tử cũng không phải chết chìm, mà là bị người giết chết, trên người nhiều chỗ miệng vết thương, nhất trí mạng chính là ở yết hầu phía trên, bởi vì bị bọt nước lâu lắm, dùng chính là cái gì vũ khí nhìn không ra tới. Đều đã phao đã phát, liền tính là như thế liền nàng đều có thể có liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn mơ hồ hình dáng, huống chi là chủ tử. Chủ tử, chỉ là chính mình vừa mới nói xong liền nhìn thấy Tô Lăng lung lay sắp đổ, Thường Trúc hoảng sợ, vội nhanh chóng chạy qua đi đem Tô Lăng tiếp được, lúc này toàn bộ sân bên trong phảng phất rối loạn bộ giống nhau. Hắn võ công cao cường, không có khả năng chết đuối, nếu là nói bị đám người công lúc sau, giết vứt nhập giữa sông, khả năng tính đến lúc đó phi thường đại, Tô Lăng vẫn luôn không thể tin được hắn sẽ chết, chống cuối cùng tinh thần làm một cái nam ngộ tác nghiệp thi. Tuy rằng liếc mắt một cái liền thấy được trên người hắn kia kiện quần áo đã bị cắt lạ, còn pha màu đỏ máu, liền có bất hảo dự cảm, nhưng là lập tức như thế nào có thể làm nàng tiếp thu. Thông qua Thưởng Trúc vừa nói, ha ha, hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan biến, căng chặt tinh thần nháy mắt chặt đứt, năm ngày năm đêm chưa từng nghỉ ngơi quá Tô Lăng cũng tới cực hạn. Dàn xếp hảo Tô Lăng lúc sau, nay trong phủ hết thể phảng phất lại khôi phục bình thường, không khí lại cực kỳ áp lực. Thường Trúc, chủ tử thi thể như phương túi đầu, rất là hèn mọn đứng ở Thường Trúc trước mặt, hai mắt đỏ bừng. Chôn. Thường Trúc trong ánh mắt bi thương hiện lên. Như phương nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thường Trúc, trong mắt còn mang theo nước mắt cùng kinh ngạc. Ta nói chôn. Thường Trúc lại một lần nói, thanh âm trên cơ bản là giống ra tới. Chính là tiểu thư vẫn chưa phân phó. Như phương cắn răng. Tiểu thư, ngươi còn dám để chủ nhân. Hắn đã chết, nhìn xem đem chủ nhân biến thành bộ dáng gì. Như vậy nhiệt thời tiết, là lưu trữ hắn thi thể ở chỗ này có mùi thối không thành. Nói xong lúc sau Thưởng Trúc đôi mắt ướt át, lúc ấy ngươi chủ tử đã sớm cần phải đi, cho dù chết ở bên ngoài chủ tử cũng sẽ không biết, vì cái gì đã chết cũng không cho chủ tử sống yên ổn. Đối với nàng tới nói, hiện tại lang phu chính là một cái ngôi sao chổi. Liên tính là nàng sẽ bị chủ tử đuổi đi, nàng cũng muốn làm người trước đem hắn chôn, nếu không dựa vào chủ tử tính cách còn không biết sẽ làm ra sự tình gì. Làm lơ như phương, nhanh chóng triệu tập người, đem trong sân cái kia thi thể kéo đi ra ngoài chôn. Ban đêm thời điểm, Thưởng Trúc cuối cùng là gặp được chủ tử đã tỉnh, nhìn chính mình chủ tử vừa tỉnh tới liền không chớp mắt nhìn chằm chằm chân nhà, Thưởng Trúc tâm nhảy dựng. Nhưng là lúc này trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, xem như thỉnh tội, vẫn không núp nhích. Không biết quỳ bao lâu, hai chân đã chết lặng không cảm giác. Đang ở lúc này Tô Lăng nghiêng đầu nhìn nàng, Thưởng Trúc ta đói bụng. Một câu làm Thưởng Trúc không do nguyên do, nhưng là chủ tử muốn ăn cái gì, Thưởng Trúc trong lòng là kích động, vội đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn thời điểm, thiếu chút nữa quăng ngã, nhưng là vẫn là lảo đảo nhanh chóng đi ra ngoài. Chờ đến sự tình phân phó đi xuống lúc sau mới phát giác không thích hợp, chủ tử vì sao không có nói lang phu công tử sự tình. Vội xoay người hướng Tô Lăng phòng chạy tới. Ở cửa thời điểm, nhẹ nhàng gõ hạ môn, chủ tử, ngươi ngủ vẫn là đi lên. Nửa ngày vẫn chưa nghe được bên trong động tĩnh, cuối cùng Thưởng Trúc nhẹ giọng nói, chủ tử ta vào được. Chính là tưởng tượng đến chủ tử vừa mới tỉnh lại thời điểm mặt vô biểu tình nhìn kia trần nhà thật lâu sau. Thưởng Trúc trần trừ hồi lâu lúc sau, vẫn là chưa từng đi vào. Chờ đến cháo cùng ăn sáng làm tốt lúc sau, Thưởng Trúc mới lại lần nữa thông báo một tiếng, chậm rãi đẩy cửa ra, đến gần mép giường thời điểm, nơi nào còn có cái gì người. Chủ tử. Thưởng Trúc hoảng loạn lên, vội ra cửa phân phó người đi tìm nàng. Liên ở ngay lúc này một cái tiểu nha hoàn đứng dậy, Thưởng Trúc đại nhân, ta nhìn đến chủ nhân đi lang phu công tử chỗ ở. Những lời này nhường cấp thưởng trúc nháy mắt liền định ra tâm, trầm mặc nửa ngày lúc sau nói, một khi đã như vậy liền từng người vội từng người đi thôi, về sau trong phủ ít người để lang phu công tử. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là gật đầu xưng là, thực mau này tụ tập người liền tiêu tán về tới từng người cương vị. Thường trúc hướng tới lang phu sân phương hướng nhìn hồi lâu lúc sau, cuối cùng vẫn là đi qua đi xem, sợ chủ tử luẩn quẩn trong lòng, nàng cũng là lần đầu tiên nhận thức đến nguyên lai không ôn không hỏa chủ tử trong lòng, lang phu công tử địa vị như thế cao. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy lang phu công tử trong thư phòng cửa sổ mở ra, chủ nhân liền như vậy lẳng lặng ngồi ở kia đối mặt cửa sổ án thư bên, trong tay cầm một con ngọc bút lông, không biết suy nghĩ cái gì. Thường trúc cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cửa sổ ở ngoài bồi Tô Lăng một đêm. Ngày hôm sau nàng từ mới sinh chói mắt thái dương trung tỉnh lại, bởi vì liền ngồi ở kia ghế đá thượng ngủ trong chốc lát, toàn bộ xương cổ đều cứng đờ, vừa nhấc đầu liền gặp được Tô Lăng túi đầu nhìn nàng. Thường trúc hoảng sợ. Chủ tử. Nhìn thường trúc hoảng loạn đứng lên, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười. Sớm. A. Nàng cười, vì cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tô Lăng đã xoay người, liền đối mặt này kia viên đồng đồng thái dương duỗi một cái lười eo, ngay sau đó xoay hạ chính mình cổ. Đi thôi, đôi rất nhiều sự tình không có làm, thừa dịp hai ngày này chạy nhanh làm xong, nếu không sẽ càng tích càng nhiều. Nói xong đã bước bước chân đi nhanh rời đi. Thường trúc vội cuống quýt đuổi kịp, nhưng là lại cao hứng không đứng dậy, rất là nặng nề. Quả nhiên vừa ra sân liền nghe được chủ nhân phân phó không cho bất luận cái gì người ở tiến vào cái này sân. Nói cách khác đây là Tô gia cái thứ hai cấm địa, còn có một cái cấm địa đó là Tô gia mặt sau núi lớn. Đương nhiên là trừ bỏ chủ tử cùng lang phu công tử, bọn họ có thể đi vào. Nay cả ngày, Tô Lăng cũng không có nhắc lại bất luận cái gì về lang phu sự tình, mà là bận rộn trên tay giấy tờ, đồng thời cũng thực bình thường ăn cái gì. Chính là buổi tối rồi lại đi lang phu công tử bên trong, lần này liền thưởng trúc còn không thể nào vào được. Như thế lặp lại qua 3 tháng, Tô Lăng đều không có một đinh điểm khác thường địa phương, nhưng là toàn bộ Tô phủ lại từ ban đầu náo nhiệt trở nên càng thêm nặng nề, mà thưởng trúc cũng gầy không ít. Bọn họ đều ở lo lắng Tô Lăng. Mà Như Phương nửa tháng trước vẫn luôn rầu rĩ không vui, sau lại mới tốt hơn một chút, hiện tại đã trở về bình thường, lúc này vẫn luôn đi theo Tô Lăng bên người. Thường trúc tỷ, ngươi làm cái gì? Như Phương trong tay còn ôm từ Bình Lăng Quốc thu hồi tin tức, đây là tiểu thư phân phó, nói là muốn đem sinh ý làm được Bình Lăng Quốc đi. Tiểu thư ở hắn sân bên trong rốt cuộc đều làm chút cái gì? Thường trúc tinh thần vô dụng hỏi. Cái này, thường trúc tỷ nếu muốn biết đến lời nói, chính mình đi hỏi, ta liền tính là bị phê chuẩn tiến vào công tử sân bên trong, cũng là vì quét tước cho bụi. Như Phương rất là nghiêm túc nói, ngay sau đó liền trực tiếp lướt qua thường trúc, bất quá ở trước khi đi thời điểm ném ra một câu, đúng rồi, tiểu thư làm ta báo cho tố ngươi, gần nhất ngươi làm lỗi sổ sách càng ngày càng nhiều, nếu ở 3 ngày lúc sau vẫn là nói như vậy, tiểu thư nói ngươi có thể chạy lấy người. Thường trúc xoa nhẹ hạ hai mắt của mình, sợ đánh hạ chính mình khuôn mặt, làm chính mình tinh thần một chút, chuyện này liền đều chôn giấu dưới đáy lòng đi, nếu ngày nào đó tiểu thư muốn nói ra, làm nàng đi cũng hảo, làm nàng lấy chết tạ tội cũng hảo, hiện tại nàng muốn tận lực trợ giúp tiểu thư, giảm bớt tiểu thư gánh nặng. Chậm rãi mọi người phảng phất đều quên mất có một cái kêu lang phu nam tử tồn tại quá giống nhau. Tư đồ trong phủ, một cái ăn mặc thuần màu lam quần áo, dáng người thon dài nam tử, một khuôn mặt củ hấu rõ ràng mặt, rất là xoáy khí. Nhưng là lại rất rõ ràng có thể nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong mang theo một tia băng hàn, có vẻ cả người có chút hung ác nham hiểm, cầm một trường cung tiễn, động tác cực nhanh kéo mũi tên huyền, khí thế bùng nổ, hưu một tiếng, liền thẳng chung đối diện đem tâm, thậm chí cuối cùng kéo kẹt vang lên hạ, chạm vào một tiếng, bia ngắm nháy mắt chia năm xẻ. 7. Lúc này khỏe miệng mới lộ ra một tia mỉm cười, đem trong tay mũi tên ném cho phía sau gã sai vặt. Tiếp nhận nha hoàng đưa qua khăn lông lau một chút, phía trước luyện 3 cái giờ kiếm, hiện tại chỉ là lấy cung tiễn nóng người. Chủ tử, bên ngoài nhị điện hạ cầu kiến. Lúc này bên ngoài một cái nho nhỏ nha hoàn cung kính đã đi tới, không lưng thấp giọng nói. Nga, nàng lại tới nữa. Nam tử mị đôi mắt, đem trong tay khăn lông tùy ý thả lại kia khay phía trên, làm nàng chờ. Là, chủ tử. Tiểu nha hoàn nghe nói lúc sau vội lại lần nữa lui trở về. mà nam tử còn lại là lướt qua giáo trường, đi tới tướng quân phủ nồng đậm núi giả bên trong, thổi một cái huýt sáo, thực mau liền nhìn thấy bầu trời một cái quái vật khổng lồ lượn vòng lại đây, kéo phong đem cây cối thổi chúng nào hào rung động. Một tiếng sắc bén thét chói tai, kia kim sắc bảng nhiên cuối cùng rất là an phận dừng ở nam tử trước mặt, nguyên lai là một con thật lớn kim điêu, mà kia trẻ con nắm tay đại đôi mắt, lưu lưu nhìn chằm chằm trước mắt nam tử. Nam tử lại lộ ra tới tươi cười, mới vừa duỗi ra ra tay liền nhìn thấy kia kim điêu thấp hèn chính mình đầu, nhắm mắt lại, ở cái kia nam tử trên tay dùng sức cọ cọ, thỉnh thoảng còn phát ra thấp minh, phảng phất rất là hưởng thụ. Không sai, cái này nam tử không phải người khác đúng là Tư Đồ Hán Văn, hiện nay 15 tuổi, hơn nữa lớn lên tương đối cao lớn, cũng cực kỳ cường tráng, có thể là hàng năm luyện võ quan hệ. Hắn vẫn luôn thực dụng tâm dưỡng cái này tiểu gia hỏa, vốn tưởng rằng thật là gà, nhưng là lớn lên quá nhanh, lại còn có đem hắn chim cực lạc đều cấp ăn, lúc ấy hắn là tức giận, nhưng là ngươi nói đánh đi, hắn lại không hạ thủ được, ở trong lòng hắn, hắn vẫn luôn là giúp người khác dưỡng, đương nhiên cũng bắt đầu hoài nghi, thứ này nó không phải gà, có thể là một loại hung mãnh cầm thú. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới, theo nó lớn lên, trong sân hắn dưỡng những cái đó tiểu động vật đều gặp nó độc thủ. Liền cho tới nay khinh thường nó muốn ném nó mẫu thân nhìn thấy lúc sau, lần đầu tiên si ngốc nhìn chằm chằm nó nhìn nửa ngày, cuối cùng kinh hô một tiếng, sau đó hôn mê. Sau lại hắn biết loại này cái tiểu gia hỏa gọi là Kim Điêu. Kim Điêu ở thế giới này phía trên là có một cái truyền thuyết, cũng là bị người tôn sùng là thần điểu, là chiến thần đại biểu. Cư nhiên dừng ở nàng nhi tử trên tay, nhưng không phải sợ hãi nàng, này Triệu Quốc còn không có thực hành nam tử tổng quân chế độ. Cho nên nàng trước tiên liền đi tìm cái kia cấp nhi tử lưu lại này kim điêu nữ tử, có như vậy nữ tử ở các nàng Triệu Quốc, gì sâu không thể vì bệ hạ thực hiện thống nhất thiên hạ bá nghiệp. Nhưng là cuối cùng là một cái ô long, mọi người đều cho rằng này kim điêu là của nàng, ngược lại đem nàng thần nhân hóa, thậm chí ở mặt khác quốc gia phái sứ giả lại đây cấp Triệu Quốc bệ hạ chúc thọ thời điểm đều tưởng mở ra kia kim điêu mắt. Bất quá Tư Đồ Hán Văn không cho. Nàng cũng chỉ có thể tùy hắn đi, rốt cuộc nhiều năm như vậy, nàng cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, đương nhiên không phải nàng không nghĩ muốn nữ nhi, mà là công cao chấn chủ, nếu sinh cái nữ nhi, như vậy bọn họ Tư Đồ tướng quân phủ đã sớm bị diệt tộc. Đúng là bởi vì như vậy, Triệu Quốc bệ hạ đối Tư Đồ Hán Văn cũng cực kỳ khoan dung. Đương nhiên nàng cũng biết, đại điện hạ cùng nhị điện hạ đối hắn thích, chính là nàng cũng không muốn cho chính mình hài tử gả vào hoàng gia. Tư Đồ trong phủ vinh dự đã đủ nhiều, không cần lại hy sinh Tư Đồ Hán Văn. Tư Đồ Hán Văn cùng Kim Điêu giao lưu hạ lúc sau liền trực tiếp nhảy ngồi trên kia núi giả trên đỉnh, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái màu bạc không hề hoa văn tiểu lục lạc, ánh mắt mê ly, tiểu đêm, ngươi chủ tử rốt cuộc là người nào. Cái này lục lạc theo hắn lớn lên cư nhiên chậm rãi có thể phát ra âm thanh, hơn nữa người khác nghe được thanh âm này thời điểm, cư nhiên chậm rãi bắt đầu vô thần. Hơn nữa hắn có thể tùy ý sai xử bọn họ. Đương nhiên cũng theo hắn chậm rãi lớn lên, tự nhiên là hiểu được rất nhiều sự tình. Lúc trước bởi vì là nam tử, nàng mẫu thân nhưng thật ra có rất nhiều sự tình gạt hắn. Thẳng đến 5 năm trước một buổi tối, hắn vô tình chi gian nghe được mẫu thân cùng phụ thân nói chuyện. Kia một ngày mẫu thân có mang phụ thân hài tử, phụ thân là vui vẻ. Hắn tự nhiên cũng vui vẻ, nghĩ chính mình thực mau liền có thể có một cái muội muội hoặc là đệ đệ. Chính là chờ đến một tháng lúc sau, phụ thân liền bắt đầu rầu rĩ không vui, mà mẫu thân sắc mặt tiểu tụy, lúc ấy hắn lo lắng tò mò dưới lại lần nữa nghe lén cha mẹ nói chuyện, nguyên lai, mẫu thân của nàng đem hài tử trộm xóa sạch, bọn họ không thể tái sinh hài tử, đặc biệt là nữ hài. Lúc ấy hắn liền trực tiếp vọt vào đi, phẫn nộ khó hiểu, thậm chí nổi giận đùng đùng. Sau lại phụ thân hắn cùng mẫu thân chậm rãi bắt đầu dạy hắn cái gì là đế vương chi thuật, cái gì là cân nhắc. Cái gì là công cao chấn chủ? Nếu lúc trước nam tử không thể xem thư hắn không đều chạm vào nói, như vậy hắn điên cuồng thu thập những cái đó thư xem. Thông minh hắn, 5 năm tới nhìn những cái đó thư, tư tưởng thượng như thế nào không thể sinh ra biến hóa. Kia cái gọi là nam tử giới, toàn bộ đều là vì ước thúc nam tử, tới duy trì nữ tử thống trị quyền lợi. Đem tiểu chuông bạc thu lên, chuẩn bị rời đi nơi này, lại lần nữa sờ sờ tiểu đêm đầu. Chỉ là... Tư Đồ Hán Văn mới ra đi liền nhìn thấy một cái nho nhã thân ảnh như cũ ở trong đại sảnh kiên nhẫn chờ hắn. Tư Đồ Hán Văn nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, ngươi như thế nào còn không có đi. Nhìn thấy Tư Đồ Hãn Văn ra tới, Triệu Quân Diễm trên mặt nháy mắt mang theo tươi cười, "Hãn Văn, nói đi, lần này lại có chuyện gì?" Tư Đồ Hãn Văn đối nàng phiền chán cũng không có đánh gãy nàng nhiệt tình, vội nói, "Hôm nay buổi tối nghe nói là cầu hỷ thức tiết, ngươi muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem?" "Không đi." Tư Đồ Hãn Văn không cần suy nghĩ nói. Nay nhìn Tư Đồ Hãn Văn rõ ràng muốn rời đi, Triệu Quân Diễm vội theo đi lên, nghe nói lần này có Bình Lăng Quốc vận lại đây mới nhất pháo hoa, cái loại này pháo hoa còn có thể đủ ở không trung loại ra tự. Liên tính là loại ra đồ ăn, hắn cũng không nghĩ đi xem, một đám cả trai lẫn gái rộn ràng nôn nháo, có ý tứ gì. Chỉ là bên người người này theo đuổi không bỏ, lại nhảy thực, cuối cùng Tư Đồ Hãn Văn hít sâu mấy hơi thở, áp xuống trong lòng hỏa khí, "Hảo, ta đi, hiện tại ngươi có thể rời đi." Nhìn đáp ứng Tư Đồ Hãn Văn đi nhanh rời đi bộ dáng, Triệu Quân Diễm dừng chính mình bước chân, nhìn hắn cao lớn thân ảnh, khoe miệng lộ ra một tia ôn nhu tươi cười, có thể đáp ứng nàng cùng nhau đi ra ngoài liền hảo. Kỳ thật hắn không có phát giác, liền tính là hắn lại phiền nàng, cũng tóm lại sẽ không nổi giận đùng đùng. Đích xác so với lúc trước Triệu Duyệt Ngưng dùng cường ngạnh thái độ bức bách hắn tới nói, hắn tự nhiên là thiên hướng Triệu Quân Diễm. Ban đêm thực mau tới lâm, Triệu Quân Diễm sớm liền ở bên ngoài chờ Tư Đồ Hãn Văn. Mà Tô phủ bên trong, bởi vì ngày hội bầu không khí trở nên náo nhiệt một chút, hơn nữa mỗi khi lúc này cũng là bọn họ tránh khoản thu nhập thêm nhiều nhất thời điểm. Đương nhiên cái này tiết bọn họ cũng có thể quá, bất quá kiếm tiền sự tình, nhưng thật ra từ bọn họ tự phát tạo thành. Phân tổ tiến hành, hôm nay buổi tối mặc kệ là ai ra điểm tử, kiếm được tiền tài nhiều nhất cái kia tổ, Tô Lăng còn mặt khác có khen thưởng. Đây là Tô Lăng cổ vũ bọn họ sáng tạo tự hỏi một cái phương pháp. Thực mau Tô phủ chung người liền ít ỏi không có mấy, dư lại cũng chỉ là thủ sân người. Tô Lăng lúc này cũng ra cửa, đây là duy nhất một lần đi xem cái gọi là cầu hỷ thức tiết, người làm ăn ngày thường lúc này nhất bận rộn, đương nhiên nếu Lang Phu muốn đi nói, nàng sẽ cùng đi, nhưng là Lang Phu đối mấy thứ này phảng phất đều không có hứng thú. Cho nên rất nhiều thời điểm vội sau khi xong Tô Lăng liền bồi hắn ở trong sân nói chuyện phiếm ngắm trăng. Bên ngoài quả nhiên thực tế, Tô Lăng nhìn trong chốc lát lúc sau liền không có hứng thú, ngay sau đó thượng một cái tương đối cao trà lâu, đây là nàng trà lâu, bên trong vẫn luôn có nàng chuyên trúc phòng, tống cổ thưởng trúc cùng hứng thú bừng bừng như phương một mình một người ngốc tại quán trà chung, mở ra cửa sổ nhìn người nọ người tới hướng náo nhiệt kêu la đường phố. Chỉ là đang ở lúc này, đột nhiên quát lên một trận gió to, phía dưới người nhịn không được kêu sợ hãi ra tới, Tô Lăng ngẩng đầu liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ bay lại đây, ly gần Tô Lăng ánh mắt chừng đến cực đại, kim điêu. Nó như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa mặt trên còn có người. Tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng là Tô Lăng tâm bang bang nhảy cực nhanh, vì nhìn đến cái kia kim điêu đặt chân địa phương, Tô Lăng thiếu chút nữa từ cửa sổ chung ngã xuống, Lang Phu. Không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng xoay người xông ra ngoài. Đẩy ra đám người, hao hết sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc tìm được rồi kim điêu rớt xuống địa điểm. Đáng tiếc nơi đó cũng là kín người hết chỗ, các đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái kia thật lớn kim sắc loài chim bay. Thậm chí ở nó hét lên một tiếng thời điểm, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, người dẫm người, Tô Lăng thiếu chút nữa cũng quăng ngã. Cũng đúng là lúc này, Tô Lăng đi tới đằng trước, khỏe miệng mang theo tươi cười. Vừa muốn cứ gọi người thời điểm, phát hiện xuống dưới người căn bản là không phải chính mình hy vọng nhìn đến. Thật lớn kim điêu nghe theo chủ nhân phân phó huy động thật lớn cánh, kia sức gió có thể nghĩ, đại dọa người, không ít người đều bị thổi đổ, mặt sau người vốn là vì chiêm ngưỡng kim điêu, thấy thế đều sau này chạy. Tư Đồ Hãn Văn mắt lạnh nhìn nhóm người này người, khỏe miệng mang theo cười lạnh. Cố tình liền ở ngay lúc này, đám người bên trong vang lên một loại cái còi thanh âm. Không ra một lát liền cảm giác được chính mình tiểu đêm cư nhiên dừng chính mình cánh, kia thật lớn hai mắt ngốc manh nhìn chằm chằm đám người bên trong. Tư Đồ Hãn Văn trong đầu nháy mắt hiện lên một đạo quang, chẳng lẽ là nàng. Vội ở đám người kia chung tìm kiếm, cuối cùng như ngừng lại một cái ăn mặc màu tím quần áo nữ tử trên người, nữ tử mặt như kiểu nguyệt, tướng mạo giống như sơ khai mẫu đơn giống nhau, ánh mắt lại không gợn sóng, từ kia gió to chung lên lúc sau rất là tùy ý vô vô chính mình dính cho bụi vạt áo. Ngay sau đó liền xoay người rời đi. Từ từ, Tư Đồ Hãn Văn vội chạy qua đi, nhưng là này nằm trên mặt đất người đều đứng lên, cứ việc hắn cao, bị đám người ngăn trở thân ảnh hắn cũng biết một cái đại khái phương hướng mà thôi, đẩy ra đám người lúc sau, nơi nào còn có thể nhìn thấy cái gì màu tím thân ảnh. Phía sau đại điêu đã bay đi. Mặt sau Triệu Quân Diễm không biết hắn nhìn thấy gì liền chạy, vì hắn an toàn tự nhiên cũng nhanh chóng chạy tới. Chờ đến nhìn đến Tư Đồ Hãn Văn thời điểm, hắn mở mịt còn ở nơi nơi tìm kiếm cái gì. Hãn Văn. Triệu Quân Diễm thở hổn hển nói. Tư Đồ Hãn Văn nghe được Triệu Quân Diễm thanh âm, vội xoay người, gắt gao bắt được Triệu Quân Diễm cánh tay, biểu tình vội vàng hỏi nói, vừa mới có hay không nhìn thấy một cái màu tím quần áo cô nương. Triệu Quân Diễm sửng sốt, màu tím quần áo cô nương. Hắn phía sau. Ánh mắt hơi hơi tối sầm hạ. Nhìn đến Triệu Quân Diễm như thế ánh mắt, Tư Đồ Hãn Văn vội sau này nhìn lại, thật là một cái phong lưu phong khoáng, quạt ngọc phiến nữ tử. Nữ tử này lớn lên tương đương xinh đẹp, nếu thật sự muốn so nói, thậm chí so với hắn 5 năm trước nhìn đến nam tử diện mạo còn phải đẹp, huống chi hắn vừa mới nhìn đến cái kia nữ tử. Đáng tiếc, hiện tại liền tính là tiên nữ ở hắn trước mặt, hắn đều không có hứng thú. Tô Niệm U hôm nay mới vừa tới Triệu Quốc Diệp Thành, vừa vặn đuổi kịp cầu hỷ thức tiết, so với Bình Lăng Quốc tới nói, nơi này cầu hỷ thức tiết so với Bình Lăng Quốc còn muốn náo nhiệt. Nghĩ đến nhất định là bởi vì có người thúc đẩy nguyên nhân, lập tức liền liên tưởng đến Triệu Quốc nhà giàu số 1 Tô Lăng, nàng đề cập sinh ý, còn có quản lý phương pháp cập marketing thủ đoạn, nàng không thể không hoài nghi, nàng có phải hay không cũng cùng chính mình giống nhau, là từ hiện đại xã hội xuyên. Qua lại đây, lúc trước sự tình đều giải quyết không sai biệt lắm, có thời gian tự nhiên là lại đây nhìn xem đồng hương. Nghe nói nàng đối Bình Lăng Quốc cũng rất có hứng thú. Trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Khoe miệng tươi cười càng thêm nồng hậu, ngẩng đầu, sửng sốt, một trương mặt như ngọc quan mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, con ngươi tinh hàn, hơi hơi mở ra miệng đối hắn bên người nữ tử nói gì đó, môi hồng răng trắng, có ngọc thụ lâm phong cảm giác, loại này dương cương chi khí nam tử rất ít ở cái này xã hội thượng nhìn thấy, cho dù có cũng là cái loại này không hề lễ tiết thô lỗ nam tử. Nhìn hắn ăn mặc, phi phú tức quý, từ từ, vừa mới kia thật lớn kim điêu phía trên người, còn không phải là hắn sao. Theo hắn tới gần, Tô Niệm U không lý do tim đập nhanh hơn, thậm chí mơ hồ còn có thể nghe đến trên người hắn hương thảo hương vị. Loại cảm giác này, so với trước nhìn thấy cái kia nam tử thời điểm, từng có chim mà không kịp. Nàng không phải một cái lạm tình người, lấy nàng hiện tại 20 tuổi tuổi tác, đã sớm tới rồi cưới phu tuổi tác, đáng tiếc, nàng muốn liền phải tốt nhất, nếu không liền không cần. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên trực tiếp lướt qua chính mình rời đi. Nay 10 năm tới, mặc kệ lại nơi nào, nàng vĩnh viễn là người khác chú ý đối tượng, đặc biệt là nam tử. Đem ngọc phiến đặt ở chính mình bên miệng, hoa khởi một tia hứng thú, loại này nam nhân nàng càng thêm thưởng thức. Quay đầu nhìn cái kia cao lớn nam nhân đi vào đám người bên trong, đối với phía sau nữ tử dặn dò một câu, như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Xoay người tiếp tục hành tẩu quan khán, đối với đi lên đến gần nam tử không cùng bất luận cái gì để ý tới. Người, Thường Trúc cùng Như Phương cuối cùng là đã trở lại, chỉ là tiến vào Tô Lăng ghế lô thời điểm, vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì người. Lúc này tiểu trưởng quầy vội chạy tới, Thường Trúc đại nhân, Như Phương công tử, vừa mới chủ nhân lại đây phân phó, nàng mệt mỏi đi trước trở về, hy vọng các ngươi có thể chơi thông khoái. Thường Trúc nhìn mắt chính mình trong lòng ngực đồ vật. Đối với tiểu trưởng quậy gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, theo sau cũng Như Phương nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, liền xoay người rời đi, chuẩn bị hồi Tô Phủ. Chờ đến bọn họ trở về thời điểm đã nửa đêm, lúc ấy vừa vặn bắt đầu phong kia sán lạn hoa mị pháo hoa, quả nhiên có thể thoáng hiện tự, thực thần kỳ đồ vật. Đến nỗi Tô Lăng, nghe nói đi sau núi cấm địa. Không sai lúc này Tô Lăng liền ở sau núi, nhìn trước mắt cái kia kim điêu, tấm ảnh nhỏ, nhíu mày. Vừa mới nhìn đến cái kia nam tử hẳn là Tư Đồ tướng quân con trai độc nhất, không thể tưởng được hắn thật sự có kim điêu, chẳng lẽ chính là tấm ảnh nhỏ cái kia huynh đệ. Không có chết liền hảo, sờ sờ tấm ảnh nhỏ đầu, mang theo ta phi một vòng đi. Tấm ảnh nhỏ lộc cộc quát khẽ một tiếng lúc sau liền cúi xuống chính mình thân mình, chờ đến Tô Lăng ngồi trên nó thân mình thời điểm liền mở ra kia thật lớn cánh bay lên trời. Ban đêm rốt cuộc tương đối mát mẻ, phong cực đại, thổi mạnh Tô Lăng mặt đau. Chính là lại đau cũng không có tâm lý khó chịu. Lang phu không có chết, bắt đầu nàng thật là cho rằng hắn đã chết, rốt cuộc đó là lúc ấy ánh mắt đầu tiên cảm thụ, hôn mê tỉnh lại lúc sau, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, sau lại đã biết là kia quần áo, cho nên trước tiên liền đi xem xét hạ hắn trong sân tủ quần áo, bên trong quần áo hình thức đều giống nhau, thậm chí liền kiện số cũng giống nhau, nhưng là nguyên liệu không giống nhau, tuy rằng ở quang hạ như cũ lóe một tia sáng giỏi, chính là quá sáng, hơn nữa sờ lên cảm giác cũng kém rất nhiều. Cho nên này đó quần áo đều bị đánh cháo. Tô Lăng tiếp xúc cái loại này nguyên liệu tuyệt đối không ít, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra bất đồng, liền tính là vì lựa chính mình hắn đều luyến tiếp kia quần áo, lúc ấy nàng liền có loại vô lý do vui vẻ. Đương nhiên tức giận càng nhiều, gặp phiền toái kỳ thật có thể cùng nàng thương lượng, nàng nhất định sẽ đem hết chính mình sở hữu năng lực trợ giúp hắn. Chương 217 Giang Sơn Mỹ Nhân, Nam. Kim Điêu nghiêm khắc tới nói kỳ thật là lang phu một tay mang đại, Tô Lăng thật sự là không có quá nhiều nhàn rỗi cùng tấm ảnh nhỏ Kim Điêu ở bên nhau. Bầu trời đêm bên trong cũng may có tinh quang cùng ánh trăng quang mang, đối với mặt khác một con Kim Điêu, Tô Lăng cảm thấy nếu là đi theo người khác lớn lên, như vậy lý nên là bọn họ đổ vật. Cứ như vậy chuyển động nửa giờ lúc sau, Tô Lăng mới làm Kim Điêu mang theo nàng đi trở về. Lại không biết đang ở cái này ban đêm thời điểm. Như cũ có người không có ngủ, đúng là Tô Niệm U, bởi vì kia thâm hậu nội lực, liếc mắt một cái liền nhìn đến không trung bên trong kia một cái kim điểm, mở ra ngọc phiến khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, xem ra cái này vị công tử cũng là một cái cực kỳ gan lớn người. Giọng nói vừa mới rơi xuống nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn chưa gõ cửa, liền thấp giọng mà nói, vào đi. Thực mau liền nhìn thấy cái kia đầy đầu bím tóc nữ tử, chính là vừa mới nàng phái ra đi người. Hướng tới nữ tử cung kính quỳ, chủ nhân, đã nghe được, hắn là Tư Đồ Tân Nghiên con trai độc nhất. Tư Đồ Tân Nghiên, Triệu Quốc chiến thần, đại tướng quân. Tô Niệm U chậm rãi xoay người, đem ngọc cốt phiến đặt ở kia cái bàn phía trên, về phía trước đi rồi hai bước. Chủ tử, chúng ta hay không thông chi Triệu Vương? Rốt cuộc nhà bọn họ quá nữ lại đây. Không cần, ta tới nơi này chính là nhìn xem Triệu Quốc phong thủy nhân tình. Miễn cho về sau bởi vì không hiểu biết Triệu Quốc mà luống cuống tay chân. Tô Niệm U, sâu kín nói, 5 năm leo lên, 5 năm chuẩn bị, chẳng lẽ kẻ hèn một cái Bình Lăng Quốc là có thể đủ thỏa mãn nàng dã tâm sao? Là, chủ tử. Nữ tử gật đầu, nhìn đến Tô Niệm U hướng tới chính mình vây vây tay lúc sau, liền vội cung kính lui xuống, nhưng là đóng cửa lại lúc sau vẫn chưa rời đi, mà là cùng với nàng đồng dạng giả dạng một cái nam tử giống nhau. Canh giữ ở Tô Niệm Vũ phòng bên trái. Tô Niệm Vũ vươn chính mình trắng nón mảnh khảnh tay nhẹ nhàng vì chính mình đổ một chén nước, nhấp một ngụm, quả nhiên vẫn là thiền sơn trăm năm tuyết động hòa tan tuyết bọt nước trà hảo uống, đặt ở xoang mũi bên trong nghe nghe, nhắm lại hai mắt, khỏe miệng tươi cười tăng thêm. Đồng Lai Sơn trang trang chủ nàng muốn bắt lấy, Tư Đồ Tân Nghiên nhi tử nàng cũng muốn bắt lấy, nếu không được như vậy liền trước lấy Triệu Quốc khai đao. Đừng hỏi nàng vì sao có loại này lá gan. Bởi vì nàng có loại năng lực này, nàng chính là tương lai người, những cái đó công nghệ cao phát đạt thời đại chẳng lẽ còn trị không được nhóm người này cổ nhân không thành. Đương nhiên một núi không dung hai hổ, xuyên qua nhân sĩ chỉ cần có nàng một cái liền hảo. Sắc bén mở chính mình hai mắt, đem trong tay kia ly trà uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó liền nhìn thấy toàn bộ chén trà chậm rãi vỡ vụn cuối cùng biến thành bụi, bị ngoài cửa sổ phong hơi hơi một tuổi, nháy mắt liền biến mất. Không thể không tán thưởng nàng vật lực chi cao. Tô Lăng trở về thời điểm, toàn bộ Tô phủ dị thường thanh tịnh, mọi người đều ngủ rồi, Tô Lăng sờ soạn Kim Điêu, cuối cùng ở Kim Điêu khẽ gọi thanh bên trong đi trở về. Chuyển động một vòng tinh thần quả thực hảo rất nhiều, nằm ở trên giường trực tiếp liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, Tô ra mọi người đều khởi tương đối chế, rốt cuộc ngày hôm qua này nhóm người đều đã khuya mới ngủ. Đại khái 10 giờ chung thời điểm, liền có người gõ cửa truyền lên một chương bái thiếp, gã sai vặt được lúc sau vội đem thiệp mời cho Thường Trúc. Người. Thường Trúc nhìn thiệp lúc sau vội hỏi nói. Gã sai vặt lắc đầu, đi rồi, bất quá người kia xuyên cùng chúng ta Triệu Quốc người có chút không giống nhau, có phải hay không từ quốc gia khác tới tìm chủ tử hợp tác. Những việc này là chủ tử sự tình, chính là chủ tử ngày hôm qua còn đang nói không có ở Bình Lăng Quốc tìm được hảo phát triển hạng mục. Hôm nay liền có người lại đây nói cái gì hợp tác, này rõ ràng giống như là một cái bộ. Hơn nữa mặt trên chỉ là nói ước chủ nhân trà lâu gặp nhau, vẫn chưa nhiều lời, hướng tới kia gã sai vặt vây vây tay, ngươi đi trước vội đi. Chuyện gì? Hôm nay Tô Lăng tương đối có nhàn tình, rốt cuộc sự tình gì nàng hiện tại đều không cần nhất nhất xem qua, cho nên đang ở luyện tự, lợi dụng thời gian rảnh ngẩng đầu nhìn mắt Thường Trúc. Chủ tử, này hình như là Bình Lăng quốc người cho người thiệp. Thường Trúc cung kính đem cái kia thiệp đặt ở Tô Lăng trước mặt. Tô Lăng trực tiếp mở ra vừa thấy, sau cơn mưa nước trà lâu trò chuyện với nhau. Lạc khoản người viết chính là, hạt tía Tô Tang. Ngay sau đó Tô Lăng liền trừng lớn hai mắt, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở tra xét Bình Lăng quá kinh tế tình huống. Này hạt tía Tô Tang nếu không có nhìn lầm nói, hẳn là Bình Lăng quốc trọng lớn nhất người làm ăn. Nữ nhân này cũng là một cái truyền kỳ nhân vật, vẫn luôn đều thực thần bí, trên cơ bản không có vài người nhìn thấy quá. Hơn nữa nàng những cái đó cái gì sinh ý cơ bản đề cập các lĩnh vực, sinh ý tình huống cũng thực không tồi, còn có rất nhiều mới mẻ đồ vật. Nói thật, Tô Lăng loáng thoáng biết, nhưng là chưa từng có nhìn thấy quá, tỉ như một ít kiểu mới thức ăn, còn có cái gì mở rộng dược thiện, thậm chí là những cái đó vũ khí, thật sự quá mức tinh xảo. Lúc ấy Tô Lăng mua sắm một cái, phi thường thực dụng, thậm chí so với tay nàng ra đời sản vũ khí chẳng phân biệt thiên thu. Chính là nghe nói kia đều là hạt tía Tô Tang chính mình một người thiết kế, còn có một ít quần áo kiểu dáng, đều là hạt tía Tô Tang một người làm cho. Nàng thật là một cái phi thường thân bí, cường đại thả người thông minh. Liền Tô Lăng đại khái biết chính mình muốn làm cái gì, nhưng là thật sự làm nàng làm nói, nàng làm không được. Cho nên chỉ có thể thỉnh người đem chính mình đại khái phải làm đồ vật cảm giác nói ra, làm cho bọn họ đi suy xét, cảm thấy không sai biệt lắm, liền sinh sản. Đương nhiên này cũng tỉnh Tô Lăng rất nhiều thời gian. Chủ tử, ngài thật sự nhận thức nàng. Thường Trúc nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng nhịn không được hỏi. Đích xác có nghe thấy, nhưng là lại trước nay không có gặp qua. Tô Lăng đem thiệp bông, thời gian là giữa trưa thời gian, ngươi bị hảo kiểu tử, ta qua đi. Này, Bình Lăng quốc người vô thanh vô tức lại đây nơi này, sau đó còn tìm chủ tử, có thể hay không Thường Trúc có chút lo lắng. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, nơi này vẫn là Triệu quốc thổ địa, nàng không dám lấy ta thế nào. Huống hồ người làm ăn liền dự tiệc can đảm đều không có, gì nói mạo hiểm làm mặt khác sinh ý. Thường Trúc thấy thế liền không có nhiều lời nói, mà là lui xuống đi an bài đi, nhưng là những cái đó tân bốc người đều là võ công cao thủ. Rốt cuộc vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện, còn có thể giúp đỡ một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là kêu lên Như Phương, bởi vì Như Phương công phu nàng là nhìn thấy quá. Như Phương tự nhiên sẽ không chối từ, huống hồ Tô Lăng ra ngoài hắn giống nhau đều sẽ đi theo. Đem sở hữu sự tình đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, mới kêu Tô Lăng. Cái gọi là sau cơn mưa trà lâu, căn bản là không phải một cái trà lâu, mà là một cái phong cảnh tú lệ trên núi, mà ở giữa sơn núi. Phồn hoa nở rộ địa phương, liền thiết lập mười mấy tiểu đình tử, kia đình bên trong đó là nghỉ ngơi uống trà địa phương, cũng là Tô Lăng một tay thành lập. Nhưng là thu phí lại cực kỳ sang quý, tự nhiên lại đây nơi này người đều là có thân phận người, lại không có bất luận cái gì người quấy rầy những người này, cho nên phi thường an tĩnh. Trước kia Lang Phu thích ở Tô Lăng nghỉ ngơi thời điểm liền lại đây cùng nàng uống trà. Lúc này một cái bò đầy quả nho căn diệp thả đã trưởng màu tím quả nho đình dưới, một cái ăn mặc hoa lệ màu tím quần áo nữ tử cầm chén trà, ưu nhã quý khí nghe thấy một chút, nhịn không được cảm thán nói, hương. Xem ra cái kia Tô Lăng thực tôn trọng truyền thống, không sai, nữ tử này chính là Tô Niệm U, đồng thời cũng là hạt tía Tô Tang, bất quá ở nàng trà uống lâu chung, trà loại đồ vật này nàng trước nay đều không coi trọng, bởi vì không mới mẻ, cho nên nàng phát minh trà hoa. Lại không có nghĩ đến Tô Lăng trà lâu bên trong, không chỉ có không có trà hoa loại đồ vật này, còn đối trà đạo cực kỳ có nghiên cứu giống nhau, lần đầu tiên nàng uống đến như thế hương thuần ngon miệng, lại còn có hồi cam trà. Đình chung quanh toàn là vô hạn hảo phong cảnh, hơn nữa những cái đó phong, liền tính là ở mùa hè cũng không có vẻ nóng bức, còn có một loại không tính nồng hậu thanh hương, quả nhiên thật là một cái uống trà hảo địa phương, cũng phi thường hảo hưởng thụ. Kiến tạo cái này địa phương tiêu phí thời gian nhất định không ít. Không sai, dù sao có tiền, Tô Lăng vẫn luôn rất có kiên nhẫn, kiến tạo cái này địa phương từ tuyển mà, đến an bài gieo trồng chờ, hoa ước chừng 2 năm thời gian, nhưng là 2 năm thời gian đối Tô Lăng tới nói là đáng giá, ngươi xem hiện tại không phải có thể hưởng thụ. Mới 1 năm thời gian, trên cơ bản sở hữu lao động tiêu phí đều tránh xuống dưới. Đang ở Tô Niệm U nhìn ra xa thời điểm, liền nhìn thấy nơi xa có một cái màu đỏ rực thân ảnh lại đây, thích xuyên màu đỏ rực quần áo nam tử nàng nhưng thật ra nhìn thấy một cái, màu đỏ rực quần áo nữ tử, nói thật, nàng thật đúng là không có ở cái này nữ tử thống trị thế giới nhìn thấy quá, bọn họ nơi này người phảng phất đều không quá thích màu đỏ, cảm thấy cùng huyết tương tự, nhìn qua liền thực chói mắt cùng không may mắn, hơn nữa bọn họ bên này làm hỷ sự, giống nhau đều là màu trắng, màu trắng hôn lễ áo choàng, đến nỗi tang sự đó là thuần màu đen, đại biểu cho một loại trầm trọng. Chờ đến gần một chút, Tô Niệm U trừng lớn hai mắt, chưa bao giờ từng có thất thố, chạm vào một tiếng kia trên bàn ngọc hồ cũng bị nàng đâm cho ngã xuống trên mặt đất, vỡ thành từng khối. Chủ tử. Mặt khác hai người ăn mặc màu lam quần áo hạ nhân lúc này cũng mang theo giật mình gương mặt. Tô Lăng, ha, ta còn tưởng rằng là tên tưởng tượng, nguyên lai thật là nàng, nàng không có chết. Bất quá là 10 giây thời gian, Tô Niệm U lại khôi phục tới rồi lúc trước biểu tình. Bất qua ánh mắt bên trong mang theo tàn nhẫn, thật là mạng lớn, như vậy đều không có chết cũng thế, cư nhiên còn có thể chạy thoát nàng lòng chi ẩn vệ tra xét, từ từ, nàng cùng chính mình giống nhau cũng là xuyên qua nhân sĩ, như vậy. Cũng liền nói nàng là ở nàng hảo muội muội chết thời điểm xuyên vào thân thể của nàng. Khó trách, như vậy có thể tồn tại liền nói quá khứ, hơn nữa nàng cũng không có trở về Bình Lăng Quốc. Chính là về nàng sở hữu sự tình chỉ cần một cha liền có thể điều tra ra, thuyết minh nàng chưa bao giờ trốn tránh người khác. Đổi một câu nói, nàng khả năng không có trước kia ký ức. Nghĩ đến đây, Tô Niệm U đem trong tay ngọc cốt cây quạt mở ra, một khi đã như vậy nữ nhân này càng thêm không thể lưu, về sau nhất định sẽ gây trở ngại nàng. Ai làm nàng hảo mẫu thân còn chưa từ bỏ ý định ở tìm nàng đâu. Tô Lăng tự nhiên là gặp được kia giàn nho đình dưới cái kia ăn mặc màu tím quần áo nữ tử, chỉ là liếc mắt một cái, nàng trong đầu biến hiện lên một kia hình ảnh, một cái cùng nàng lớn lên rất giống non nớt nữ hài tử, cầm cung tiễn nhắm chuẩn nàng bắn âm ngoan bộ dáng. Cuối cùng kia mũi tên trực tiếp từ nàng bên người qua đi, thiếu chút nữa liền bắn thượng nàng, ngay lúc đó nàng đang ở rơi xuống. Tiểu thư ngài không có việc gì đi. Như Phương liếc mắt một cái liền nhìn đến Tô Lăng khác thường. Sắc mặt bạch dò người. Tô Lăng lắc đầu, ta không có việc gì. Lay động hạ đầu, có cổ xuyên tim đau, cũng may cuối cùng khôi phục bình thường. Bất quá Tô Lăng cũng không dám lại thâm suy nghĩ, mà là trên mặt mang theo mỉm cười, hướng tới cái kia nữ tử đi đến. Ngài đó là Bình Lăng Quốc đại danh đỉnh đỉnh Tô Tiểu Thư, hạt tía Tô Tăng đi. Tô Lăng một qua đi liền trực tiếp làm một cái ấp. Ngươi cũng chính là Triệu Quốc thương nhân tôn xưng vì thương nghiệp chi thần Tô Lăng đi. Lúc này Tô Niệm U đã ngồi xuống, nhìn Tô Lăng cũng không có lên ý tứ, mà là ý bảo nàng có thể ngồi, tuy rằng nàng chủ nhân, Tô Lăng xem như khách nhân, chính là tính lên nơi này là Triệu Quốc, vô luận như thế nào đều nên đứng dậy mới là. Tô Lăng chú ý tới điểm này, tuy rằng nàng tỏ vẻ ra bản thân vui sướng chi ý, cặp kia đôi mắt đẹp cũng thực chân thành, chính là Tô Lăng chính là có thể cảm nhận được nàng đối chính mình địch ý cùng phòng bị. Xem ra vừa mới trong đầu nhớ tới kia một màn không phải tin đồn vô căn cứ, vẫn chưa nhiều lời, mà là thuận theo nàng ý tứ ngồi xuống, trên mặt vẫn duy trì ôn hòa mỉm cười. Không biết hạt tía Tô Tang tiểu thư ngàn dặm xa xôi từ Bình Lăng Quốc tới Triệu Quốc cái gọi là chuyện gì? Tô Lăng dò hỏi. Tô Niệm U huy cây quạt, biểu tình nhất thành bất biến, nếu là ta nói, chính là đến xem Triệu Quốc thương nghiệp chi thần đâu. Nhìn Tô Lăng giật mình cộng thêm khó hiểu ánh mắt. Tô Niệm U đem chính mình cây quạt thu nạp, Tô Lăng tiểu thư cảm thấy ngươi sinh ý phương thức cùng ta sinh ý phương thức tương đồng sao. Ân, là có điểm. Tô Lăng nghĩ đến thích tinh giản, càng tinh càng tốt, nhưng là đối diện vị này không giống nhau. Nàng thích nhanh chóng kiếm tiền phương thức, luôn là nghiên cứu mới mẻ ngoạn ý, hấp dẫn đại gia ánh mắt, hơn nữa đọc qua khu vực phi thường quảng, cơ hồ mỗi một cái khu vực đều có nàng tham thượng một chân bóng dáng. Không biết Tô tiểu thư nguyên quán ở nơi nào. Trên bàn chén trà cùng ấm trà đã sớm đã thay đổi, kia đánh nát ấm trà cũng xử lý sạch sẽ. Cái này, ngài khả năng có điều không biết, ta kỳ thật không có 10 tuổi trước kia ký ức, cho nên, ta cũng không biết ta nguyên quán ở nơi nào. Tô Lăng nhìn cái kia đầy đầu bím tóc nam tử vì chính mình đảo thượng một ly trà lúc sau liền lui cư tới rồi một bên. Mắt xem núi, không có bất luận cái gì biểu tình. Vừa thấy liền cảm thấy cái này thị vệ không tầm thường. Nguyên lai như vậy, kia. Không biết Tô Lăng tiểu thư lại như thế nào biết làm như vậy sinh ý. Tô Niệm Vũ chính là trắng trợn táo bạo thử. Ta cũng không biết, chính là nghĩ tới cái gì cứ làm. Tô Lăng mỉm cười nói, đồng thời nhéo lên kia ly trà, túi đầu sắp sửa uống thời điểm đã nhận ra cái kia nam thị vệ tay động hạ, tuy rằng là rất nhỏ hơi động tác, Tô Lăng thu liễm chính mình con ngươi, làm như nhấp một ngụm. Ngay sau đó đem chén trà đặt ở kia cái bàn phía trên, vẫn chưa lại động. Nếu nàng vừa mới không có phát hiện sai nói, từ nhìn thấy cái này tên là hạt tía Tô Tăng nữ nhân thời điểm, nàng phía sau Như Phương tuy rằng nhìn qua cùng phía trước không có bất luận cái gì biến hóa, chính là tinh thần căng chặt lên. Như vậy lang phu nhất định nhận thức nàng, mà hai người quan hệ hẳn là đối địch quan hệ. Không thể không nói Tô Lăng tâm tư cực kỳ tinh tế. Tô Niệm Vũ nhìn từ lúc bắt đầu cực kỳ khiêm tốn thả cụp mi rũ mắt Tô Lăng, nàng không cho rằng nàng ở nói dối. Một người có hay không nói dối nàng liếc mắt một cái liền có thể xem ra tới, điểm này nhãn lực kính nàng vẫn phải có, nếu không sống uổng phí hai đời. Cũng đích xác, nếu thật là tân nhân loại, như thế nào sẽ vâng theo bọn họ sinh hoạt tập tính, mà không nghĩ biến cách. Xem ra nàng sinh ý làm đại nhất định còn có người khác nhắc nhở, nhưng thật ra nghe nói đã từng nàng có một cái ân nhân cứu mạng, nói không chừng chính là hắn giáo nàng, tuy rằng trên thế giới này nam tử địa vị thấp hèn. Nhưng là có chút nam tử cực kỳ thông minh. Chính mình đã sớm bắt đầu thực hành cái loại này thương nghiệp chế độ, nói không chừng là cái kia nam tử đã biết lúc sau, đem nàng thương nghiệp thủ đoạn lấy tới chỉ đạo nàng, cũng có thể là chính mình đến muội muội trước kia nhị tập mục nhiễm dưới khắc ở trong đầu đâu. Hiện tại nàng lật đổ Tô Lăng cũng là xuyên qua nhân sĩ lý do, bởi vì không giống, nhìn nàng vẻ mặt mê mang bộ dáng liền đã biết. Nga, nguyên lai là như thế này a. Kế tiếp Tô Niệm U liền nói sang chuyện khác, bắt đầu đàm luận một ít thương nghiệp thượng sự tình, Tô Lăng cư nhiên đều có thể đủ tiếp thượng, nhưng là đều là gia lông, nếu là ở khắc sâu nói, nàng liền không biết. Từ lúc bắt đầu nữ nhân này quả nhiên không có mạnh khỏe tâm, nhưng là nghe nàng nói chuyện nội dung có thể thấy được tới, nàng thật là một cái phi thường có tài năng người, Tô Lăng trong lòng thầm nghĩ, nàng hẳn là không chỉ có chỉ là thương nghiệp người trên, nếu là thương nghiệp người trên. Y theo Tô Lăng đối lang phu hiểu biết như thế nào sẽ sợ nàng. Nàng tất nhiên còn có cái gì thân phận, hơn nữa cái này thân phận cực kỳ cường đại. Nghe được nàng theo như lời đồ vật Tô Lăng vẫn chưa từ khác thương nhân hoặc là thư thượng nhìn đến quá, lại là từ Bình Lăng Quốc lại đây. Trên người không có một kiện đồ vật là vật phẩm. Thông qua mấy năm nay hôn đúc, Tô Lăng đối những cái đó sang quý dễ toái đồ vật vẫn là có chút nghiên cứu, liền lấy nàng trong tay ngọc cốt phiến tới nói. Kia ngọc cốt nhất định là tốt nhất mỡ dê ngọc làm, đến nỗi mặt quạt, hẳn là nhất nổi danh tố cẩm. Giống nhau chỉ có Bình Lăng Quốc hoàng cung người mới có thể dùng. Như vậy nàng là hoàng tộc người, như thế nói quá khứ, Bình Lăng Quốc chỉ có 3 cái hoàng nữ, mặt khác hoàng tử đã xuất giá, mà 3 cái hoàng nữ bên trong, một cái tàn phế, một cái ở 5 năm trước nghe nói bị bọn cướp giết, còn có một cái đó là hiện nay Bình Lăng Quốc đại hoàng nữ điện hạ. Bất quá bên ngoài người đều xưng là quá nữ, rốt cuộc Bình Lăng Quốc quân đã không có những người khác tuyển, nhưng là cụ thể phong vị lại không có xuống dưới. Lấy nàng hiện tại tuổi tác, kia không giống bình thường tư duy phương thức, Tô Lăng khẳng định nàng nhất định chính là cái kia đại hoàng nữ Tô Niệm U. Đúng rồi, nàng có thể ở Triệu Quốc họ Tô. Chính là nàng hẳn là không thể, Bình Lăng Quốc đó là Tô họ, đó là Quốc họ, Tô họ tên toàn bộ sửa vì thu. Nàng cư nhiên lớn mật nói cho bọn họ, nàng chính là hoàng thân quý tộc, nói vậy lúc ấy không ít thương nhân đều vì nàng làm không ít lộ đi. Cuối cùng ngồi trên cố kiệu rời đi thời điểm, Tô Lăng còn có thể cảm giác được chính mình lưng có chút phát lạnh. Hán Văn như thế nào lạ? Triệu Quân Diễm rất là kinh ngạc nhìn đột nhiên dừng lại Tư Đồ Hán Văn, là hắn nói muốn tới nơi này thả lỏng thưởng cảnh uống trà. Tư Đồ Hãn Văn cùng Triệu Quân Diễm vừa mới từ trên xe ngựa xuống dưới liền gặp được cái kia chính mình muốn tìm kiếm thân ảnh, tự nhiên là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến nàng. Lúc này nàng ăn mặc một thân màu đỏ rực quần áo, lại đem nàng là lướt đường cong triển lộ không thể nghi ngờ, một khuôn mặt nhìn qua so lần trước càng thêm ôn nhuận chút, ngồi trên kiểu tử liền rời đi, phản ứng lại đây Tư Đồ Hãn Văn lập tức đuổi theo qua đi. Triệu Quân Diễm cũng sửng sốt hạ, không rõ nguyên do. Bởi vì nàng không có nhìn thấy cái kia nữ tử. Vội muốn giữ chặt Tư Đồ Hãn Văn thời điểm, nào biết bị hắn trực tiếp ném ra, thả lực đạo cực đại, cái kia cố kiệu là. Tô gia. Tiểu thư, từ từ. Cố kiệu cùng chạy vội thiếu niên so sánh với, tự nhiên là chậm, thực mau Tư Đồ Hãn Văn liền đuổi theo cái kia cố kiệu. Tô Lăng nghe được có người kêu nàng, hơn nữa vẫn là một cái nam tử thời điểm, không nghĩ khó xử cái kia nam tử. liền dừng. Thường Trúc vội mở ra Tô Lăng mảnh. Tô Lăng chung quanh người trên cơ bản đều nhìn hai người kia, rốt cuộc một cái nam tử ở trên đường la to còn chưa tính, không nghĩ tới, hắn kêu cư nhiên vẫn là một nữ tử, quả thực đổi phong bại tụ. Tư Đồ Hãn Văn chút nào không thèm để ý này đó, mà là đối mặt Tô Lăng thời điểm, tinh thần cư nhiên khẩn trương lên, nửa ngày lúc sau tựa hồ nhớ tới cái gì, vội từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái đồ vật, cái kia đồ vật không phải khác chính là Tô Lăng Linh. Thứ này là của ngươi. Tô Lăng tự nhiên là biết cái kia đồ vật, liền tính là mất trí nhớ, nhưng là lúc ấy tỉnh lại thời điểm, cái kia lục lạc còn đi theo nàng, không biết cách dùng, cũng biết là cực kỳ quan trọng đồ vật, còn tưởng rằng đã sớm ném, cho nên hiện tại nhìn đến lúc sau sửng sốt hạ, ngươi từ nơi nào nhặt được? Là, Thiểu Đêm. Tư Đồ Hãn Văn nhìn thấy Tô Lăng còn nhớ rõ, trong lòng rất là vui vẻ, vội nói. Thiểu Đêm. Những lời này Tô Lăng liền biết cái này công tử thân phận, nguyên lai là như thế này, nếu ngươi nhặt được liền về ngươi đi. Nhìn Tô Lăng ôn hòa nói xong lúc sau rõ ràng tính toán rời đi, Tư Đồ Hãn Văn nhịn không được về phía trước đi rồi một bước, ngươi, ngươi không nhớ rõ ta. Những lời này vừa nói xong liền nhìn thấy Tô Lăng mê hoặc nhìn chính mình, quả nhiên nàng một chút đều không nhớ rõ chính mình, lúc trước bị bầy sói vây công thời điểm, ta đi đã cứu ngươi, còn cho ngươi ăn thuốc viên, còn dùng kim xăng dược. Thường Trúc miệng hơi hơi trương đại, nay đoạn chủ tử bị bầy sói vây công sự tình nàng là nghe được quá, nhưng là khi đó chủ tử không phải bị lang phu công chúa cấp cứu sao. Ân. Tô Lăng nghe nói lúc sau như mày, nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Ngươi, ngươi lúc ấy còn mở mắt xem ta vài lần. Tư Đồ Hãn Văn nháy mắt liền cảm giác được một cổ chênh lệch, nàng sao lại có thể không nhớ rõ chính mình. Hắn chính là vẫn luôn đều nhớ kỹ nàng. Thực xin lỗi. Tô Lăng nhìn trước mắt cái này đẹp nam tử rõ ràng biểu hiện ra mất mát, cùng vừa mới ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, cảm thấy hắn lạnh băng bộ dáng hoàn toàn bất đồng, xem ra xem người quả thực không thể xem mặt ngoài. Lúc ấy ta cảm nhiễm phát sốt nghiêm trọng, phỏng chừng là vô ý thức mở to mắt đi, hơn nữa sau lại ta hôn mê 3 ngày mới hảo. Tô Lăng lần đầu tiên rất có kiên nhẫn cùng một cái khác nam tử giải thích. Như Phương nhìn thấy một màn này nhíu mày. Đáng tiếc đối với Tư Đồ Hãn Văn tới nói, liền tính là Tô Lăng giải thích, nàng mấy năm nay trùng cư nhiên hoàn toàn không có chính mình ký ức, trong lòng khó chịu. Bởi vì nàng lưu lại đồ vật, làm hắn vẫn luôn nhớ thương nàng. Nay liền giống một người vẫn luôn nhớ thương này một người khác, kết quả thật vất vả tìm được cái kia nhớ thương người, thế nào đều nên kích động một phen, ít nhất cũng có thể ôn chuyện nói chuyện tâm. Kết quả, ngươi vẻ mặt nhiệt đi lên. Người khác không nhớ rõ ngươi cũng liền tính là, nghe nói ngươi giải thích lúc sau, còn phản ứng thường thường, loại chuyện này đối ai, ai tâm tình sẽ hảo. Bất quá vẫn là cảm ơn công tử lúc ấy nguyện ý cứu ta. Tô Lăng rất là tự đáy lòng nói. Không cần cảm tạ, đem ngươi đồ vật lấy đi. Tư Đồ Hãn Văn đột nhiên từ phía trước nhiệt tình trở nên lãnh đạm, đem lục lạc trực tiếp ném cho Tô Lăng, còn một thứ, chờ ta trở về lúc sau trả lại cho ngươi. Tô Lăng có chút hoảng loạn tiếp theo kia lục lạc, quá đột nhiên, sửng sốt hạ, nhìn cao lớn xoáy khí nam tử rời đi bóng dáng, nhíu mày, cuối cùng mở miệng, chờ một chút. Đáng tiếc Tư Đồ Hãn Văn cũng không có dừng lại chính mình bước chân, ngược lại càng thêm mau. Tô Lăng thở dài, ngay sau đó liền xoay người ngồi trên cố kiệu, trở về. Về tới Tô Phủ lúc sau liền làm người lộng một cái hộp, trừ bỏ đặt cái kia lục lạc ở ngoài, còn thả một cái biển sâu dạ Minh Châu. Sau đó viết một phong cảm tạ tin. Nàng vẫn luôn cho rằng mấy thứ này là ném không thấy, nguyên lai là bị lúc ấy cùng cộng hoạn nạn người nhặt được, như thế nói quá khứ. Thường Trúc, ngươi giúp ta đưa qua đi đi. Viết hảo lúc sau Tô Lăng liền đưa tới Thường Trúc dặn dò nói. Thường Trúc cầm Tô Lăng cấp đồ vật sửng xuất hạ, này. Chủ tử, đưa chạy đi đâu a? Tư Đồ tướng quân phủ, cấp Tân Nghiên tướng quân con trai độc nhất, Tư Đồ công tử. Nhìn Tô Lăng không chút nào để ý nói xong lúc sau liền tiếp tục luyện tự, Thường Trúc trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, có ý tứ gì? Vừa mới trên đường gặp được người là Tư Đồ tướng quân con trai độc nhất, Tư Đồ Hãn Văn. Lại còn có lớn lên như vậy đẹp. Khả năng vẫn là chủ tử ân nhân cứu mạng. Kia so với cái kia lang phu tới nói, đã tuổi trẻ có lại thế lực, Thường Trúc trên mặt lập tức chất đầy tươi cười, đang lúc xoay người đi ra ngoài thời điểm. Liền nghe được phía sau Tô Lăng nghiêm túc thanh âm, chỉ cần đem tin đưa đến là được, đừng nói bất luận cái gì không nên lời nói. Là. Thường Trúc vui sướng mặt lập tức kéo xuống dưới, nàng chủ tử nha, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng tiểu tâm tư. Chính là bọn họ cũng không biết, hiện tại toàn bộ Tô Phủ đã ở vào nguy hiểm bên trong. Bởi vì một đội H.I.G. nhân mã đã dẫn theo đao kiếm vô thanh vô tức hướng tới bên này mà đến. Tư đồ Hãn Văn lúc này đã về tới tướng quân phủ, sắc mặt ám hắc, phạm vi 5 mét không ai dám tới gần hắn, bởi vì tư đồ tướng quân phủ người đều biết hiện tại công tử cực kỳ không dễ chọc. Một hồi đi liền trực tiếp đi núi giả, nhìn thấy tiểu đêm lúc sau đó là đối với nó nói một đống Tô Lăng nói bậy, không thể không nói lúc này tư đồ Hãn Văn vẫn là có điểm ấu trĩ. Thẳng đến nói nửa giờ, cảm giác được giọng nói không thoải mái mới không có nói nữa, mà là không tha sờ sờ tiểu đêm kim sắc lông chim. Hiện tại ta tìm được ngươi chủ nhân, ngươi có thể đi trở về, nói không chừng nàng bên người còn có ngươi huynh đệ, ta cũng liền không lưu ngươi, chỉ là đến lúc đó hy vọng ngươi có thể tưởng ta. Đáng tiếc tiểu đêm thân là xuất sinh tuy rằng có linh tính, nhưng là cũng nghe không hiểu tiếng người, chỉ là thấp thấp đều, bị tư đồ Hãn Văn xem thành không tha. Liên ở ngay lúc này chờ đợi ở núi giả bên ngoài người túi đầu lại đây thông báo, chủ tử, có cái tự xưng là Tô Phủ người lại đây cầu kiến. Không thấy. Tư đồ Hãn Văn lạnh giọng nói, cái gì Tô Phủ hắn căn bản là không quen biết. Bất quá chờ đến cái kia nam tử sắp sửa lui ra ngoài thời điểm, tư đồ Hãn Văn đột nhiên lại gọi lại hắn, tử tử, người kia trông như thế nào. Nha hoàn vừa nghe vội cung kính đem chính mình nhìn đến thưởng chúc bộ dáng nói ra. Nói được cực kỳ cẩn thận, bởi vì còn dùng đôi tay khoa tay múa chân. Cái này tư đồ Hãn Văn biết là ai, vỗ vỗ kim điêu tiểu đêm lúc sau liền xoay người hướng tới bên ngoài mà đi. Nha hoàn vừa nghe vội lui ra phía sau một bước, nhường ra một con đường, làm tư đồ Hãn Văn đi ra ngoài, nhưng là nàng không dám ở cái này núi giả cấm địa nhiều mang ngốc, bởi vì cái kia kim điêu quá khủng bố, nó sẽ tập kích người. Ai cũng không nghĩ tới tức giận tư đồ Hãn Văn hồi ra tới. Hơn nữa vẫn là tiếp kiến một cái danh không thấy chuyển tiểu nha đầu, vội tránh ra một cái đại đạo. Tư đồ công tử. Thường Trúc nhìn thấy tư đồ Hãn Văn lạnh một khuôn mặt ra tới lúc sau vội hơi hơi không mình hành lễ. Chuyện gì? Tư đồ Hãn Văn mặt nếu sông băng cả người tản ra hàn khí, nhanh như vậy liền tới muốn kim điều trở về. Thường Trúc nghe nói, vội đem chính mình trong lòng ngực tin đem ra, đồng thời còn có cái kia hộp gấm, theo tin cùng nhau đưa qua. Đây là nhà của chúng ta chủ tử làm thuộc hạ chuyển giao cho ngài. Không phải tới muốn kim điêu. Tư đồ Hãn Văn lúc này biểu tình mới hảo một ít, nhìn trên tay nàng hộp gấm cùng tin, trầm mặc hạ lúc sau tiếp nhận. Làm cho thưởng trúc mặt liền trực tiếp mở ra, bên trong phóng một viên màu xanh biển dạ Minh Châu. Loại này dạ Minh Châu cực kỳ chân quý, ban đêm phát cũng là lam quang, đặt ở trong nước, gặp qua hải người đều nói có thể nhìn đến tiểu hải. Lúc sau còn nhìn thấy một cái nho nhỏ chuông bạc. Tư đồ Hãn Văn đem kia lục lạc cầm lấy tới, sắc mặt lại lần nữa giảm bớt, ngươi chủ tử là ý gì? Thường Trúc sẽ không ngỗ nghịch chính mình chủ tử phân phó, vẫn chưa nhiều lời, mà là lại lần nữa không người, cung kính nói, nếu ngài đã thu, kia thuộc hạ liền cáo tử. Ngươi còn không có người dám như vậy đối đại hắn, vẫn là một cái nha hoàn, tư đồ Hãn Văn hận không thể làm người tóm được nàng ra sức đánh 30 đại bản. Bất quá xem ở Tô Lăng mặt mũi thượng, tính. Trở lại thư phòng lúc sau, mới vừa ngồi xuống liền có thể nhìn thấy hắn cả người đều trầm tĩnh xuống dưới, rõ ràng còn ở điều chỉnh tâm tình của mình. Nửa giờ lúc sau, liền nhìn thấy tư đồ Hãn Văn khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, làm như đối hôm nay chính mình làm sự tình cũng cảm giác được có chút buồn cười, lơi lỏng chính mình tâm tư, lập tức liền nghĩ đến hôm nay đem Triệu Quân Diệm ném ở kia đỉnh núi dưới. Nàng hẳn là nhìn thấy chính mình đuổi theo nàng cố kiệu mà đi, nàng sẽ là cái gì tâm tình. Mỹ đôi mắt, chỉ hy vọng Triệu Quân Diễm sẽ không đối phó nàng. Rốt cuộc Triệu gia này 2 tỷ mọi tâm tư hắn thực hiểu biết, hắn cùng các nàng chu toàn thật lâu. Nếu là trước đây không hiểu chuyện nói, hắn còn có thể đem các nàng trở thành là bạn tốt, hiện tại không giống nhau, đặc biệt là chính mình tương lai mội mội hoặc là đệ đệ đã chết thời điểm, các nàng chính là gián tiếp hại chết người của hắn. Mở ra phong thư, vốn tưởng rằng cùng sở hữu nữ tử giống nhau, nàng tự hẳn là thô cùng loại hình, không thể tưởng được là như thế quy củ tú triện chữ nhỏ, nhưng là lại có thể nhìn ra cứng cắp hữu lực cảm giác, thực mâu thuẫn tổ hợp. Toàn bộ trang giấy phi thường sạch sẽ, tư đồ Hãn Văn nhất nhất xem qua đi. Cuối cùng là khoản người là Tô Lăng. Tô Lăng, hắn nghe qua, nghe chính mình mẫu thân giảng quá, chính là ngay lúc đó mâu thân là mang theo khinh thường, bởi vì vô gian không thương, Trung Nghĩa rắn chắc mâu thân nhất chán ghét gian trá người. Tự nhiên mà nói cũng hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng Tư Đồ Hãn Văn đối thương nhân cái nhìn. Tuy rằng hắn không đến mức khinh thường những cái đó thương nhân, nhưng là Thanh Quý hắn khinh thường với cùng thương nhân giao tiếp. Đem tin đặt ở trên bàn, Tư Đồ Hãn Văn mặt vô biểu tình, mặt trên nói, Dạ Minh Châu là vì biểu đạt nàng đối hắn lòng biết ơn, đến nỗi kia kim điêu cùng chuông bạc hẳn là thuộc về hắn, này cũng không phải nhặt được là có thể đủ sơ lược, kim điêu có thể lớn lên, có thể thân cận hắn, thuyết minh đây là bọn họ chi gian duyên phận. Đúng vậy, nếu là người khác nhặt được, kia kim điêu cũng sẽ trở thành là tiểu cây dưỡng, nói không chừng còn chưa chờ nó lớn lên liền đem nó đùa chết, đến nỗi này lục lạc, nàng chẳng lẽ không biết có bao nhiêu đại tác dụng sao? Cư nhiên liền dễ dàng như vậy cho chính mình. Cầm lấy lục lạc, lay động lên, thực mau liền nghe được kia thanh thúy thanh âm, suy nghĩ muôn vàn, bất quá giây tiếp theo, hắn liền gắt gao nắm lấy cái kia lục lạc, một khi đã như vậy, hắn liền nhận lấy. Đứng dậy huy hạ chính mình nổi lên nhăn tay háo. Liền lúc này, bên ngoài lại vang lên gõ cửa thanh âm, Tư Đồ Hãn Văn nhíu mày, tiến vào. Giọng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy vừa mới cái kia nha hoàn cung kính tiến vào lúc sau, liền quỳ gối trên mặt đất, chủ tử, hoàng cung truyền đến sau quân thánh chỉ, nói thỉnh ngài vào cung một tụ. Tới, tất nhiên là do hỏi hắn hôm nay đuổi theo Tô Lăng sự tình, nói hắn là tự do, chính là khi nào cho hắn tự do. Chính hắn hôn nhân thật sự có thể chính mình làm chủ sao. Nói vậy chỉ cần năm mãn 16 tuổi, thánh thượng nhất định sẽ cho hắn tứ hôn. Tư Đồ Tân Nghiên là ngăn không được, ngăn cản đó là kháng chỉ không tôn, hắn cũng có chính mình khát vọng, mà không phải xúc ở hoàng cung bên trong, đương những cái đó vô năng nam tử, mài đi ý chí của mình. Cảm giác được trong tay ngật đáp, là thời điểm dùng cái này lục lạc. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang. Ban đêm vừa mới buông xuống, Tô gia lúc này đại lượng người đều tích tụ ở sân bên trong, chờ Tô Lăng phát đêm qua làm buồn bán tranh tiền nhiều nhất một tổ người phần thưởng. Trực tiếp chính là tiền tài khen thưởng, đệ nhất danh có 100 lượng, này 100 lượng là Tô phủ giống nhau gia đình gần 3 năm đồng lộc, liền tính là 10 cái người phân, cũng là tránh. Đại gia hứng thú bừng bừng chờ Tô Lăng điểm danh, mỗi khi cái này là bọn họ đều có vẻ phi thường kích động. Thường Trúc cầm danh sách biểu, khoe miệng mang theo tươi cười, ngay sau đó liền từng bước tên niệm ra tới. Tô Lăng còn lại là đứng ở một bên, mỉm cười nhìn kia một đám đặc biệt sinh cơ bừng bừng người. Kỳ thật những người này theo nàng 5 năm đến có, 4 năm có, ít nhất cũng là theo 3 năm, bọn họ tuyệt đối không thiếu tiền, bởi vì nàng từ trước đến nay hào phóng, tuy rằng đồng lộc chỉ có nhiều như vậy, nhưng là khen thường nhiều, cho nên bọn họ vui vẻ chính là loại này cảm giác thành tựu đi. Đột nhiên Tô Lăng cảm giác được hai mắt của mình bị một đạo quang kích thích hạ, tuy rằng là chợt lóe mà qua, nhưng là Tô Lăng lập tức hét to một tiếng, có thích khách. Không sai kia hàn quang không phải khác. Là kia đao kiếm ở ánh trăng dưới loang loáng. Tô Lăng này một kêu to, Tô phủ người đầu tiên là sửng sốt, phần lớn hiểu công phu người lúc này nhanh chóng rút ra bọn họ bên hông nhuyễn kiếm, không hiểu công phu đã trốn vào trong sân phòng bên trong. Đương nhiên này một kêu to cũng làm hành động có tố thích khách nhóm cũng biết chính mình bại lộ, cho nên nhanh chóng nhảy xuống, thân thủ nhanh nhẹn gặp người liền sát. Bất quá lâu ngày viện này bên trong biến nhiễm không ít màu đỏ, mùi máu tươi cực đùng. Có chút người đều không kịp đều, liền chôn vùi ở âm hàn đao kiếm dưới. Như Phương dẫn theo mũi tên bảo hộ Tô Lăng không ngừng lui về phía sau. Tô Lăng biết những người đó có thể vô thanh vô tức tiến vào nơi này, thuyết minh nàng bên ngoài chờ đợi hộ vệ nhất định đã chết, những cái đó hộ vệ công phu tự nhiên là so này đang ở phản kháng người công phu cường rất nhiều. Nhìn kia từng bước đi theo chính mình thật lâu người, chết thảm ở những cái đó thích khách đau hạ, trong lòng còn đau, bi vẫn không thôi. Nàng Tô Lăng từ có ký ức tới nay còn không có đắc tội quá bất luận cái gì người, rốt cuộc là ai như vậy phát rồ. Trốn, đại gia chạy nhanh hướng bên ngoài trốn. Không trốn nói đều sẽ chết ở chỗ này, ra bên ngoài trốn còn có thể tạo thành náo động, hy vọng có thể nên đón thủ vệ quan binh. Liên tính là lại bi thương, Tô Lăng cũng muốn nhịn xuống, cũng muốn bình tĩnh. Đồng thời thừa dịp nhàn rỗi vội thổi lên huýt sáo. Quả nhiên Tô Lăng nói vẫn là có điểm dùng. Nhưng là đáng tiếc, những cái đó hắc y hệ nhân nhận được mệnh lệnh là huyết tẩy là cái gì, chính là một cái không lưu. Nếu không các nàng liền muốn dẫn theo đầu người đi gặp bọn họ chủ tử. toàn bộ Tô phủ bất quá lâu ngày liền vang lên quỷ khóc sói gào thanh âm, có thét chói tai, có rên rỉ, còn có huyết phun tung tóe thanh âm, dùng máu chảy thành sông tới hình dung hoàn toàn không khoa trương, bởi vì Tô phủ dân cư đông đảo, hơn nữa hộ vệ ước chừng có 200 nhiều người. Liền ở ngay lúc này, một cái thật lớn bóng dáng từ trên trời giáng xuống, lập tức liền trực tiếp bóp nát một cái hắc y hề nhân đầu, ngay sau đó liền cất cánh, chờ đến lại lần nữa rớt xuống thời điểm tóm được một người bay về phía trên không lúc sau, liền đem người kia sống sờ sờ xé rách. Kim Điêu. Thường Trúc lúc này cũng rút ra chính mình kiếm, đang ở thế chính mình chủ tử ngăn cản, như vậy khổng lồ thân ảnh, cái loại này tiếng kêu, bọn họ thường xuyên nghe được, nguyên lai chính là Kim Điêu tiếng kêu, nói cách khác nhà nàng chủ tử cũng dưỡng một con Kim Điêu. Gần gũi nhìn đến này chỉ Kim Điêu, mới biết được có bao nhiêu đại, 4-5 cái nàng đều không thắng nổi nó khổng lồ thân mình. Chính là Thường Trúc căn bản là không quá để ý những việc này, mà là sát, nàng muốn giết này đàn hắc y hề nhân, những cái đó vừa mới còn tiên minh vừa nói vừa cười mặt, những cái đó cùng nàng ở chung 3 năm nhiều người, bản thân là cô nhi Thường Trúc, chính là đưa bọn họ đều trở thành là thân nhân, hiện tại liền mắt trơ mắt nhìn bọn họ từng bước ngã xuống. Thậm chí có chút người còn làm Tô Lăng thịt người tường. Hắc Y Dì Nhân rõ ràng không có dự đoán được nàng trong phủ cư nhiên còn có một con Kim Điêu hỗ trợ, tuy rằng nháy mắt liền đã chết 3 người, nhưng là bọn họ không có chút nào hoảng loạn, mà là nhanh chóng chia làm 2 tổ, một tổ tiếp tục giết sạch Tô phủ chung người, một khác tổ còn lại là đối phó Kim Điêu. Tô Lăng đứng ở nhất bên ngoài, biểu tình chấn định, bởi vì giống như Phương cùng Thưởng Trúc bảo hộ, nàng nhưng thật ra không có đã chịu bao lớn thương tổn, một tay che lại chính mình trái tim, cái loại này phẫn hận tâm tình, cái loại này nhìn đến cho dù chết cũng muốn lôi kéo hắc y hệ nhân Tô phủ hạ nhân, bọn họ liền tính là như vậy đều nghĩ che chở nàng, đôi mắt càng mở to càng lớn, nàng hối hận, lúc ấy vì sao không mời chào những cái đó lợi hại thân thủ người. Chính là nhìn những cái đó hắc y hệ nhân cư nhiên chút nào không chịu tấm ảnh nhỏ ảnh hưởng giống nhau. Thấy như vậy một màn không giật mình là không có khả năng, đám hắc y hệ nhân này nhất định không phải giống nhau sát thủ, như vậy tâm tính, như vậy có tổ chức, phảng phất diễn luyện ngàn vạn biến. Liên tính bọn họ phản ứng mau, hẳn là còn không đối phó được tấm ảnh nhỏ mới đúng, Tô Lăng nắm chặt nắm tay, hôm nay hắc y hệ nhân cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài, nhưng là Tô Lăng tưởng sai rồi, bọn họ trên người cư nhiên còn có móc sắt dây thừng, không chỉ có như thế. Còn có mấy cái vươn tay, rõ ràng có thể nhìn thấy bọn họ thủ đoạn phía trên còn có một cái hộp một thứ, đây là ám khí. Quả nhiên liền nhìn thấy hô hô thanh âm hướng tới Kim Điêu vọt tới. Tô Lăng vội méo môi thổi một cái bén nhọn cái còi, thực mau liền nhìn thấy Kim Điêu gào thét hét lên một tiếng lúc sau liền hướng tới trên không bay đi, kia ám khí lại mau cũng mau bất quá Kim Điêu phi hành tốc độ, hơn nữa nó cánh tạo thành phong có thể, đồng thời cũng thay đổi ám khí quỹ đạo. Có mấy cái hắc y liề nhân ánh mắt nháy mắt đều nhìn chằm chằm Tô Lăng, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy công kích Tô Lăng bên này nhân thủ thêm nhiều. Tô Lăng lúc này cũng lấy ra chính mình phòng thân truy thủ, tuy rằng nàng không có nội lực, bất động võ công, chính là phảng phất tồn tại trong đầu, có nhất chiêu nhất thức giống nhau, thừa dịp khe hở cũng sẽ đánh lén, cũng sẽ ngăn cản, liền tính là cánh tay bị đao kiếm cắt qua nàng cũng ra sức chống cự. Đương nhiên bởi vì Kim Điêu rốt cuộc vẫn là quấy rầy bọn họ tay chân, có mấy cái Tô phủ hạ nhân đã chạy thoát đi ra ngoài, nào từng nghĩ đến bên ngoài cư nhiên còn có người mai phục, là một nam một nữ, tuy rằng ăn mặc y phục dạ hành, nhưng là vẫn chưa che đậy bọn họ tướng mạo. Hai người đều đầy đầu bím tóc, trên trán có một cây 5 màu sắc dây lưng hệ, hai khuôn mặt mặt vô biểu tình, trong đó một người thân ảnh chợt lóe liền lướt qua mấy người kia, một người khác còn lại là chậm rãi đi qua. Chờ đến bọn họ bước lên Tô phủ đại môn thời điểm, phía sau kia mấy cái cứng đờ thân ảnh nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất, thậm chí liền bọn họ là như thế nào ra tay nhìn không tới. Chờ đến đi vào thời điểm hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn trên không không ngừng hoàn toàn cái kia thật lớn hắc ảnh, ngay sau đó an ý gật gật đầu, trong đó một người ngồi xổm xuống thân mình đôi tay điệp dựa vào cùng nhau, một người khác nhìn không chung. Đột nhiên cái kia nhìn không trung nữ tử đồng tử rụt một chút, một chân trực tiếp giẫm lên cái kia nam tử đôi tay, chỉ thấy cái kia nam tử cắn chặt răng nhanh chóng đem chính mình đôi tay hướng lên trên cử, thậm chí còn có quyển quyển không khí dao động hướng tới bên ngoài khuếch tán. Mà cái kia nữ tử còn lại là giống như phóng ra hỏa tiễn giống nhau xông thẳng mà thượng, hưu một tiếng kéo không khí dao động thanh âm, bất quá nháy mắt thời gian liền nhìn thấy cái kia hắc y hẻ nữ tử leo lên trên bầu trời phi hành tấm ảnh nhỏ. Lúc này trên mặt đất nam tử dưới chân thạch gạch đột nhiên lấy nam tử dưới chân vì điểm giữa ra bên ngoài nhanh chóng vỡ vụn khuyết tán, có thể thấy được cái này nam dùng bao lớn sức lực cùng nội lực. Tấm ảnh nhỏ sắc bén kêu một tiếng, nhanh chóng huy động chính mình cánh, tốc độ cực nhanh hướng tới càng cao không trung bay đi, nó biết vừa mới chính mình phi thấp thời điểm bị người bắt được thời cơ, lúc này người kia liền ở nó phía sau lưng, nó muốn thông qua phong đem nàng quát xuống dưới. Đáng tiếc cái kia nữ tử nếu dám đi lên, đã nói lên có 10 phần nắm chắc, tay phải đã xuyên thấu qua tấm ảnh nhỏ lông chim, gắt gao khấu vào nó thịt chung. Mà tay trái không ngừng đả kích tấm ảnh nhỏ thân thể, một vòng, lực lượng cực đại. Tấm ảnh nhỏ chính là lại lợi hại, lại da dày thịt béo, cũng phi thường đau, đau kêu to. Một màn này Mạc Tô Lăng đều xem ở trong mắt. Hơn nữa bị hắc y hệ nhân đánh lại lần nữa lui về phía sau tới rồi thưởng trúc cùng Như Phương phía sau. Một bàn tay gắt gao chế trụ bên người nàng cái kia Môn Lan, thậm chí còn có thể nhìn đến vết máu, cắn răng, một cái là chịu đựng đau, một cái là chịu đựng oán, một cái là chịu đựng bi thương. Đặc biệt là cái kia đầy đầu bím tóc nam tử tiến vào thời điểm, trên cơ bản nơi đi đến sở hữu tô phủ người đều đã chết. Giống như là thịt người thu hoạch cơ giống nhau. Tốc độ cực nhanh hướng tới nàng bên này mà đến. Những người này đều xem như Tô Lăng thân nhân, từ phía trước bọn họ toàn tâm toàn ý vì Tô Lăng suy nghĩ thời điểm liền đã biết. Đều đã chết, chết thảm thiết, chết oan uổng. Tô Niệm U, từ cái kia nam tử vừa xuất hiện thời điểm, Tô Lăng liền biết ai là hung thủ. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng hiện tại chắc chắn, nàng ngàn dặm xa xôi từ Bình Lăng Quốc chạy tới chính là vì sát chính mình, nhất định chính là, hảo. Thực hảo, phi thường hảo, nàng muốn sát chính mình cũng thế, vì sao còn muốn huyết tẩy toàn bộ tô phủ? Bọn họ đều là có gia thất có hải tử có lao nhân người. Tô Niệm U, ta Tô Lăng nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, tất nhiên cùng ngươi thể không lưỡng lập. Ở chỗ này lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là có không ít người đều chú ý tới, có chút người còn lại là không dám ra cửa, cách khá xa người liền cuống quýt tìm tới quan binh. Tư đồ tướng quân trong phủ. Ly đến tương đối xa chút, chính là vốn dĩ hẳn là ở núi giả trên tảng đá mặt chợp mắt kim điều tiểu đêm rất là rõ ràng nghe được chính mình đồng loại tiếng kêu thảm thiết, huy động cánh, thực mau liền tới rồi trên không, cấp tốc hướng tới kêu kêu thảm thiết thanh âm nguyên mà đi. Ai cũng không có tưởng tượng đến sẽ có hai chỉ kim điêu đồng thời xuất hiện. Cái kia ngồi ở tấm ảnh nhỏ trên lưng nữ tử nháy mắt liền phiên một cái thân mình, tránh thoát mặt khác một con kim điêu công kích. Chính là nàng còn muốn đối phó kim điêu tấm ảnh nhỏ là không có khả năng, bởi vì kim điêu công kích thật là lại sắc bén lại tấn mãnh, nàng chỉ cần hơi hơi không lưu ý không phải bị nó móng vuốt trực tiếp phân liệt, đó là bị nó bén nhọn thả lớn lên mổ cấp mổ toái. Bị bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng mà tránh né, hơn nữa bản thân nàng ngồi kia đầu kim điêu tốc độ không giảm, này một tránh né dưới đã bị phong quát có chút bắt không được, cuối cùng tóm được một phen lông chim lúc sau liền rơi xuống đi xuống. Chỉ thấy chính mình trước mắt chật lóe, tia kim điêu thật lớn lợi chảo liền nháy mắt đem nàng bắt được, chỉ nghe thấy rắc một tiếng. Ở sáng ngời không trung bên trong, trăng rằm dưới người kia ảnh chia 5 x 7, huyết phun thành sương mù, cuối cùng từng khối thi thể rơi xuống xuống dưới. Hai cái kim điêu khí thế bằng bạc, ở không trung xoay quanh, sắc bén thét chói tai, phảng phất ở giao lưu cái gì. Lúc này hắc y ghi nhân cùng cái kia đầy đầu bím tóc nam tử thấy thế. Vẫn chưa có lý sẽ này hai chỉ kim điêu, mà là nhanh hơn trong tay chính mình tốc độ, thực mau tô phủ trừ bỏ Tô Lăng cùng Thưởng Trúc, Như Phương ở ngoài, người khác chết thảm. Lúc này Thưởng Trúc cùng Như Phương trên người cũng có rất nhiều đau ngân, thậm chí có thể nhìn thấy bọn họ quần áo đã bị chính mình thân còn có hắc y nhân huyết xâm ướt, đây là chân chính tắm máu phân đấu. Nhưng là bọn họ hai người trong mắt mang theo hồng quang, bị trước mắt kia từng đống thi thể kích thích hồng. Cắn răng. Cho dù chết cũng muốn nhiều kéo một cái đệm lưng, vì bọn họ báo thủ. Tô Lăng bọn họ đã bị bao quanh vây quanh, đang ở lúc này đầy đầu bím tóc nam tử chợt lóe mắt thấy kia tay phải sắp sửa chế trụ Tô Lăng cổ thời điểm, một cổ gió mạnh quát tới, làm hắn vô pháp động tác, bất quá nháy mắt Tô Lăng liền từ trước mắt hắn biến mất, đồng thời biến mất còn có kia mặt khác hai người. Tô Lăng bên người hai người vũ lực giá trị vẫn là không tồi. Ít nhất so với hắn chủ tử huấn luyện bình thường lòng chi ẩn vệ mạnh hơn một ít, nhưng là cùng bọn họ so sánh với liền yếu đi rất nhiều. Cho nên bọn họ có thể tại đây đàn bình thường Long Chi ẩn vệ dưới sống sót. Ngẩng đầu nhìn kia chỉ đưa bọn họ cứu Kim Điêu, mặt khác một con Kim Điêu còn lại là công kích bọn họ. Đầy đầu bím tóc nam tử rốt cuộc có biểu tình, đôi mắt híp lại, vươn tay liền có thể nhìn thấy trong tay hắn có mấy cây tản ra màu lam quang tiểu châm, chợt lóe liền nhìn thấy kia mấy cái ngân châm hướng tới cái kia công kích bọn họ Kim Điêu mà đi. Lê một tiếng thét chói tai, tuy rằng rất mấy cây, nhưng là chỉ cần một cây chui vào đi, như vậy hiệu quả liền không phải giống nhau đại. Quả nhiên 3 giây lúc sau, liền nhìn thấy cái kia Kim Điêu bắt đầu hể vải lên, liền ở ngay lúc này, Tô Lăng nhanh chóng thổi một cái huýt sáo. Bất quá 15 phút thời gian, bọn họ liền chạy thoát. Nam tử nhìn chính mình tay, mặt trên còn có một cây ngân châm, nhìn chằm chằm mặt trên lây dính màu lam nước thuốc, xem ra liều thuốc còn chưa đủ, xoay người nhìn kia mười mấy hắc y hề nhân. Tay quay cuồng một chút liền nhìn thấy lại nhiều mười mấy căn ngân châm, xoay người rời đi thời điểm tay phải hướng tới phía sau chấn đi. Hô hô mười mấy thanh lúc sau đó là những cái đó hắc ý gì hề nhân một đám ngã xuống thân ảnh. Nếu không có hoàn thành nhiệm vụ, lưu trữ cũng phiền thoái, rốt cuộc nơi này là Triệu Quốc địa bàn. Đầy đầu bím tóc nam tử vẫn chưa xoay người, một cái tay khác từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái sổ con. Bên ngoài đã sớm ở bọn họ tiến vào thời điểm đảo mãn dầu hỏa, hướng tới bên ngoài một ném, nháy mắt lửa lớn nhảy lên, cao dựng lên, ở trong bóng tối căng đỏ nửa bầu trời. Liên ở nam tử sau khi rời khỏi, Triệu Quốc binh lính lại đây. Thấy kia che trời lấp đất lửa lớn, vội triệu tập nhân viên muốn đem những cái đó dập tắt, nhưng là nhân lực rốt cuộc hữu hạn. Kia lửa lớn ước chừng thiếu 5 ngày 5 đêm, thậm chí tô phủ mặt sau kia tòa sơn còn ở thiêu đốt. Cũng may lúc này đã đem hỏa đập vào mặt. Mọi người đều bị cảm thán, này phú khả địch quốc tô phủ cứ như vậy thiêu, hơn nữa không có nhìn thấy tô phủ người bất luận cái gì một người ra tới, nhưng thật ra có ra tới, đáng tiếc cũng đã chết, nhất kiếm phong hầu. Rốt cuộc là ai như vậy lớn mật đem toàn bộ tô phủ chung người đều cấp diệt. Kỳ thật nhất làm người kinh ngạc chính là, bọn họ ở cùng ngày buổi tối không ít người đều gặp được 2 chỉ thật lớn manh thú. Nếu bọn họ xem vô dụng sai nói hẳn là Kim Điêu, còn có kia tiếng kêu rất lớn, hẳn là bị người bắt được bộ dáng, bởi vì nhìn qua thực không bình thường, hơn nữa ở bên ngoài còn có thể nhìn thấy những cái đó bàn tay đại kim sắc lông chim, không ít kim sắc lông chim phía trên còn lây dính một ít huyết. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ Diệp Thành đều chấn trụ, thậm chí chuyện này cư nhiên còn giao cho Tư Đồ Đại Tướng Quân đi điều tra, nghe nói Tư Đồ Đại Tướng Quân trong phủ kia chỉ Kim Điêu mất tích. Không thể không làm người hoài nghi, cái kia Kim Điêu có phải hay không bị người cấp bắt đi rồi. Đương nhiên bọn họ Triệu Quốc bệ hạ đối chuyện này cũng cực kỳ coi trọng, đã sớm đã phân phó toàn thành giới nghiêm. Hàn Văn, người rõ ràng biết ta ở tìm cái kia Kim Điêu chủ nhân, vì sao đã biết không nói cho ta. Tư Đồ Tân Nghiên biểu tình mang theo một tia tức giận, chuyện này nếu là nói cho nàng lời nói, liền sẽ không có sự tình phía sau đã xảy ra. Nàng không cảm thấy Tô Lăng còn sống. Tuy rằng tô phủ đã thiêu, chính là bên trong thi thể còn có rất nhiều chưa từng thiêu xong, lại không có một cái người sống. Cũng không biết nàng rốt cuộc đắc tội với ai, có thể hạ này tàn nhẫn tay. Tư Đồ Tân Nghiên vốn dĩ đối Tô Lăng đã chết sự tình cũng không có để ở trong lòng, nhưng là chính mình nhi tử hôm nay từ hoàng cung bên trong trở về thời điểm, chết sống muốn đi tô phủ nhìn xem. Thế mới biết này Kim Điêu chủ nhân chính là Tô Lăng. Nàng tự nhiên là riêng cha xét hạ Tô Lăng bình sinh sự tích, lần này cái nhìn hoàn toàn bất đồng, cảm thấy nàng rất có tài hoa. Đồng thời nàng cũng không có đắc tội người nào, không, có thể nói là hoàn toàn không có địch nhân. Tư Đồ Hãn Văn cả người đều ở vào thất thần bên cạnh, hắn hôm qua mới chính thật sự nhận thức Tô Lăng, hôm nay Tô Lăng liền không còn nữa, buồn cười sao? Là Triệu Quân Diễm làm vẫn là Triệu Duyệt Ngưng, hoặc là Triệu Quốc Quân Chủ. Ngày hôm qua một hồi tới ta không có ở nhà ngây ngốc thật lâu liền bị sau quân kêu đi trong cung. Có ý tứ gì? Ngươi hôm qua mới nhận thức nàng, như thế nào đã bị triệu vào cung chúng? Tư Đồ Hãn Văn muốn tỏ vẻ có ý tứ gì, Tư Đồ Tân Nghiên như thế nào sẽ không hiểu. Nghĩ vậy vội triệu tới quản gia, làm hắn đi tra một việc. Toàn bộ phòng khách nháy mắt an tĩnh xuống dưới, hai người đều trầm mặc, tâm tình cực kỳ trầm trọng, ngàn vạn không cần là bọn họ tưởng dáng vẻ kia. Đúng vậy, bọn họ cho rằng là Triệu Quốc quốc quân vừa ăn cướp vừa la làng giết Tô Lăng, cái thứ nhất mục đích đó là bởi vì Tô Lăng co Kim Điêu, chuyện này Triệu Quân Diễm biết đến, biết Tư Đồ Hãn Văn Kim Điêu lúc trước ở trong bầy sói nhặt được, là thuộc về Tô Lăng, cái thứ hai mục đích đó là Tư Đồ Hán Văn, bọn họ nhất định cảm thấy Tư Đồ Hán Văn coi trọng Tô Lăng, đối bọn họ thực bất lợi. Còn có một cái mục đích đó là Tô Lăng kia phú khả địch quốc tài phú. Nửa canh giờ lúc sau liền nhìn thấy cái kia ăn mặc áo giáp nữ tử lại đây, quỳ xuống thân mình, cung kính bẩm báo đến, tướng quân, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, Tô gia sở hữu mặt tiền cửa hàng lại xảy ra chuyện cùng ngày liền bị nhị điện hạ tiếp quản. Đến nỗi Tô gia mặt khác tài sản đã sung công. Tô gia nếu không người, như vậy mấy thứ này tự nhiên là thuộc về quốc gia. Trên pháp luật nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quy định, bất luận như thế nào, này đó mặt tiền cửa hàng bên trong tất nhiên còn có Tô Lăng trung phó, bọn họ có thể tiếp nhận Tô Lăng sở hữu tài sản. Đông một chút, Tư Đồ Tân Nghiên trực tiếp rơi xuống ở trên chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn lúc này Tư Đồ Hán Văn, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Hé miệng ngư khuyên bảo vài câu, nhưng là nàng nên nói chút cái gì? Đối với Tô Lăng cái này gần mấy năm phấn khởi phú thương, Triệu quốc quốc quân như thế nào có thể không chú ý? Đương nhiên đối với bọn họ tới nói này không coi là cái gì, chính là nàng cư nhiên lôi kéo đại quan nhóm nhập nàng trận doanh, cũng may nàng mục đích cũng rất rõ ràng, là vì có thể càng tốt ở Triệu quốc dừng bước, hơn nữa cũng vẫn chưa lợi dụng những cái đó đại quan quyền lợi vì chính mình mưu tư lợi, bọn họ liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau lại ba lần bốn lượt cự tuyệt vào cung điện, bọn họ tự nhiên là cho rằng nàng không nghĩ đặt chân quan trường, như vậy càng tốt, đến nỗi nói cái gì gả hoàng tử quá khứ là không có khả năng, bởi vì Tô Lăng thân phận vẫn là không xứng với một cái hoàng tử. Chỉ là từ ngày hôm qua bắt đầu, bọn họ đối Tô Lăng ý tưởng liền thay đổi, nàng có kim điêu, hơn nữa liên quan tư đồ trong phủ kim điêu đều là của nàng, kim điêu đại biểu cho chiến thần, đại biểu cho truyền thuyết, bản thân liền như thế giàu có. Nhất quan trọng là, nếu là truyền thuyết cũng thế, chính là đại tướng quân trung Tư Đồ Hán Văn nhớ kỹ nàng, này nói không chừng truyền thuyết có thể trở thành hiện thực, tương lai còn có thể là chiến thần, hơn nữa Tư Đồ gia trăm năm tới tích lũy danh dự nếu cho nàng, sớm muộn gì bọn họ hoàng tộc Triệu gia huy nghiêm sẽ bị người quên. Đã từng Tư Đồ Tân Nghiên tổ mẫu đó là cùng bọn họ ông cố hoàng tranh đấu giành thiên hạ, nhìn một cái ông cố hoàng sau khi chết, bọn họ đối mặt Tư Đồ gia đó là như một tòa núi lớn giống nhau ép tới bọn họ thở không nổi, thậm chí mấy đội chọn lựa người thừa kế thời điểm còn muốn xem bọn họ Tư Đồ gia thể diện. Này đối với chủ trương hoàng quyền bọn họ tới nói là một cái thật lớn nhục nhã. Hiện tại thật vất vả không có chiến tranh, này Tư Đồ gia địa vị bắt đầu giảm xuống, này lại ra tới một cái kim điêu, cũng may này kim điêu là Tư Đồ Hán Văn một tay nuôi lớn. Một cái nam tử vô luận như thế nào đều thành không được một phương chiến thần. Kết quả đâu? Lại bỏ ra tới một cái Tô Lăng, kim điêu chân chính chủ nhân, vẫn là hai cái kim điêu chủ nhân. Các nàng tự nhiên là sẽ bận tâm đến nàng, hơn nữa Triệu quân diễm ghen có chút châm ngòi thổi gió. Các nàng thật là có điểm muốn đối phó Tô Lăng, liền tính là như thế cũng không có nghĩ tới muốn đem Tô Lăng toàn bộ phủ đều cấp diệt. Bất quá diệt cũng hảo, mặc kệ là ai. Ngược lại tiện nghi các nàng, tự nhiên sẽ không bỏ qua Tô Lăng lưu lại này một khối đại thịt mỡ. Tự nhiên cũng khó tránh khỏi sẽ bị Tư Đồ mẫu tử như vậy tưởng, cũng bỏ qua Tư Đồ Hán Văn này đầu còn ở trưởng thành tiểu sói con tàn nhẫn. 5 ngày thời gian, bởi vì lúc trước chạy trốn địa phương hướng Quế Minh Sơn mà đi, cũng là Tô Lăng chỉ huy tấm ảnh nhỏ hướng cái kia phương hướng mà đi, bởi vì bọn họ yêu cầu dược liệu, không dám ở gần đây địa phương dừng lại. Nàng tin tưởng cái kia Tô Niệm U nhất định sẽ đuổi giết nàng đến chân trời góc biển, sẽ không cho chính mình lưu lại mối họa. Bởi vì nàng nghĩ tới chính mình, nếu có thể tàn nhẫn huyết tẩy hơn 200 người nói, như thế nào lại sẽ bỏ qua nàng vốn dĩ liền phải giết người. Cũng may nàng nhìn không ít dược dùng thư, thưởng chúc cùng như phương thương thế xem như ổn định xuống dưới, đến nỗi chúng độc Tư Đồ Hán Văn kia chỉ kim điêu, tiểu đêm, lúc này hề vải hiệu xịu đứng ở một bên. Đương nhiên Tô Lăng uy không ít thuốc viên cho nó ăn. Trước chạm không dậy nổi đến bây giờ có thể thấp phi, đã thực không tồi. Cũng may Tô Lăng trên người bản thân liền mang theo thuốc giải độc, bởi vì lúc ấy cùng Tô Niệm Ú uống trà thời điểm, cái kia đầy đầu bím tóc nam tử vì nàng châm trà, lúc trước nàng vẫn chưa nhận thấy được có cái gì bất đồng, chỉ là ở cầm lấy chén trà mắt thấy liền phải uống thời điểm phát hiện dị thường, chính là lúc này nàng nếu là buông đi. Nhất định sẽ làm Tô Niệm U đám người hoài nghi, chỉ có thể căng ra đầu làm bộ uống một ngụm, nhưng là không nghĩ tới nàng như cũ trúng độc. Kia độc phảng phất ở cái ly thượng cũng có, may mắn chính là nàng không có lấy bao lâu, chờ đến trở về viết xong tin, luyện một giờ tự thời điểm mới phát hiện thân thể không ổn, có thể là có kinh nghiệm, cho nên vội chính mình phối trí một ít thuốc giải độc. Bởi vì kế tiếp sự tình quá nhiều, cho nên trực tiếp mang ở trên người. Đương nhiên hiện tại nàng như cũ muốn đi hái thuốc, trừ bỏ nàng trên cơ bản hai người hai thú đều là người bệnh. Bọn họ đặt chân địa phương là cái kia thật lớn hang động đá vôi bên trong. Chính là mấy người tâm tình đều là trầm trọng. Thường Trúc cùng Như Phương vài lần muốn mở miệng cùng Tô Lăng nói chuyện, đáng tiếc, Tô Lăng vẫn luôn là trầm mặc, thậm chí cho bọn hắn xem xong thương lúc sau liền một mình đi ra ngoài cũng không biết là làm gì. Bọn họ cũng đều biết Tô Lăng ngực nhất định bị người cắm một cây đao bắt không được tới, chính là đối bọn họ tới nói Tô Lăng có thể tồn tại đó là đối bọn họ lớn nhất an ủi. Chuyện này có thể quay ai? Bởi vì thật sự là xuất hiện quá đột nhiên, cũng không nghĩ tới Bình Lăng quốc người như vậy lớn mật, ở Triệu quốc thủ đô đều dám hạ độc thủ. Tô Lăng nhất định đem sở hữu trách nhiệm đều gánh ở nàng trên người. Nửa tháng lúc sau, rốt cuộc mọi người đều có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là bọn họ không có lại hồi Triệu quốc, bởi vì Tô Lăng có rảnh thời điểm làm tấm ảnh nhỏ mang theo nàng đi ra ngoài đi dạo một vòng hiểu biết tình huống, biết chính mình toàn bộ sản nghiệp liên, thậm chí cửa hàng bên trong tiểu nhị toàn bộ đều thay đổi người thời điểm. Hơn nữa tiếp thu nàng đồ vật người là Triệu quốc nhị điện hạ, nàng liền biết này Triệu quốc nàng là đại không đi xuống, liền tính là biết nàng không có chết, tin tưởng Triệu quốc quốc quân cũng nhất định sẽ đem nàng biến thành người chết. Bởi vì bọn họ khẳng định đã nếm tới rồi nàng cửa hàng mang đến kết xù lợi nhuận. Nhưng là nàng muốn tìm Tô Niệm U báo thù nói cũng không được, bởi vì nàng hiện tại cái gì cũng không có, đi cũng là toi mạng. Nàng cũng không có hỏi Như Phương về Lang Phu cùng Tô Niệm U quan hệ, cũng không hỏi Lang Phu thân phận, bằng vào hiện tại nàng có thể làm cái gì. Ha ha, chỉ cần tồn tại, đó là hy vọng, Bình Lăng quốc cường đại như thế nào. Người Tô Niệm U là tương lai Bình Lăng quốc thống trị giả lại như thế nào? Tô Lăng nắm chặt nắm tay, nàng thề, tất nhiên muốn cho Tô Niệm U nợ máu huyết còn. Chính là ai đều không có nghĩ đến, ác nhân trước cáo trạng người cư nhiên là Tô Niệm U. Tô Niệm U nhìn thấy ám sát Tô Lăng kế hoạch thất bại lúc sau liền suốt đêm ra Diệp Thành, chuẩn bị về nước, bởi vì nàng biết đã mất đi sát Tô Lăng tốt nhất cơ hội, có kia hai chỉ xuất quỷ nhập thần kim điêu. Nàng tạm thời thật đúng là lấy nàng không có cách nào. Nhưng lại như cũ để lại không ít thám tử ở chỗ này, đồng thời lấy ra bút lông vẽ một cái Tô Lăng bức họa làm người nhanh chóng đem nàng đưa vào Bình Lăng quốc quân, cũng chính là nàng mẫu thân trong tay, phỏng chừng nàng mẫu thân nhìn thấy kia một bức họa nhất định phi thường vui vẻ. Đáng tiếc à, chỉ có nàng biết Tô Lăng tồn tại, này một đường nàng có làm người giải rác Tô gia bị thảm diệt môn tin tức, mọi người đều cho rằng Tô Lăng đã chết đi. Ha ha. Nay Triệu quốc cảnh nội đã chết Bình Lăng quốc lúc trước nhất sủng ái nữ nhi, ha ha ha, hơn nữa Triệu quốc gấp không chờ nổi tiếp được Tô Lăng lưu lại sản nghiệp, bọn họ nên như thế nào hướng nàng mẫu hoàng công đạo đâu. Năm cái đại quốc, 20 cái phụ thuộc tiểu quốc vẫn luôn bình tĩnh, nước sông không đáng nước giếng, như thế nào có thể làm nàng thực hiện thống nhất dạ tâm. Nàng vẫn luôn đang tìm kiếm đánh vỡ cân bằng cơ hội, hiện tại cơ hội đưa đến nàng trước mặt, nàng sao có thể sẽ vứt bỏ. Thật là đa tạ nàng muội muội, đương nhiên còn có một cái mục đích, nếu là Tô Lăng đã biết chính mình chân thật thân phận lúc sau, có thể hay không hồi Bình Lăng quốc đâu. Nàng vừa lúc đưa nàng thượng Tây Thiên. Chương 219 Giang Sơn Mỹ Nhân, 7. Chính là xa ở Bình Lăng quốc cảnh nội, một tòa núi lớn bên trong, mây mù vần quanh, đẩy ra mây mù liền có thể nhìn thấy từng tòa liền ở giữa sườn núi thượng thành lập to rộng kiến trúc, lưu ly làm ngói, đồng thau làm trụ. Gạch xanh làm dai, năm bước 10 lâu tương đương đổ sộ. Ma phong ở là thành hình vuông quay chung quanh kiến thành, trung gian đó là giáo trường cùng hoa viên. Trong hoa viên như cũ có núi giả nước chảy, nở rộ hồ hoa sen, thậm chí còn có hoa lê mộc chế tác đình hóng gió. Đình hóng gió bên trong một cái an mặc hỏa hồng sắc nam tử nằm ở một trương ghế quý phi tử phía trên, đầu hơi ngưỡng, trắng non cầm trong tay ngọc chản, một ngụm liền đem ngọc chản chung rượu toàn bộ uống quang. Trong mắt mang theo tà mị quan mang, một khuôn mặt sống mái mặc biện, màu son răng bạch, một đầu tóc đen đón gió tung bay, đột nhiên biến nhìn thấy cái kia nam tử buông lỏng ra chính mình tay, chạm vào, ngọc chản rơi xuống đất lúc sau vỡ thành bột phấn. Bên cạnh đứng hai cái 15-16 tuổi trẻ nam tử, diện mạo thanh tú, còn mang theo non nớt cùng trẻ con phì, ăn mặc một thân thiên lam sắc quần áo, túi đầu đứng ở một bên, đương ngọc trản dập nát kia một khắc, hai người phản xạ tính quỳ gối trên mặt đất, phủ phục thân mình. Đầu khái trên mặt đất, dị thường cung kính. Nam tử nhảy dựng lên, hồng y ghi ở bên ngoài hồng sa khoác áo nháy mắt liền dơ lên, thập phân phiêu giật, chính là cả người lại có vẻ dị thường cô đơn. Vung tay lên liền nhìn thấy thành phiến hoa sen vỡ thành sa, cuối cùng rơi vào trong nước. Này phiến hồ sen là hắn nhất thích đồ vật, lại cố tình ở mấy cái lên xuống qua lại lúc sau toàn bộ đều hủy hoại, thậm chí có thể nhìn thấy kia trong nước cẩm lý đã trở nên trắng trồi lên mặt nước. Cuối cùng lưu lại một câu cực lanh nói, điền. Hai cái tuổi trẻ nam tử vẫn chưa ngẩng đầu, mà là lại lần nữa khái một cái đầu, cảm giác được cái kia thân ảnh màu đỏ sau khi rời khỏi, mới chậm rãi đứng dậy, nhìn nhau lúc sau liền từng người rời đi. 5 phút lúc sau liền nhìn thấy hai cái cực đại xe ngựa lại đây, dẫn đường người cư nhiên đúng là kia hai cái rời đi thiếu niên, đương đem xe ngựa mảnh dắt tới thời điểm, liền nhìn thấy bên trong chất đầy thổ, thực mau hồ sen bên trong liền tạo thành thật lớn cuộn sóng. Cơ hồ chiếc xe ngựa thổ đều đến đi vào. Như thế lặp lại, gia nhập người càng ngày càng nhiều, một ngày một đêm lúc sau, toàn bộ hồ sen biến thành một xuyên đất bằng, mặt trên còn có một tầng mặt cỏ thảm thực vật. Từ nơi xa xem căn bản chính là một mảnh mặt cỏ mà thôi. Chủ tử, hay không dùng nữa? Một cái ăn mặc màu lam quần áo, tuổi đại khái ở hơn 20 tuổi nam tử, cầm khay quỷ gối kia nhắm chặt chu cửa gỗ dưới. Rượu. Hồi lâu lúc sau bên trong truyền đến lười biếng dị thường thanh âm, lúc sau đó là nghiêng ngả lảo đảo hướng tới bên ngoài mà đến tiếng bước chân, thậm chí bên trong còn có đụng tới bình quán thanh âm. Bất quá lâu ngày môn mở ra, một cổ nồng đậm mùi rượu ập vào trước mặt, nam tử vội ngẩm chính mình đầu. Rượu. Phòng bên trong một đêm không ngủ, rượu dị chưa tỉnh, trói mắt dương quang, nhường ra tới hồng y y nam tử che khuất chính mình hai mắt. Lại chưa từ bỏ ý định từ kia ngón tay thon dài trung xuyên thấu qua kia nhất mãnh liệt dương quang, kia mắt đào hoa trung đồng tử co chặt. Gần ngay trước mắt màu đen bạc dòng ti dày, phản xạ quang cũng đau đớn cái kia nam tử mắt, nam tử cũng không dám động, lại đem chính mình chỉnh khay cao hơn đỉnh đầu hắn. Chạm vào, kia khay trực tiếp bị hồng y ghi nam tử một tay phất quá, mặt trên tổ hiến nháy mắt đánh nghiêng trên mặt đất. Kia màu đen dày từ hắn bên người lướt qua. Nam tử vội quỳ tránh ra hắn lộ, đối với hắn rời đi phương hướng phủ phục, cái chán khái trên mặt đất. Dọc theo đường đi, cơ hồ gặp được sở hữu nam tử đều quỳ trên mặt đất, khái một đầu. Rốt cuộc hồng y ghi nam tử đi tới hắn hầm rượu bên trong, thô lô đem kia cái bình thượng miếng vải đen kéo xuống, đối với cái bình liền lộc cộc uống lên lên, thậm chí kia dòng nước xiết rượu chậm rãi xẹt qua hắn trắng non dài lâu cổ, xâm ướt hắn màu đỏ quần áo. Lại một ngày đi qua. Hồng y ghi nam tử lúc này nằm ở kia hầm rượu bên trong, ánh mắt trừng đến cực đại, tràn đầy tơ máu, vẫn không núp đích, chung quanh toàn là trống vắng bình rượu. Từ hắn phập phồng ngực có thể nhìn ra hắn còn sống. Đón ánh trăng, hầm rượu môn đột nhiên bị người mở ra. Người đến là một cái tương đối nhỏ xinh thân ảnh, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, kia vàng nhạt sắc làn váy theo nàng kia tiểu xảo màu trắng dày mà đến hồi đông đưa, rất có bộ bộ sinh liên cảm giác. Lúc sau liền nhìn thấy cặp kia tiểu xảo màu trắng dày ngừng ở màu đỏ nam tử bên người, cuối cùng có thể nhìn thấy cái kia tấm ảnh nhỏ tử ngồi xổm xuống dưới, nhẹ giọng kêu to một tiếng, "Lang công tử." Thanh âm mềm mại mà ái muội. Hồng y ghi nam tử như cũ vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền biểu tình đều không có thay đổi. Nữ tử cúi đầu, một trương cực kỳ đáng yêu mặt hiển lộ không thể nghi ngờ, phấn nộn khỏe miệng mang theo tươi cười, trên mặt còn có hai cái hoa lê lún đồng tiền. Nhà khí như lan, đầu càng thấp càng rơi xuống, rõ ràng là hướng về phía nam tử màu son môi mà đi. Thâm bang bang phảng phất sắp sửa nhảy ra giống nhau. Mắt thấy liền phải đụng tới nam tử môi. Chạm vào một tiếng vang lớn, nháy mắt một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết tiếng động vang vọng toàn bộ trang viên. Một cái thân ảnh màu đỏ chợt lóe nháy mắt liền đứng ở tối cao kiến trúc ngói lưu ly phía trên, ánh trăng dưới hai mắt mang theo hàn quang nhìn chằm chằm kia phía dưới sập nhà ở. Loan thoang có thể nhìn thấy một cái màu trắng thân ảnh, lúc này vẫn không nhúc nhích nằm, trên người đè ép một cái thật lớn đồng thau cây cột dưới có thể nhìn thấy kia màu đỏ huyết lưu chậm rãi tràn ra. Vốn tưởng rằng nữ tử này không chết cũng tàn phế, chính là giây tiếp theo liền nhìn thấy cái kia so nàng còn muốn khoan đồng thau cây cột di động, chậm rãi bắt đầu dựng thẳng lên tới, mà ở đồng thau cây cột mặt sau có thể nhìn thấy cái kia vàng nhạt quần áo thân ảnh. Nhưng là kia bóng dáng uốn lượn không giống như là bình thường người, một bàn tay chính trông cái kia cây cột, chạm vào một tiếng kia cây cột trực tiếp bị nàng vứt đi mặt sau. Nữ tử vặn vẹo vài cái, rắc rắc thanh âm ở yên tĩnh bầu trời đêm dưới dị thường vang dội, rất là quỷ dị, trong nháy mắt nữ tử lại biến thành cái kia nhỏ xinh đáng yêu người, chỉ là nàng sau lưng kia huyết hồng một khối, rất là thấm người. Chính là nữ tử chút nào không thèm để ý, khỏe miệng lại lần nữa giơ lên một cái đáng yêu tươi cười, kia má lún đồng tiền lại lần nữa bày ra ra tới, một ngụm tuyết trắng hằn răng, một cái phấn nộn đầu lưỡi hơi hơi ở môi phía trên liếm liếm, đáng tiếc à, liền thiếu chút nữa điểm. Phi thường mềm nhẹ, phảng phất lông chim xẹt qua giống nhau. Lan. Hồng y lìa nam tử ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm nàng kia. Lan công tử, ngươi quá thương lòng ta, ta chính là bò nửa đêm sơn, thừa dịp ta đại tỷ còn chưa trở về, riêng muốn cùng ngươi ôn tồn một phen. Nữ tử nói này vốn muốn bay lên đi, bất quá chỉ chớp mắt liền nhanh chóng sau này lao đi. Cuối cùng toàn bộ thân mình run lên, còn có mấy cây ngân châm rừng ở nàng phía sau kia gỗ vụn phía trên. Nữ tử nháy mắt liền mồ hôi đầy đầu, nhưng là khỏe miệng như cũ mang theo sán lạn tươi cười, xem ra ra cửa không có xem hoàng lịch. Vừa dứt lời thân ảnh thoáng hiện vài lần lúc sau liền biến mất ở Hồng Y Ghi Nam tử trong mắt. Hồng Y Ghi Nam tử chậm rãi rớt xuống, nháy mắt chi gian liền nhìn thấy chung quanh xuất hiện mười mấy áo lam nam tử, phủ phúc quỳ. Về sau không cần ngăn đón các nàng tiến vào sân trang. Hồng Y Ghi Nam tử nhắm hai mắt, ngửa đầu đối mặt kia một mặt trăng rằm. Là, chủ tử. Một chúng nam tử vội trả lời. Vung tay háo tử mang ra một mảnh phong thái, nam tử xoay người, đi rồi hai bước, mở ra bên trong trang độc trận. Đây là hắn cuối cùng phân phó. Độc trận một khi mở ra, sơn trang trong vòng người đều cần thiết mỗi ngày dùng giải dược, sơn trang phạm vi 10 dặm trong vòng đem không có một ngọn cỏ. Phía trước trang chủ chưa ở, bọn họ liền mở ra độc trận, bảo vệ toàn bộ sơn trang. Hiện tại bọn họ chủ tử tự mình phân phó mở ra độc trận, như vậy liền ý nghĩa bọn họ sắp sửa từ bỏ cái này địa phương. Rốt cuộc chủ tử quyết định đi trở về, bọn họ đều mang theo mỉm cười khuôn mặt, kích động. Bình Lăng Quốc Hoàng Cung đại điện trong vòng, chúng quan viên quỷ thân mình run bần bật, mà các nàng đối mặt còn lại là Long Tòa phía trên, các nàng càng thêm hỉ nộ vô thường, lại anh minh thần võ bệ hạ. Trong đó có hai cái hạc trong bầy gà người, chạm thẳng tắp. Một cái đó là ăn mặc áo giáp tiểu xảo nữ tử, nên nữ tử trường một trương cực kỳ đáng yêu mặt, đúng là hôm qua buổi tối cái kia nữ tử, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, môi xanh tím, nàng lại một chút không thèm để ý, trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Nàng đó là Bình Lăng Quốc thừa kế Bình Trờ, 20 tuổi, trong tay trưởng quản Bình Lăng Quốc 20 vạn tinh binh, đồng thời mà là Tô Niệm Ú anh em kết nghĩa. Một cái khác đó là ngồi xe lăn, ăn mặc một thân màu cam quần áo diện mạo thường thường nữ tử, 18 tuổi, Bình Lăng Quốc nhị điện hạ, 15 tuổi thời điểm, hai chân ở một lần chống lại sơn tặc trung bị người hủy hoại gân cốt, từ đây liền lấy xe lăn làm bạn. Lần này hoàng đế sinh khí không phải khác, chính là về nàng từ nhỏ yêu thương nữ nhi chết, 10 ngày, này triệu quốc đến nay không có đã cho một cái cách nói, thật sự khi dễ nàng Bình Lăng Quốc không ai sao. Nàng vẫn luôn đều biết chính mình tiểu nữ nhi không có khả năng chết. Nàng phái nhiều như vậy người đi các quốc gia tìm kiếm, mắt thấy liền phải tìm được nàng, kết quả lại làm nàng uổng mạng tha hương. Này đối với hiện nay hơn 50 tuổi nàng tới nói là một cái cực kỳ trầm trọng đả kích, đặc biệt là chính mình tiểu nữ nhi cùng chính mình chờ đợi giống nhau, còn tuổi nhỏ liền như thế lợi hại. Nàng càng thêm đau lòng. Này nhóm người cái nào không biết bọn họ thần võ bệ hạ đối tam điện hạ sủng ái. Lúc ấy mỗi ngày mang theo trên người, hơi chút có người chọc nàng không mau, liền sẽ bị phạt bản tử. Nói, chuyện này như thế nào xử lý? Bình tĩnh xuống dưới Tô Thiên hỏi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hoa lê mang cười nữ tử. Hồi bẩm bệ hạ, chuyện này Triệu Quốc còn ở cha rõ bên trong, thần cùng bọn họ giao thiệp quá, Triệu Quốc đại điện hạ tỏ vẻ 10 ngày thời gian quá mức hấp tấp, hy vọng có thể nhiều hơn một ít thời gian. Trong đó một cái có chút lao phụ nữ quỳ nói, 10 ngày thời gian còn chưa đủ sao? Nàng hiện tại liền muốn đem cái kia hung thủ bầm thây ngàn vạn. Ý thì hãy chấm xem ra, bọn họ Triệu Quốc chính là ở kéo dài thời gian. Bệ hạ, chuyện này khả đại khả tiểu, nếu là xử lý không lo, chúng ta cùng Triệu Quốc quan hệ một khi ác liệt, chẳng phải là sẽ tiện nghi những cái đó xem náo nhiệt quốc gia. Nghe được Tô Thiên hỏi như thế nói, kia phụ nữ mồ hôi ướt đẫm, vội khuyên. Khuê đại nhân, ngài lời này là có ý tứ gì? rốt cuộc cái kia tiểu xảo nữ tử mở miệng, bình chờ, bình mẫn quân. Khoe miệng ý cười càng đậm, ngài là đang nói chúng ta bình lăng quốc hẳn là sợ hãi triệu quốc sao. Khó trách kia triệu quốc dám như thế lớn mật có lệ chúng ta bệ hạ. Bình hậu đại nhân, lời này không thể nói như vậy. Quả nhiên nàng một mở miệng, nàng trong lòng liền có một cổ dự cảm bất hảo, cảm thấy chính mình lưng có chút lạnh cả người. Đây là huyết giống nhau sự thật bãi ở trước mắt, quốc gia của ta bệ hạ sớm tại 5 năm trước liền vẫn luôn đang tìm kiếm tam điện hạ, giống nhau phù hợp điều kiện, cái nào quốc gia không phải phối hợp chúng ta điều tra. Y thì thần chi thấy, bệ hạ, kia triệu quốc rõ ràng chính là ở đã biết nàng là chúng ta tam điện hạ, mới cố ý phái người giết, đừng quên, tam điện hạ ngay lúc đó tên nhưng vẫn luôn không có sửa. Là không có sửa, kỳ thật này căn bản là không thể trở thành lý do, quốc gia nhiều như vậy, dân cư tự nhiên cũng nhiều, như vậy cùng họ cùng tên người khả năng ở Bình Lăng quốc không có người dám kêu tên này, nhưng là mặt khác quốc gia có thể. Chính là hiện tại tức giận nhảy lên cao Tô Thiên hỏi căn bản là sẽ không tưởng nhiều như vậy, mà là đắm chìm ở mất mà tìm lại mất đi nữ nhi bi thống bên trong. Cuối cùng trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận lúc sau, vì thế bọn họ tam điện hạ Tô Lăng đòi lại một cái công đạo, đối triệu quốc khai chiến. Bình Lăng quốc biên giới thị trấn một cái khách sạn bên trong, Tô Niệm U cúi đầu nhìn trong tay tờ giấy nhỏ, sau khi xem xong khỏe miệng gợi lên một tia mỉm cười, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao? Như vậy, từ triệu quốc nước phụ thuộc hoa khẩu tử. Mà ở nàng ngoài cửa lúc này như cũ đứng một nam một nữ, nam vẫn là cái kia đầy đầu bím tóc người, nữ đổi thành một cái diện mạo hơi hơi xấu xí người, cũng là đầy đầu bím tóc, nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy nàng trên trán kia căn dây lưng thiếu một cái nhan sắc, chỉ có bốn màu. Tô Lăng cũng không biết này hết thảy, đã xoay ngược lại chiến sần tới rồi cùng loại một cái Tây Bắc Đại Mạc quốc gia. Cái này quốc gia lãnh thổ có thể nói là sở hữu quốc gia chung nhất rộng lớn, lại cực kỳ cằn cỗi, chỉ có thể lấy mục như chăn dê mà sống. Nhìn kia mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, trên đầu xoay quanh chính là hai đầu thật lớn kim điêu, theo bọn họ tới gần đám người cư trú địa phương, kia hai đầu thật lớn kim điêu càng bay càng cao, cuối cùng trở thành một cái điểm đen, trên cơ bản thấy không rõ chúng nó hùng vĩ dáng người. Chủ tử, sau này chúng ta liền ở chỗ này an ra sao? Thường trúc trên đầu vây quanh khăn quàng cổ, vì ngăn cản kia hô hô quát lợi hại phong, đồng thời cũng là vì ngăn cản bầu trời nhiệt liệt thái dương. Không, nơi này chỉ là chúng ta khởi điểm. Tô Lăng ánh mắt xa xưa nhìn chằm chằm kia vô biên tế khu vực. Thường trúc không hiểu, Đại Mạc trên cơ bản là không có nhiều ít người coi trọng thổ địa, bởi vì nơi này khuyết thiếu đồ vật thật sự là quá nhiều, thậm chí có địa phương còn nghiêm trọng thiếu thủy. Như Phương cưỡi ngựa lẳng lặng đi theo Tô Lăng ánh mắt nhìn kia phập phập phồng phồng mặt cỏ, ngẩng đầu, trừ bỏ kia chói mắt dương quang lúc sau đó là kia vạn dặm không mây màu lam không trung. Đi thôi. Tô Lăng mệnh lệnh nói, ngay sau đó ra sức kẹp lấy mã bụng, hướng tới kia thảo nguyên mà đi. Thường Trúc cùng Như Phương nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau theo sát sau đó. Thảo nguyên thượng lang hoặc là ưng là Đại Mạc dân tộc đồ đằng, cũng là bọn họ phụng tin thần minh. Như vậy thân là ưng trung cực phẩm kim điêu đâu. Này đó là Tô Lăng lớn nhất lợi thế. Nàng tự nhiên cũng biết chính mình nguyên lai là Bình Lăng quốc tam điện hạ, trở về là lựa chọn tốt nhất, chính là nàng không cần, cũng khinh thường đi Bình Lăng quốc, cùng nữ nhân kia tránh như vậy một khối nho nhỏ thịt mỡ. Tương phản nàng hy vọng cái kia quốc gia có thể đến Tô Niệm Vũ trong tay, sau đó nàng ở chậm rãi một chút đoạt lại. Đến nỗi mặt khác quốc gia tình huống, Tô Lăng đều tra qua, năm đại cường quốc, Bình Lăng quốc cùng Đông Hải quốc nhất cường đại, Triệu quốc cùng Đại Mạc đệ nhị, cuối cùng đó là Hàn quốc. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói, Triệu quốc cùng Hàn quốc vẫn luôn đều quan hệ thông gia quan hệ, nhị điện hạ phụ thân đó là Hàn quốc tam hoàng tử. Đông Hải quốc tới gần bờ biển, cường đại không phải binh lực, mà là kinh tế. Bất quá Đông Hải quốc hoàng tộc vẫn luôn là đơn bạc, hiện nay toàn bộ hoàng tộc chỉ có hai văn bối, hơn nữa kém tuổi cực đại. Đại chính là nam tử. Tiểu nhân điện hạ đến bây giờ mới 8 tuổi. Mặt khác đó là 20 cái tiểu quốc, là Bình Lăng quốc, Đông Hải quốc, Triệu quốc, thậm chí Hàn quốc nước phụ thuộc, trong đó Đông Hải quốc nước phụ thuộc nhiều nhất, có 8. Đến nỗi Đại Mạc bản thân mà rộng lớn, liền tính là vốn không có nước phụ thuộc cũng so với mặt khác quốc càng thêm đại. Đương nhiên lúc này Tô Lăng cũng không biết bên ngoài kia mấy cái quốc gia quan hệ đã bắt đầu khẩn trương lên. Đồng thời Triệu quốc cùng Đông Hải quốc chủ quyền bắt đầu chậm rãi tan rã. Đại Mạc trung cư dân là phân tán, Hơn nữa mỗi một cái danh tộc hoặc là một cái địa bàn bên trong đều có bọn họ thủ lĩnh, Tô Lăng cần thiết nghĩ cách đạt được bọn họ thủ lĩnh đồng ý, đương nhiên nhất quan trọng là, làm cho bọn họ trước giàu có lên lại nói. Thảo nguyên dân tộc giống nhau đều thực thiện chiến, hơn nữa cao to, ở bọn họ nơi này nữ nhân trên cơ bản lớn lên cùng nam nhân giống nhau cường tráng, bởi vì là nữ nhân vì thống lĩnh quan niệm, cho nên cường tráng nữ tử nơi nơi có thể thấy được rất là bình thường. Một năm thời gian, Tô Lăng cơ hồ đem toàn bộ Đại Mạc bộ lạc quy hoạch thống nhất một liền, phương tiện quản lý, nàng chính mình như cũ không có gì vũ lực giá trị, nhưng là nàng có xảo kính, hơn nữa công kích người khác thời điểm, các nàng cảm thấy Tô Lăng thủ pháp thực mới lạ, rõ ràng không có nhìn thấy nàng dùng bao lớn lực, các nàng liền ngã xuống, hoặc là toàn thân tê mỏi vô lực, nằm trên mặt đất 5-6 phút lúc sau mới có thể chậm rãi khôi phục. Hơn nữa kia hai chỉ kim điêu, tuy rằng Tô Lăng đều không phải là Thảo Nguyên Thượng sinh ra người, nhưng là bọn họ nhận định Tô Lăng là bọn họ Thảo Nguyên Thượng Chúa cứu thế, đem Tô Lăng coi là Thảo Nguyên Thượng quân vương. Nay một năm thời gian, Thảo Nguyên bởi vì có tân đầu lĩnh, Thảo Nguyên cũng quy hoạch gọn gàng ngăn nắp, thậm chí phía trước bọn họ còn có rất nhiều bộ lạc chỉ có thể duy trì mọi người cơ bản cơm no vấn đề. Hiện tại bọn họ cư nhiên có thừa, chỉ là bọn hắn tân thống lĩnh vẫn chưa làm cho bọn họ đi Trung Nguyên quốc gia đổi lấy bọn họ sở yêu cầu đồ vật, ngược lại là làm cho bọn họ lưu trữ. Bắt đầu bọn họ khó hiểu, một tháng lúc sau, cư nhiên nhìn thấy có Trung Nguyên quốc gia người tự mình lại đây mua sắm bọn họ lông dê, ngựa chờ. Bọn họ tự nhiên là cao hứng, rốt cuộc trước kia trước nay đều không có chuyện như vậy, đều là bọn họ đưa qua đi đổi lấy bọn họ sinh hoạt sở yêu cầu mối ăn chờ. Bất quá làm cho bọn họ lại lần nữa giật mình chính là, Tô Lăng cư nhiên không có đồng ý, dọa bọn họ nhảy dựng, sau lại mới biết được nàng là cảm thấy cái này giá quá thấp, không ra tay, làm cho bọn họ lúc ấy lo lắng đề phòng, nhưng là lại không thể phản bác Tô Lăng. Chỉ là lại lần nữa khi bọn hắn mở rộng tầm mắt chính là, bọn họ cư nhiên không có đi, còn Tô Lăng có kẻ mặc cả một phen, lúc này đây bọn họ bán đi đồ vật cư nhiên so với bọn hắn phía trước bán đi nhiều gấp đôi giá. Thật là quá thần kỳ, nàng như thế nào biết bọn họ sẽ tăng giá. Vẫn luôn tới bọn họ đều cảm thấy bọn họ thổ địa rất nghèo, không có tốt nhất tơ lụa, không có mỏ vàng, không có mỏ bạc, thậm chí liền quặng sắt đều không có phát hiện quá. Hơn nữa không có cây cối, cây ăn quả. Mọi người đều khinh thường bọn họ thổ địa. Chậm rãi này nhóm người cũng sẽ cảm thấy chính mình đám người nuôi dưỡng đồ vật là giá rẻ, có thể bán đi đổi tiền. Sau đó đổi những cái đó tơ lụa muối ăn chờ, đã là bọn họ lớn lao an ủi, nơi nào còn sẽ tưởng nhiều như vậy. Rốt cuộc Trung Nguyên quốc gia người, giống nhau có thể nuôi dưỡng dương đàn, nuôi dưỡng ngựa, thậm chí còn có mặt khác gia cầm. Chính là bọn họ lại không biết, bọn họ như vậy rộng lớn thổ địa mỗi năm có thể sản nhiều ít lông dê. Trung Nguyên quốc gia thật là có người nuôi dưỡng này đó, nhưng là cực nhỏ, bởi vì bọn họ đều này đây nghề nông là chủ. Cho nên trên cơ bản mùa đông sở yêu cầu quần áo chăn bông chờ, hảo một chút nhân ra tự nhiên là phải dùng thượng lông dê. Đến nỗi ngựa, Thảo Nguyên thượng mã đầy đặn cường tráng, nếu là quân đội nói, tự nhiên là dùng loại này mã mới là tốt nhất chi tuyển. Nay một năm tới chiến tranh cũng không có đình quá, Triệu quốc thật là thỉnh Hàn quốc người hỗ trợ, chính là không có dự đoán được Bình Lăng quốc tướng sĩ như thế dũng mãnh cùng kiêu dung thiện chiến. Bọn họ sử dụng những cái đó sách lược bọn họ nhìn đến không có xem qua. Vẫn luôn là kế tiếp bại lui, tử vong thảm trọng, cuối cùng bị buộc rơi vào đường cùng, lựa chọn làm nam nhân toàn quân, bởi vì ở Bình Lăng quốc bên trong, có một đôi quân đội đó là từ nam tử tạo thành, chính là này một đội quân đội liền có thể đạt tới lấy một địch 10 năng lực. Triệu quốc theo nam tử gia nhập, quả nhiên chiến cuộc cư nhiên có thay đổi, đối mặt Bình Lăng quốc từng bước ép sát. Bọn họ không chỉ có khiêng lấy, thậm chí còn có một lần cư nhiên thắng lợi, mà đánh thắng trận này thắng trận người không phải người khác, nếu là Tư Đồ Tân Nghiên con trai độc nhất, Tư Đồ Hán Văn. Tuy rằng là nam tử, nhưng là ở chiến tranh áp bách dưới nhân dân trong lòng, hắn như cũ như là bọn họ chúa cứu thế giống nhau xuất hiện, hơn nữa không ít người lại lần nữa đưa ra lúc ấy hắn dương kia chỉ kim điều thời điểm, phảng phất hắn đã phủ thêm chiến thắng áo choàng. Đến nỗi những cái đó nước phụ thuộc, nếu không tham chiến, nếu không đầu nhập vào quốc gia khác, lúc này Đông Hải quốc là bọn họ đầu tuyển, nhưng lại sợ tương lai chính mình phía trước đầu nhập vào quốc gia thắng lúc sau, bọn họ kết cục sẽ thực thảm, đơn giản đều gia nhập chủ quốc gia trận doanh. Hiện tại trừ bỏ Đông Hải quốc và nước phụ thuộc, Đại Mạc ở ngoài, trên cơ bản những cái đó quốc gia đã đánh túi bụi. Một năm thời gian Đại Mạc có tân chủ nhân, một năm thời gian ra tới một cái nam tử chiến thần, một năm thời gian đồng dạng cũng ra tới một cái thái tử. Đông Hải Quốc, tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Đông Hải Quốc quốc quân đánh vỡ luôn luôn tới truyền thống, cư nhiên lập nam tử vì thái tử. Mà cái kia 8 tuổi hoàng nữ điện hạ còn cử đôi tay tán thành. Vốn dĩ này hẳn là một cái cực đại chê cười mới là, đã từng một lần truyền ra tới nói Đông Hải Quốc hiện tại phong làm thái tử điện hạ không phải Đông Hải Quốc quốc chủ hải tử, hiện tại càng tốt không chỉ có bị phong làm thái tử, thậm chí trên cơ bản Đông Hải Quốc khống chế quyền đã rơi vào rồi cái kia nam tử trong tay. Chính là hiện tại rất nhiều quốc gia tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có rảnh để ý chuyện này. Nam tử đương quyền cũng hảo, như vậy ngu muội nam tử cũng sẽ không nghĩ ở trong chiến tranh đúc kết một chân, phân một ly canh. Đến nỗi Đại Mạc, trên cơ bản không có người đặt ở trong lòng, có tân thống lĩnh cũng hảo, không có tân thống lĩnh cũng thế, dù sao mặc kệ như thế nào đều thay đổi không được bọn họ bần cùng, bọn họ thổ địa cằn cỗi. Chương 220 Giang Sơn Mỹ Nhân, 8. Đại Mạc phong quát cực kỳ lợi hại, một mảnh tuyết trắng mênh mang, cơ hồ giống như là tiến vào băng tuyết thế giới. Ca chi thanh âm không ngừng ở cái này yên tĩnh không trung dưới vang lên. Đây là một đám ăn mặc một thân rách tung tóe dơ dơ cũ cũ màu xám áo khoác người, trên mặt đều mang theo cho bụi, nắm hài tử, đỡ lao nhân, nam tử chiếm đa số, dẫn đầu chính là một nữ tử, trên người cầm một cái phá tay mải. Khi bọn hắn nhìn thấy này mênh mông vô bờ tuyết trăng xóa hai đầu bờ ruột khi, biểu tình là tuyệt vọng, đã sớm biết Đại Mạc hẻo lánh ít dấu chân người, đặc biệt chính là mùa đông thời điểm, trên cơ bản không thấy được người. Bọn họ chạy nạn tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Chiến tranh là quyền mưu giả hoặc là có dã tâm người đục nước béo cò cơ hội, chính là lại không phải các nàng dân chúng cơ hội, mất đi vững vàng an toàn ra, mất đi trong nhà trụ cột, dư lại gào khóc đòi ăn hài tử, hành động không tiện lão nhân. Như vậy quốc gia đợi còn có gì ý tứ? Rất nhiều có tiền nhân vi có thể tị nạn, đương nhiên Đông Hải Quốc là tốt nhất đầu tuyển quốc gia. Chính là chiến tranh dân chạy nạn bọn họ nơi nào dễ dàng như vậy thu lưu. Bị bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể lựa chọn tới Đại Mạc nhu sinh, tổng so chiến loạn muốn hảo. Đang ở bọn họ có chút chân tay luôn cuống thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa truyền đến mị mị thanh âm, đó là Dương Kê, mọi người nhón chân mong chờ, một cái ăn mặc tuyết bạch sắc đại áo choàng bóng người vội vàng dương đàn chậm rãi hướng tới bọn họ lại đây. Mà ở nam tử phía sau cư nhiên là một chúng cưỡi to mọng mã cao lớn nữ hán tử, trong đó không thiếu có nam tử, mỗi người cơ hồ đều cầm cung tiễn, nhãn lực người tốt thậm chí có thể từ bọn họ ngựa thượng nhìn đến kia một đầu đầu lang. Kia hẳn là bọn họ con mồi. Từ trong chiến tranh lại đây, tự nhiên tùy ý có thể nhìn thấy quân đội, mà trước mắt này một chi quân đội, đừng nói bọn họ ăn mặc, chính là kia vũ khí nhìn qua cũng thời gian hoàn mỹ. Thậm chí ngồi trên lưng ngựa đều sắp hàng chỉnh tề, huấn luyện có tố. Không ít người có chút chân mềm. Tới gần lúc sau, liền nhìn thấy cái kia đằng trước nam tử đem chính mình bên ngoài dày rộng lông chồn đại bảo cầm xuống dưới, lộ ra một trương thanh tú mặt, làn da trắng nõn, đôi mắt rất lớn, mang theo mỉm cười cùng hữu hảo nhìn bọn họ, các ngươi là lại đây tị nạn đi. Một mở miệng liền nói ra bọn họ tiếng lòng, dẫn đầu nữ tử vội đứng đi ra ngoài. Trong ánh mắt mang theo một tia kích động, vị công tử này cũng là Trung Nguyên quốc gia người đi. Nam tử gật đầu, ngay sau đó đem chính mình roi trực tiếp sau này một ném, liền nhìn thấy một người cao to nam tử tiếp xúc kia căn đuổi tín dê tử, lúc sau xuống ngựa, đem đuổi dương công tắc cũng tiếp nhận tới, nếu tin quá ta liền theo ta đi đi. Nói xong lúc sau liền xoay người hướng tới mặt khác một phương hướng mà đi. Nữ tử phía sau người đều nhìn chằm chằm nữ tử. Nữ tử cũng không có bất luận cái gì do dự, bởi vì trở về là chết, lang thang không có mục tiêu ở cái này hoàng vù tuyết trắng Đại Mạc bên trong đi cũng là chết, nhất quan trọng là bọn họ đồ ăn đã không có, cho nên nâng lên nện bước đi theo hắn đi. Kia phía sau người vừa thấy cũng vội đuổi kịp. Chờ tới rồi địa phương bọn họ mới giật mình kỳ, không phải nói Đại Mạc nghèo sao? Không phải nói Đại Mạc bên trong không có cây cối sao? Kia một mảnh màu ngân bạch rừng cây là chuyện như thế nào? Tuy rằng không lớn chính là đón gió lắc lư, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít tuyết thổi rơi xuống sau kia xanh đậm sắc lá cây. Không chỉ có như thế từ lúc bắt đầu lại đây thời điểm, này cây cối liền nơi nơi có thể thấy được, thậm chí ở cây cối chi gian cư nhiên ẩn ẩn còn có một ít chỉ bạc quấn quanh, không nhìn kỹ căn bản là thấy không rõ lắm. Kia thật lớn lều trại, liền những cái đó hành quân đánh giặc lâm thời lều trại càng thêm cao lớn, rắn chắc. Hơn nữa bên ngoài những người này, căn bản là không phải Đại Mạc Trung người. Công tử bọn họ là nữ tử gấp hướng trước một bước hỏi. Nga, ngươi nói bọn họ, cùng các ngươi giống nhau, đều là tới tị nạn. Nam tử khỏe miệng mang theo thích ý. Như Phương. Đại thật xa nơi đó người nhìn thấy đám kia người lại đây lúc sau, liền hướng tới đằng trước nam tử phất tay. Ân. Không sai, cái này nam tử chính là Như Phương, hắn dựa theo Tô Lăng yêu cầu, mỗi ngày muốn đi Đại Mạc biên quan xem xét 3 lần, chính là nên đón lại đây tị nạn người. Lúc trước Như Phương cũng không cảm thấy sẽ có người lại đây nơi này tị nạn, chính là không nghĩ tới thật sự sẽ có, cùng Tô Lăng ở bên nhau, luôn là cảm thấy nàng sẽ thần cơ diệu toán giống nhau. Nàng nói cho hắn rất nhiều sự tình, tỉ như rất nhiều thời điểm đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút liền có thể biết được bọn họ sẽ như thế nào làm. Hiện tại này đó dân chạy nạn cơ hồ trở thành Tô Lăng thuê dưỡng dê bỏ ngựa người, từ Đại Mạc bên trong nhất có kinh nghiệm lao nhân dạy bọn họ, mà bọn họ ở chỗ này an hạ ra, thậm chí còn có người đã cưới nơi này nam nhân. Mà Tô Lăng mục đích đó là làm cho bọn họ nhanh chóng dung nhập nơi này. Theo từng đám dân chạy nạn lại đây, không ra không ít dân chăn nuôi, bọn họ có rất nhiều thời gian huấn luyện, mà này nửa năm qua, vẫn luôn là Tô Lăng tự mình giám sát, mà hắn cùng Thưởng Trúc còn lại là chỉ đạo. Không thể không nói bọn họ giống như là trời sinh chiến sĩ giống nhau, hơi hơi nhắc nhở liền có thể rõ ràng biết muốn như thế nào làm. Liền lấy vừa mới bắn lang tới nói, cơ hồ mỗi người đều ở giữa đầu sói. Phía trước Tô Lăng yêu cầu là làm cho bọn họ ở giữa lang thân liền có thể, phỏng chừng lại quá mấy ngày bọn họ yêu cầu làm được đó là bắn chúng lang chân đi, thậm chí liền cái nào chân phỏng chừng Tô Lăng đều có yêu cầu. Đến nỗi Tô Lăng cũng không sẽ thường xuyên tới nơi này, bởi vì nơi này nàng đã phân phó làm hắn quản tốt, nói thật ra, ở chỗ này sinh sống một năm, cũng có chút thói quen loại này cùng thế vô tranh tâm thái, giống như ở Hán Quốc gia, nhìn kia mênh mông vô bờ biển rộng. Tâm tình cũng trở nên rộng lớn giống nhau, bất quá trên biển so nơi này nguy hiểm nhiều, bởi vì có khả năng sẽ gặp được mưa rền gió dữ. Đang ở mọi người đánh đến khó hòa giải thời điểm, ai cũng không biết có một cái cường hãn quốc gia đang ở trưởng thành, hơi không chú ý liền sẽ ở về sau trong lịch sử thổi lên một trận gió mạnh liệt vũ. Chiến trường phía trên nơi nơi đều là khói báo động, thi thể gắn đầy, trong đó một cái đội ngũ đang ở di chuyển thi thể, rõ ràng là ở sửa sang lại chiến trường. Cách đó không xa có một cái lều trại doanh bên ngoài kia ăn mặc áo giáp tinh thần run run nữ binh, anh tư tắp sảng đang ở tuần tra, lều trại tự nhiên cũng có nữ binh tuần tra, thỉnh thoảng truyền ra chuồng ngựa bên trong kia ngựa cao giọng kêu to thanh âm. Liên ở quân doanh ở giữa, lớn nhất lều trại trong vòng, một cái làm như cả lơ phất phơ rồi lại ăn mặc một thân kim sắc áo giáp đáng yêu nữ tử trực tiếp nằm ở kia trường chiếc ghế phía trên, trong tay cầm một cái kim sắc mũ giáp. Lắc qua lắc lại, hảo không tiêu giao tự tại. Nữ tử bên cạnh là một cái ngồi xe lăn bình phàm nữ tử, mà ở các nàng phía trước là một cái xa đôi làm thành thật lớn bản đồ, mặt trên cắm tiểu lá cờ. Ở xa đôi đối diện đó là chủ tọa vị, ngồi chính là một cái khỏe miệng mang theo mỉm cười ăn mặc màu bạc áo giáp nữ tử, mà nàng bên người có đứng đầy đầu bím tóc, hệ dây lưng một nam một nữ, trong đó nam trong tay đoan chính cầm kia cùng nữ tử áo giáp nguyên bộ mũ giáp, không chút cầu thả. Đại tỷ, ngươi lúc ấy vì sao phải làm chúng ta quân đội lui, rõ ràng đã đưa bọn họ vây quanh. Ngồi ở trên xe lăn nữ tử cau mày, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kia chủ tọa vị thượng nữ tử. Nhị điện hạ, đại tỷ làm việc tự nhiên có nàng đạo lý, lại nói bọn họ cũng là thám hiểm, lại còn có chỉ có một lần, ngươi cần gì phải như thế chú ý đâu. Cầm kim sắc mũ giáp đáng yêu nữ tử híp mắt nói. Bình tướng quân. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến những cái đó khổ không nói nổi sáng sớm bá tánh sao? Không sai, cái này quân doanh chính là Tô Niệm Vũ quân đội. Hiện tại toàn quyền từ hắn tiếp nhận. Xe lăn nữ tử đó là Bình Lăng Quốc nhị điện hạ, Tô Niệm Hoài. Mà cái kia đáng yêu nữ tử không thể nghi ngờ chính là Bình Mẫn Quân, hiện tại Bình Lăng Quốc chủ lực tướng quân. Nhị điện hạ, ngươi chính là quá mềm lòng, nếu là chiến tranh luôn là sẽ có thương vong. Lại nói này thương lại không phải chúng ta quốc gia sáng sớm ba cánh, ngươi lo lắng cái gì? Bình Mẫn Quân khó hiểu, thật sự khó hiểu. Chính là nếu là chúng ta thật sự thắng, như vậy những cái đó ba cánh còn không phải là. Nhị hoàng muội, Rốt cuộc Tô Niệm U mở miệng, có thể ở chỗ này chiến đấu hăng hái liền không phải cái gì lê dân ba cánh, mà là chúng ta địch nhân, bọn họ là không hiểu đến cái gì gọi là đầu hàng, nếu không đầu hàng, tự nhiên lưu không được. Chính là ở thượng một tháng chúng ta liền có thể công hãm Triệu Quốc, đây là Tô Niệm Hoài nhất không thể tiêu tan sự tình. Chiến tranh kết thúc quá nhanh không tốt. Bình Mẫn quân ước gì thiên hạ đại loạn, huống chi nam nhân kia vẫn là có điểm bản lĩnh, khó được nhìn thấy như thế lợi hại nam nhân, ha ha, nói vậy đại tỷ là muốn lưu lại chơi chơi, hoặc là nói, là bồi dưỡng. Tô Niệm Hoài chưa từng có nghe qua loại này bồi dưỡng. Chiến tranh thực tiễn là tốt nhất chân lý, Triệu Quốc cùng Hàn Quốc thật sự nếu muốn bắt lấy, chỉ cần xuất động bí mật của ta vũ khí, không ra 3 tháng liền có thể tới tay, chỉ là bắt lấy Triệu Quốc cùng Hàn Quốc lúc sau sao. Những cái đó ưu tú chiến lãnh, nhất định sẽ về chúng ta Bình Lăng Quốc, nếu không liền làm cho bọn họ chết trận đi, nhưng là không phải mỗi người đều có tiến vào Bình Lăng Quốc nhậm chức cơ hội, cho nên khôn sống ngóng chết là cần thiết. Bọn họ nếu là quốc gia khác tướng quân, lại như thế nào sẽ dễ dàng quy thuận Bình Lăng Quốc? Nhị điện hạ A, này ngươi liền không cần phải xen vào. Nói thật ra, nếu không phải này nhị điện hạ rất có quân sự tài năng, nàng đại tỷ cũng sẽ không đem nàng mang đến nơi này, cho nàng lập công cơ hội, cái gì sáng sớm ba cánh. Không có năng lực đã chết cũng liền đã chết, quái liền trách bọn họ sinh ra ở Triệu Quốc cùng Hàn Quốc, quái liền trách bọn họ quân chủ không biết tốt xấu, chết sống không đầu hàng. Như vậy bọn họ chỉ có thể sát, giết sạch bọn họ lại như thế nào? Bình Lăng Quốc chẳng lẽ liền không có người sao? Đại hoàng tỷ, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không ở tham dự chuyện này. Cuối cùng Tô Niệm Hoài vẫn là hạ quyết tâm, cúi đầu, tam hoàng muội chết ta cực kỳ đau lòng, chính là không thể lấy nó trở thành là quấy rầy thiên hạ lý do. Nói xong lúc sau liền đẩy chính mình xe lăn đi ra ngoài. Tô Niệm U lẳng lặng nhìn nàng rời đi bóng dáng. Bình Mẫn quân còn lại là cười lạnh một chút, cuối cùng thu liễm chính mình tươi cười, có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, phảng phất một cái uống say người giống nhau lảo đảo hướng bên ngoài mà đi. Điện hạ, thần muội cáo lui trước, đúng rồi. Đối với nhị điện hạ, thần vẫn là cảm thấy đại điện hạ quá mức khoan dung. Nói nơi này, Bình Mẫn quân quay đầu, biểu tình mang theo một tia nghiêm túc, bệ hạ cho tới bây giờ đối tam hoàng nữ hết hy vọng, còn chưa phong điện hạ vì quá nữ, điện hạ cũng nên cẩn thận, nhị điện hạ trừ bỏ chân tật cùng diện mạo ở ngoài, mới có thể chính là không thua với điện hạ. Nói xong lúc sau mới xoay người rời đi. Ra liều trại. Vừa mới còn không mở ra được đôi mắt, lúc này đột nhiên trợ to, nơi nào còn có cái gì buồn ngủ. Trong mắt mang theo một tia hàn quang nhìn cái kia đẩy xe lăn bóng dáng, hiện tại ở nàng trong lòng, chỉ có Tô Niệm U mới là nàng thân nhân, nếu ai làm cho nàng lộ, nàng liền giết thủy, cho dù là đã từng về nàng cực kỳ chặt chẽ Tô Niệm Hoài. Tô Niệm U không có động, mà là dựa vào phía sau ghế dựa phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Nàng cùng Tô Niệm Hoài quan hệ có thể nói là không tốt cũng không xấu, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới vội vã hại nàng. Năm đó nàng vô ý bị sơn tặc bắt được vũ nhục thời điểm, cũng là nàng mang theo Bình Mẫn quân suốt đêm đuổi qua đi cứu nàng. Từ đây nàng ba người quan hệ cực hảo. Nhưng là Tô Lăng là một cái dị loại, đều là từ một cái bụng trung sinh ra, đương nhiên nàng không để bụng này một cái muội muội, chính là nàng phụ thân thật sự là quá ác độc, thừa dịp chính mình vinh sủng thời điểm. Đem nàng phụ thân hại chết, nàng mềm yếu phụ thân, đối chính mình cực hảo phụ thân. Thiện lương liền con kiến đều không muốn giẫm chết phụ thân. Nếu không phải lúc ấy nàng ở bên ngoài, nàng phụ thân gì đến nỗi đã chết. Cho nên nàng thiết kế giết chết nàng phụ thân, thậm chí cuối cùng đem nàng phụ thân bầm thây lúc sau tiện lợi Tô Lăng mặt đem hắn thi thể dùng để vi lang. Vốn dĩ nàng xem ở một mẹ đẻ ra phân thượng không nghĩ khó xử Tô Lăng. Nào từng tưởng nàng cư nhiên nơi trốn cho chính mình đào bẫy dập không nói, còn điêu ngoa tùy hứng làm mẫu hoàng xử lý nàng mấy cái đắc lực thủ hạ. Nhất mấu chốt chính là mẫu thân của nàng giống như là ăn dược giống nhau, sự tình gì đều dựa vào nàng. Hơn nữa nàng gương mặt kia, lớn lên cùng nàng phụ thân cực giống, một khi đã như vậy nàng liền chỉ có thể giết nàng, miễn cho về sau còn ngăn trở nàng lộ, quái chỉ có thể quái nàng đầu sai rồi thay, chỉ có thể quái nàng đắc tội sai rồi người. Nàng tin tưởng nàng mẫu hoàng lúc ấy tất nhiên là biết nàng làm sở hữu sự tình, đáng tiếc nàng không có cách nào trị chính mình tội, bởi vì không có chứng cứ, cũng đúng là như vậy cho nên nàng mới chậm rãi không thích nàng. Mà nàng hảo hoàng muội, thiện lương nhị hoàng muội tự nhiên là cũng biết chuyện này, lần đầu tiên bởi vì Tô Lăng, nàng cùng các nàng hai người xuất hiện vết rách, thậm chí một lần cũng không từng phản ứng qua các nàng. Bình Mẫn Quân trước nay đều không phải một cái ấn lẽ thường ra bài người, đồng dạng nàng bản tính cũng không có định tính, đối với Tô Niệm Hoài cũng không có trước kia như vậy nhiệt tình, hoặc là Tô Niệm Hoài loại này cách làm, không thể nghi ngờ bị nàng xem thành là phản bội. Rốt cuộc ở nàng trong lòng, Tô Lăng cũng không phải nàng tán thành người. Cho nên các nàng hoàn toàn không cần phải vì một ngoại nhân mà nháo mâu thuẫn. Dần dần cũng xa cách Tô Niệm Hoài, nhưng là nàng biết Tô Niệm Hoài không có khả năng thật sự cùng các nàng xa cách. Chỉ là nàng kia thiện lương bản tính A, lại thông minh lại như thế nào. Nhất dễ dàng là người lợi dụng. Đến nỗi trên chiến trường mang cho nàng kinh hỉ, là nàng lại gặp được cái kia tràn ngập mị lực nam nhân, so lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm càng thêm làm nàng mê muội. Lấy ra một cái nho nhỏ ngọc bội, mặt trên tiêu chí một cái ưu tự, là nàng tùy thân mang theo đồ vật. Vuốt ve kia khối ngọc bội, là lúc. Ngay sau đó đứng dậy, tiến vào lều trại nội thất, chờ đến lại lần nữa ra tới thời điểm đã thay đổi một thân màu tím hoa lệ quần áo. Kia một nam một nữ nhìn thấy lúc sau vội quỳ xuống thân mình, lại không nói chuyện. Các ngươi không cần đi theo. Nói xong lúc sau liền nhìn thấy thân ảnh của nàng chợt lóe. Chờ đến lại lần nữa nhìn thấy thân ảnh của nàng thời điểm, đó là ở đối diện 50 dặm tường thành dưới. Tô Niệm U nhìn chằm chằm kia thủ thành người giống như thực mệt mỏi, đã có chút mơ màng sắp ngủ cảm giác. Tô Niệm U khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lúc sau trực tiếp dọc theo tường liền bay đi lên, mấy cái lắc mình lúc sau tránh thoát kia tuần tra binh bài tra. Đi ở kia lẳng lặng đường phố phía trên, chung quanh phòng ở chung cơ hồ không có người ở. Cuối cùng ở một tòa nhất xa hoa, đồng thời thủ vệ nhất nghiêm cẩn phòng ở trước mặt dừng lại, buông ra chơi chính mình tóc tay, chợt lóe liền tiến vào cái kia phòng ở bên trong. Không sai, từ chiến tranh bắt đầu tới nay đó là nghiêng về một phía thế cục, Triệu Quốc cùng Hàn Quốc hợp tác lại như thế nào. Trừ bỏ nhân số thượng thêm nhiều ở ngoài, mặt khác không hề cải thiện, một đường thua. Đối với vẫn luôn chờ khai chiến Tô Niệm U tới nói, nàng binh lực không nhiều lắm, chính là lại sốc vác thực. Từ nàng huấn luyện thuộc hạ tới nói liền có thể nhìn ra tới. Qua một canh giờ lúc sau mới nhìn thấy cái kia màu tím thân ảnh vô thanh vô tức ra tới, chợt lóe liền biến mất ở bầu trời đêm bên trong, mà xuyên thấu qua tầng tầng phòng thủ, có thể nhìn thấy một phòng trong vòng đèn vẫn luôn thiếu đốt. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, từ bên trong cánh cửa ra cái kia nam tử không phải người khác, chính là Tư Đồ Hán Văn. Lúc này Tư Đồ Hán Văn như cũ là kia trường cực kỳ gương mặt đẹp, phong mi. Một đôi mắt lại mang theo sát khí, ăn mặc một thân áo giáp. Tay phải cánh tay phía trên còn có băng bó dấu vết. Bất quá lâu ngày liền có người hoảng loạn lại đây thông báo, nói đúng mặt Bình Lăng Quốc lại bắt đầu khiêu khích. Tư Đồ Hãn Văn nghe nói, cho mày, vẫn chưa ăn cơm, liền đi nhanh đi qua, rõ ràng là tính toán đi ra ngoài ứng chiến. Một trận chiến này bọn họ đánh đến so bất luận cái gì thời điểm đều vất vả. Rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ kia tòa thành trì hướng Triệu Quốc bên trong tối lui. 3 tháng lúc sau, Bình Lăng Quốc đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, tuy rằng có mấy chiến Triệu Quốc cùng Hàn Quốc phản kháng cực kỳ kịch liệt cũng thắng vài lần, đáng tiếc vẫn là bị buộc bất đắc dĩ lui về phía sau. Một tòa thật lớn nhà bạt trong vòng, bên ngoài đều là ăn mặc bất đồng phong cách áo giáp cao lớn nam nhân cùng nữ nhân trong tay cầm cung tiễn cưỡi đại mã, hi hi ha ha hướng tới bên ngoài lao nhanh mà đi. Tô Lăng liền ngồi ở nhà bạt bên trong, cái này nhà bạt bởi vì rất lớn cho nên phân vài cái phòng, đã đầu xuân, lại quá một tháng đó là mùa hè, nhưng là nhà ở trong vòng như cũ phô thật dày thảm. Đương xem xong trong tay chiến báo lúc sau, liền mở ra bên trái một cái khác ống trúc, bên trong viết chính là Đông Hải Quốc tin tức. Sau khi xem xong, Tô Lăng đem kia tờ giấy thả đi xuống, ngón tay đánh kia mặt bàn phía trên. Liền mấy ngày nay, đầu nhập vào Đông Hải Quốc mấy cái phụ thuộc tiểu quốc, hắn đều nhất nhận lấy, đồng thời liên quan sở hữu nước phụ thuộc chủ quyền cũng nhân cơ hội toàn bộ đều cầm đi, hiện tại xem như hoàn toàn đem chủ quyền tập trung lên. Nói hắn không có tham chiến ý tứ, nhưng là cũng sẽ không bạch bạch buông tha cơ hội này. Mở ra bản đồ, Tô Lăng xem xét hạ, quả nhiên, Đông Hải Quốc bởi vì vẫn luôn ven biển, kinh tế thực lực cường, bản thân quốc thổ liền quảng đại, hơn nữa hiện tại được đến nước phụ thuộc. Ước chừng có 15 cái, tính lên hắn quốc thổ cũng không so tương lai được đến Triệu Quốc cùng Hàn Quốc đồ đệ Bình Lăng Quốc thiếu. Nói như vậy cùng Đại Mạc cùng nhau liền hình thành tam quốc thế chân vạc cục diện. Đương nhiên khả năng ở bọn họ trong mắt khinh thường cái này Đại Mạc Quốc. Chủ tử. bên ngoài truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm. Mời vào. Tô Lăng thấp giọng nói, thực mau liền nhìn thấy Thưởng Trúc bước chân nhẹ nhàng lại đây, khỏe miệng còn ức chế trụ mỉm cười. Đã xảy ra cái gì chuyện tốt, làm ngươi như thế vui vẻ. Thưởng Trúc vội đem chính mình thu được phong thư đem ra, chủ tử chúng ta mở ra thân thủ thời điểm tới rồi, đây là Triệu Quốc cùng Hàn Quốc phát tới cầu cứu tin. Đương nhiên mặt trên vẫn chưa viết cái gì cầu cứu tên cửa hiệu, chính là phái một cái nhất phẩm quan viên tới đơn này phong thư nhất định phi thường quan trọng. Ai đều biết này Triệu Quốc cùng Hàn Quốc lập tức liền phải bại. Nga. Tô Lăng như cũ mặt vô biểu tình, tiếp nhận lá thư kia lúc sau liền mở ra, chỉ là thô thô xem liếc mắt một cái, hai mắt liền mị hạ, ngay sau đó đem kia thư từ đặt ở một bên, truyền tin sứ giả đâu. Ta đã làm người hảo hảo chiêu đãi. Thường Trúc kích động nói. Làm người đem hắn ném ra đại mạc. Tô Lăng lạnh giọng nói xong lúc sau liền đứng dậy. A, vì cái gì? Thường Trúc cực kỳ khó hiểu, chủ tử luyện binh mục đích chi nhất còn không phải là vì tương lai làm Tô Niệm Vũ đối nàng ném chuột sợ vỡ đồ sao. Đối với Thường Trúc tới nói, hiện tại chính là hướng khắp thiên hạ chiêu cáo bọn họ chủ tử còn sống, không chỉ có còn sống hơn nữa trở thành đại mạc chủ nhân. Làm Tô Niệm Vũ cùng kia một đám muốn chủ tử chết người mở to hai mắt nhìn xem, bọn họ chủ tử từ thương có thể, làm chính trị tổng quân càng có thể. Lá thư kia, ngươi có thể nhìn xem. Tô Lăng nhắm mắt lại, khoe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Nếu như vậy, Thường Trúc tự nhiên là xem, chỉ là chờ đến sau khi xem xong, cả người sửng sốt hạ, lúc sau chạm vào một tiếng tức giận trực tiếp đem kia cái bàn đều cấp đánh nát, không thể không nói, ở đại mạc bên trong, Thường Trúc tính tình táo bạo không ít, chỉ có thể nói cùng nơi này dân phong có quan hệ. Này có thể là văn thải tốt nhất một phong cầu cứu tin, hành văn sắc bén, lời nói sức sước, thậm chí ngự khí cường ngạnh. Tô Lăng xoay người nhìn lúc này khó thở Thường Trúc. Này phong thư cùng với là nói cầu cứu tin, không bằng là nói mệnh lệnh tin, đồng thời còn mang theo uy hiếp. Chứ không nói này đó, chỉ là cái gọi là giao dịch thù lao là chuyện như thế nào. Cái gì nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, cái gì tốt nhất tơ lụa, liền như vậy một chút đồ vật, liền lúc trước bọn họ chủ tử mới một nửa tài sản đều không có. Đây là khi dễ bọn họ không có gặp qua tiền, vẫn là tống cổ ăn mày. Cái gì nếu không hỗ trợ, bọn họ chính là không nói đạo nghĩa, không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, thậm chí còn nói nếu Triệu Quốc cùng Hàn Quốc thua, liền trách bọn họ không có trợ giúp bọn họ mới như thế, bọn họ toàn bộ Triệu Quốc cùng Hàn Quốc người đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Vui đùa cái gì vậy, đừng nói lúc ấy các ngươi còn ở không có, liền tính là ở, các ngươi cũng là tù nhân, còn có cho dù chết biến thành quỷ, ngươi muốn báo thù đối tượng như thế nào cũng đến không được bọn họ trên người đi. Liên thái độ này, làm cho bọn họ mang theo binh qua đi chi viện bọn họ. Nói dỡn sao? Bọn họ chẳng lẽ là người sắt không thành, đánh không chết? Bọn họ chỉ cần đi liền sẽ có thương vong, liền xem ở này đó người trên người, bọn họ đều cần thiết hảo ngôn tức giận nói. Thật sự cho rằng bọn họ vẫn là cường thịnh Triệu Quốc cùng Hàn Quốc. Không đúng, liền tính là Bình Lăng Quốc tới nơi này, bọn họ cũng không sợ. Thường Trúc là Triệu Quốc người. Đương nhiên đối Triệu Quốc có chút cảm tình, cũng tin tưởng Triệu Quốc quân chủ là một cái tài đức sáng suốt quân chủ. Lúc trước bọn họ rời đi Quế Minh Sơn tới Đại Mạc phía trước, đã từng viết một phong thư từ cấp Triệu Quốc quốc quân, mục đích đó là nói cho nàng giết bọn hắn người không phải người khác, chính là Bình Lăng Quốc Tô Niệm U. Chỉ cần theo này một cái lộ đi tra nói, nhất định có thể tra được dấu vết để lại tìm ra chứng cứ, cho bọn hắn chủ tử một cái. Trong sạch đồng thời, cũng làm người trong thiên hạ bình phân xử, này Tô Niệm Vũ chạy đến Triệu Quốc huyết tẩy Triệu Quốc nhà giàu số một hành vi có bao nhiêu ác liệt, nàng muốn cho nàng trở thành người trong thiên hạ nhục mạ người. Đương nhiên này phong thư cũng là ở Tô Lăng ngầm đồng ý dưới đưa ra đi, nếu không dựa vào Thưởng Trúc là không có cách nào, bởi vì nàng không có nhân mạch. Chỉ là Tô Lăng không có nói cho nàng, Triệu Quốc quốc quân liền tính là đã biết nàng còn sống, là Tô Niệm Vũ giết, nhất định cũng sẽ không truy cứu. Chuyện này chỉ biết chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút Triệu Quốc hay không thật sự sẽ giống nàng tưởng như vậy làm. Lúc ấy cũng không có truyền ra Tô Lăng là Bình Lăng Quốc Tam Hoàng Nữ tin tức. Nếu không Tô Lăng sẽ không rời đi Triệu Quốc, thừa dịp lúc này lột ra Tô Niệm Vũ kia trên người một tầng da dê, đáng tiếc chỉ có thể nói ngay lúc đó thời cơ không đúng. Lá thư kia thật là bị Triệu Quốc Hoàng tộc người nhận lấy. Nhận lấy người là Triệu Quân Diễm, lúc ấy bởi vì Tô Lăng chết, Tư Đồ Hãn Văn cư nhiên hận thượng nàng, chính là căn bản là không phải nàng làm, đặc biệt là Tư Đồ Hãn Văn nói câu nói kia, hắn tình nguyện gả cho Tô Lăng cũng tuyệt đối sẽ không gả cho nàng. Này phong thư nàng như thế nào sẽ nộp lên? Lại như thế nào sẽ nói cho người khác Tô Lăng còn sống? Nàng trong tay méo Tô Lăng sở hữu cửa hàng, lần đầu tiên nếm đến nhiều như vậy tài phú hương vị, cho nên không chút do dự đem cái kia truyền tin người cấp tóm được, suốt đêm bức cung Tô Lăng vị trí. Đương biết nàng là ở Quế Minh Sơn thời điểm, liền người qua đi, mục đích liền muốn giết Tô Lăng lấy tuyệt hậu hoạn. Chỉ là nàng còn chưa chờ đến nàng người đến Quế Minh Sơn, liền nghe được Bình Lăng quốc quan viên truyền lời, nói Tô Lăng thân phận thật sự là bọn họ tam hoàng nữ. Như vậy chuyện này liền khả đại khả tiểu, Triệu Quân Diễm cũng là suy xét thật lâu, vẫn là chưa đem chính mình tin giao ra đi, mà là liên hệ Tô Niệm U, nàng có thể từ Bình Lăng quốc chạy đến nơi đây tới sát Tô Lăng. Như vậy nàng vì cái gì muốn làm như vậy vừa xem hiểu ngay. Dù sao này Triệu Quốc Hoàng đế, tương lai nhất định không phải nàng, ai làm nàng phụ thân là Hàn Quốc Hoàng tử đâu. Nếu ngay từ đầu liền cùng ngôi vị Hoàng đế cách biệt, như vậy Triệu Quốc như thế nào quan nàng chuyện gì? Lưu trữ mẫu thân của nàng cùng hảo hoàng tỷ nhọc lòng đi thôi, nàng chỉ cần một người, chính là Tư Đồ Hán Văn. Có nàng ở, kế tiếp rất nhiều sự tình, Bình Lăng Quốc đều tiến hành phi thường thuận lợi. Ngay cả Tư Đồ Hãn Văn mẫu thân Tư Đồ Tân Nghiên đều bị Triệu Quân Diễm hố vài lần, cuối cùng thật sự là bởi vì bị thương nặng bất đắc dĩ rời đi chiến trường, chỉ là nàng không thể tưởng được chính là lại lần nữa thượng chiến trường người cư nhiên là Tư Đồ Hãn Văn. Nàng đương nhiên không thể hại Tư Đồ Hãn Văn, ngược lại này đây quân sư thân phận toàn lực trợ giúp hắn, không thể không nói Triệu Quân Diễm tuy rằng vũ lực không được, nhưng là học thức không ít, khó trách Tô Niệm Vũ cũng rất là coi trọng nàng. Bởi vì Tô Niệm U biết rõ nhân tài tầm quan trọng, này đó có tài năng người về sau sẽ là bên này vô ngần thổ địa quản lý giả, cũng sẽ là nàng thuộc hạ, nàng nói qua nàng phải làm ra một phen đại sự nghiệp, nàng muốn dẫn dắt cái này quốc gia đi vào một cái nhất phồn hoa thời kỳ, nàng muốn cho sau lại mọi người nhắc tới nàng thời điểm liền đối với cung kính. Chỉ là bọn hắn hai người lại lợi hại, lại có trí tuệ lúc này đã chậm, bởi vì Bình Lăng quốc đã bước vào bọn họ thổ địa. Bọn họ quân đội thiếu hơn phân nửa. Thường Trúc trực tiếp xông ra ngoài, trên mặt che kín tức giận, đồng thời trong lòng cũng đối toàn bộ Triệu Quốc thất vọng tột đỉnh, vén lên kia mảnh, nhìn thấy cái kia béo phụ nữ đang ở ăn uống, còn thỉnh thoảng đùa giỡn kia nhỉ rượu nam tử, bang một chút liền trực tiếp chụp tới rồi cái kia cái bàn phía trên. Lão phụ nữ lúc này như là nhìn đến nàng vào được giống nhau, khỏe miệng mang theo khinh thường, này đại mạc người quả thật là thô lỗ. Chỉ là còn chưa có nói xong cả người liền bị Thưởng Trúc cấp nhắc lên, kia cổ áo bóp ở kia phụ nữ trung niên thô cổ, liều mạng dây rủa chính là vô dụng. Chờ đến trừ bỏ lều trại lúc sau, bị nàng ném xuống đất, phụ nữ trung niên bị một màn này hoảng sợ, nhưng là phản ứng lại đây lúc sau nâng chính mình gật đầu dùng một bộ cao ngạo biểu tình nhìn Thưởng Trúc, ngươi cái này to gan lớn mật nô tỳ, cư nhiên dám như vậy đối phó bản quan, buồn cười, ngươi cho rằng các ngươi là ai a? Ta nói cho liền các ngươi loại người này, nhà của chúng ta thánh thượng còn khinh thường cho các ngươi hỗ trợ. Lan. Muốn nhân ra hỗ trợ còn bày ra một bộ cao ngạo thái độ, như là bọn họ đại mạc người cầu bọn họ, muốn giúp bọn hắn giống nhau. Thật khi bọn hắn dễ chọc. Phi, như vậy thô lỗ địa phương, ta mới không muốn nhiều ngốc. Phụ nữ trung niên hướng về phía Thưởng Trúc yên tâm phun ra một ngụm đàm. Nháy mắt toàn bộ nhìn chằm chằm nơi này người bực bội. Trong đó một cái cưỡi ngựa vừa mới đuổi dương trở về nữ tử, trực tiếp đem trong tay vòng dương vòng lập tức liền trực tiếp tròng lên kia lão phụ nữ trên đầu. Các ngươi làm gì vậy? Lão phụ nữ còn chưa đem trên người dây thừng kéo ra liền bị kia dây thừng trực tiếp kéo đi. Mọi người vây xem vui vẻ kêu to, thậm chí có người còn đánh lên cổ. Điêu dân, một đám điêu dân. Cuối cùng cùng với nàng kia tiếng thét chói tai chậm rãi hạ màn. Thường Trúc nhìn thấy một màn này trong lòng liền sảng, vỗ vỗ chính mình tay đối với bên người người ta nói, về sau loại người này không cần bỏ vào tới. Là, đại mạc chiến sĩ vội một tay che ngực, quỳ một gối xuống đất tôn kính nói. Gần nhất bọn họ nhật tử quá đến nhưng thư thái, đồng thời cũng biết đại mạc phát triển rốt cuộc hữu hạn, bọn họ mục tiêu vẫn là muốn đặt ở Trung Nguyên quốc gia bên trong. Tô Lăng liền đứng ở nàng lều trại bên ngoài lạnh lẽo mắt nhìn một màn này. Ngay sau đó liền tiến vào lều trại bên trong. Mà bên kia, Đông Hải quốc trong hoàng cung, kia màu trắng băng gạc tung bay đình bên trong, một cái thân ảnh màu đỏ như ẩn như hiện, ở hắn trắng nón trong tay cầm đồng dạng một phong thơ, mà cách đỉnh 50 mệ ở ngoài, một cái ăn mặc triệu quốc quan phục nữ tử cung kính đứng, túi đầu không dám tùy ý loạn xem, đã sớm biết Đông Hải quốc là một cái kinh tế cường quốc, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có tiền đến loại tình trạng này, bọn họ kiến trúc hoàn toàn cùng bọn họ bất đồng, nghe nói hình như là từ trên biển một quốc gia tiến cử tới nhất tiên tiến kiến trúc cách thức, bọn họ căn bản là không phải dùng đầu gỗ làm phòng ở, giống như nói là một loại cái gì cục đá, dù sao toàn bộ hoàng cung đều là màu trắng, đương nhiên còn có khác nhan sắc pha, này phòng ở quả thực chính là xuất từ quỷ dịu tay giống nhau. Bọn họ ăn mặc tự nhiên cùng bọn họ triệu quốc lại không giống nhau, quần áo cắt cực kỳ bên người, hai khai, trường đến chân bọc, đưa bọn họ giày che giấu ở. Chính là chỉ cần vừa đi liền có thể nhìn thấy bọn họ hai chân, không chỉ có không có mâu thuẫn, ngược lại cực hảo biểu hiện ra bọn họ dáng người. Loại này kiểu dáng quần áo bọn họ ở Bình Lăng quốc binh lính nhìn thấy quá, giống như nói như vậy phương tiện hành động. Gần gũi vừa thấy thật đúng là chính là có chuyện như vậy. Chương 221 Giang Sơn Mỹ Nhân, 9. Chỉ là làm nữ tử này không nghĩ tới chính là... Nàng cư nhiên chờ tới rồi trời tối cũng không từng chờ đến Đông Hải quốc hiện tại nhất chân quý thái tử hồi âm, nhìn kia viên đại mà sáng ngời ánh trăng, nàng chạm có chút chân mềm lên. Vị đại nhân này, nhà của chúng ta chủ tử cho mời. Đang ở lúc này một cái ăn mặc màu lam quần áo nam tử cung kính nói. Rốt cuộc có thể gặp mặt, thuyết minh hắn đáp ứng rồi, nữ tử trong lòng mang theo kích động, các nàng triệu quốc còn có Hàn quốc được cứu rồi. Vội gật đầu sau đó đi theo hắn đi vào. Bất quá lâu ngày liền gặp được một cái đỉnh, đỉnh bên ngoài có lụa trắng bố, nàng vẫn chưa có thể nhìn thấy hắn tướng mạo. Vội không người, bái kiến thái tử. Nói xong lúc sau liền nhìn thấy một cái màu lam nam tử từ bên trong ra tới, trong tay cầm đó là nàng kia phong quốc quân tự mình viết cầu cứu tin. Nữ tử vội ngẩng đầu khó hiểu nhìn cái kia nam tử, nhẹ giọng hỏi, không biết nhà ngươi chủ tử đây là ý gì? Nhà của chúng ta chủ tử cự tuyệt. Nam tử mặt vô biểu tình nói xong lúc sau liền lại lui về đình bên trong. Cự tuyệt. Vì cái gì? Mặt trên các nàng quân chủ chính là nói một khi Đông Hải quốc hỗ trợ nói, các nàng tất nhiên cắt một nửa quốc thổ. Thái tử, ngài thật sự quyết định, kỳ thật ngươi có thể hảo hảo suy xét, chúng ta bệ hạ khai đến điều kiện đã là cực hạn, thậm chí làm nhị hoàng nữ điện hạ gả cho ngươi. Này rõ ràng đã là ủy khuất cầu toàn, gả hoàng nữ trên thế giới này căn bản là không có nhìn thấy quá. Yêu cầu cái gì bổn thái tử chính mình có thể đoạt đến. Ở phía trước hắn liền có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đương hắn là ngốc tử sao. Hồng y lìa nam tử chậm rãi đứng lên, thực mau liền nhìn thấy hai cái màu lam quần áo nam tử đem kia đỉnh trung màu trắng băng gạc liêu lên. Hồng y lìa nam tử ánh mắt mang theo một tia hàn quang nhìn chằm chằm cái kia nữ tử, hiện tại thỉnh ngươi rời đi. Ngươi! Ngươi nữ tử nhìn thấy nam tử tướng mạo là lúc hoảng sợ. Nàng không phải người khác đúng là đã từng cùng Tô Lăng hợp tác quá một cái quan viên, đồng thời cũng vì nàng nữ nhi cầu thú quá Tô Lăng cái kia ân nhân. Tuy rằng phía trước vẫn chưa nhìn thấy quá Tô Lăng cái kia ân nhân cứu mạng tướng mạo, nhưng là sau lại nhìn thấy quá, lúc ấy nàng nữ nhi còn cảm thán vạn phần, nhưng là đã cưới trượng phu, Tô Lăng vô luận như thế nào đều không ở đáp ứng các nàng cầu thú. Cuối cùng nghẹn ra hai chữ, không chết. Hối hận trong khoảnh khắc liền chiếm đầy nàng chỉnh trái tim. Sớm biết rằng hắn là Đông Hải quốc thái tử, nàng chết sống cũng sẽ không làm chính mình nữ nhi kết thân, vô luận như thế nào đều yêu cầu cưới đến hắn. Tô Lăng chết cùng chúng ta triệu quốc không hề quan hệ. Nữ tử đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, vội vàng cấp nói. Lan! Hồng Y Lìa nam tử không phải người khác, chính là Lang Phu, vệ Lang Phu. Nữ tử nói chưa dứt lời vừa nói, hắn tâm đó là đau xót, hắn không cảm thấy Tô Lăng sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Mà là vì Tô Lăng đau lòng mà đau, Tô gia thảm diệt môn hắn vẫn luôn đều giúp nàng nhớ kỹ, đau. Nữ tử nhìn thấy nam tử biểu tình càng thêm lãnh, còn muốn nói cái gì, nhưng là trực tiếp bị không biết từ nơi nào ra tới hai nữ nhân cấp giá đi ra ngoài. Muốn mở miệng, một cái bố liền trực tiếp nhét vào nàng trong miệng. Chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Điện hạ, cái kia áo lam hơn 20 tuổi nam ý gì hay nam tử không phải người khác. Đúng là lúc trước ở Bình Lăng quốc cái kia trên sườn núi Sơn Trang bên trong đi theo hắn nam tử, tên là Như Lục. Nói, vệ lang phu xoa xoa chính mình cái chán, có chút thất thần nói. Như Phương chuyển đến tin tức. một câu liền làm vệ lang phu nhắm lại đôi mắt đột nhiên mở, vươn chính mình tay, thực mau liền nhìn thấy Như Lục đem kia tờ giấy nhỏ đặt ở vệ lang phu trắng non đôi tay thượng. Chính mình còn lại là sau này lui một bước, cụp mi rũ mắt an tĩnh đứng. Vệ lang phu cúi đầu nhìn lướt qua lúc sau, khỏe miệng đột nhiên giơ lên một tia mỉm cười, nhìn đến nàng thật sự mạnh khỏe, so cái gì đều làm hắn yên tâm, ngay sau đó lại nhíu mày, nâng bước liền hướng trong thư phòng mà đi. Một tay kia lúc này cầm đó là kia trước nay chưa từng rời khỏi người màu tím sáo ngọc. Phía sau Như Lục vừa thấy vội theo đi lên, chủ tử đây là có tin phải về. Một giờ lúc sau, hắn từ nhỏ đi theo chủ tử cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ gặp qua chủ tử như thế do dự không ngừng, nhìn kia vứt đi trang giấy, chủ tử còn ở viết, chính là viết một nửa giống như lại cảm thấy không tốt lắm, lại ném. Cuối cùng Như Lục cầm lấy đến còn chỉ là một chương nho nhỏ tờ giấy, vẫn là cấp Như Phương. Nói thật, hắn trước nay chưa từng nhìn thấy quá cái kia cái gì Tô Lăng, chủ tử làm bạn 5 năm người, chủ tử đây là từ bỏ cùng cái kia nữ tử thư tử qua lại sao. Đích xác hiện tại vệ lang phu có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng Tô Lăng nói, chính là lại tổng cảm thấy viết thư cũng vì có thể viết ra bản thân đối nàng nhậm tưởng. Như Lục cầm tờ giấy ra cửa, giao nhớ trước đây chủ tử 13 tuổi là lúc liền bị người chửi rủa đuổi ra Đông Hải Quốc, cũng may chủ tử lúc ấy liền hiểu được rất nhiều, mới không đến nỗi có hại, sau lại chằn trọc lưu lạc tới rồi Bình Lăng Quốc, lúc ấy thật nhiều người đều đem chủ tử trở thành nữ tử, bởi vì nữ tử thân phận phương tiện làm rất nhiều sự tình, chủ tử vẫn chưa giải thích. Đúng là bởi vì cái này, chủ tử tài phú bắt đầu chậm rãi tích lũy, thậm chí thu lưu những cái đó không nhà để về, hoặc là bị buôn bán nam tử. Cuối cùng thành lập cái kia tựa như tiên cảnh Bồng Lai Trang Viên, bên trong chỉ cần nam nhân không có bất luận cái gì nữ nhân. Chính là chưa từng tưởng chọc tới một thân phận cực cao rồi lại giảo hoạt như hồ nữ tử, Tô Niệm U, thân thủ không thể so chính mình chủ tử kém, thậm chí sau lại vô tình dưới đưa tới một cái đáng yêu đến cực điểm nữ tử, nàng so với Tô Niệm U còn muốn lợi hại, đối chính mình chủ tử cũng triển khai kịch liệt theo đuổi, thậm chí hứa hẹn chỉ cần chủ tử cùng nàng cộng kết liên lý. Nàng có thể nhất sinh nhất thế, công bằng bình đẳng cùng chủ tử tương đối. Đáng tiếc, hai người kia chung quy không được bọn họ chủ tử thích, tới rồi cuối cùng cũng không thiếu có chút bức bách chủ tử ý tứ, chủ tử rơi vào đường cùng vì toàn bộ sơn trang, chỉ có thể trốn đi, nhưng là ai có thể nghĩ đến nữ nhân kia như thế ngoan độc, cư nhiên vẫn là hướng tới bọn họ sơn trang xuống tay, vì bức bách chủ tử trở về. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể phái người thông chi chủ tử trở về lúc sau. Kia hai người có điểm thu liễm, nhưng là lại thường xuyên quấy rầy chủ tử, này đó là nam tử ở thế giới này bi ai, liền tính là người nam tử so nữ tử lại lợi hại lại như thế nào. Cầm quyền trưởng binh như cũng là nữ tử. Tuy rằng kia hai nữ nhân đối chính mình chủ tử rất là tôn trọng, nhưng là không thiếu mang theo một tia đùa bỡn tâm tư, buồn cười chính là các nàng còn cảm thấy chính mình đối chủ tử đặc biệt thâm tình, sở hữu nữ nhân đều là như vậy. Sẽ không cho nam tử chân chính tôn trọng. Tô Niệm U liền tính là công nghệ cao thế giới xuyên qua tới lại như thế nào. 10 năm thời gian, ở mưa dầm thấm đất dưới, đối nam tử cái nhìn tự nhiên là sẽ phát sinh một kia biến hóa, đặc biệt là nàng chung quanh mọi người đều là như thế này quá sinh hoạt. Giống như là một cái nhà giàu mới nổi, cùng những cái đó chân chính phú quý người tiếp xúc lâu rồi, cũng sẽ biến giống như bọn họ, đây là một đạo lý. Ở Tô Niệm U cảm nhận chung, nam tử thật là đáng giá đáng thương, nhưng là đồng dạng không có nghĩ tới làm nam tử chân chính đương quyền, bởi vì nàng biết nam tử đương quyền lúc sau, đối nữ nhân sẽ tạo thành bộ dáng gì ảnh hưởng, nàng không hy vọng chính mình địa vị tương lai sẽ đã chịu nam tử uy hiếp. Nàng thực thích vệ lang phu, không thể nghi ngờ, bởi vì nàng kiếp trước giáo dục không có cách nào làm nàng tìm một cái ôn nhu như nước rồi lại có điểm ẻo là nam nhân, hoặc là cái loại này không hề chủ kiến. Sự tình gì đều lấy nàng là chủ nam tử, nếu không này sinh hoạt còn có gì lạc thú. Vệ lang phu là nàng nhìn thấy quá duy nhất một cái cực kỳ bình thường nam tử không nói, còn so với nàng kiếp trước thế giới càng thêm có mị lực. Nếu nàng muốn thiên hạ, như vậy nàng cũng muốn mỹ nhân, không, mỹ nam, nàng muốn không nhiều lắm, chỉ cần nàng thích, nàng ái nàng liền muốn. Đáng tiếc như vậy nữ nhân, ở vệ lang phu xem ra liền Tô Lăng một ngón tay đầu đều so ra kém. Bởi vì Tô Lăng có thể vì hắn 3 ngày 3 đêm không ngủ được, vì hắn có thể lao tới ngàn dặm, chỉ vì mua hắn thích nhất ăn đặc sắc điểm tâm, hoặc là mỗi năm đều mùa hè đều sẽ đi cho hắn thu thập chế biến tốt nhất tơ lụa, vừa đi đó là một tháng. Thiên Sơn phía trên tuy rằng có kim điêu tương bồi, nhưng là như cũ vì nguy hiểm, những việc này nàng trước nay chưa từng giả tá quá người khác tay. Trở về lúc sau tự mình vì hắn dệt thành tơ lụa, cuối cùng vì hắn chậm rãi học làm như thế nào cắt như thế nào ra công thành y y phục. Hơn nữa nàng chỉ biết làm cho hắn quần áo, làm mặt khác kiểu dáng quần áo nàng liền có chút chân tay luôn uống. Tô Niệm U có thể làm được sao? Có thể, từ thiết kế đến cắt may, nàng như là khai quải giống nhau, chính là lại khuyết thiếu thành ý. Đương nhiên nếu làm Tô Niệm U làm nàng căn bản là không có học quá đồ vật khi, tỉ như tú một cái túi tiền đưa cho vệ lang phu nói, vì đại hoàng nữ mặt mũi, hơn nữa sự tình bận rộn, nàng sẽ không làm như vậy một kiện cảm thấy là lãng phí thời gian lại lãng phí lao động sự tình. Nàng sẽ dùng mặt khác đồ vật thay thế, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thích túi tiền, nàng sẽ khuyên bảo ngươi không cần lại mang túi tiền loại đồ vật này. Cho nên thế giới này phía trên, vội người vĩnh viễn chỉ có nàng một người dường như. Vệ lang phu tự nhiên là sẽ không đối lập những việc này, bởi vì hắn thích chính là thích, không thích chính là không thích, liền tính là ngươi vì hắn chắn mũi tên, cho dù là chết ở hắn trước mặt, cũng đừng tưởng hắn có thể an ủi ngươi một câu, vì ngươi rớt một giọt nước mắt. Đến nỗi kêu bình mẫn quân, phảng phất là bất tử người giống nhau, mặc kệ chủ tử như thế nào hạ độc hãm hại, thậm chí đã từng đem một phen đao nhọn đâm vào nàng trái tim, nàng như cũ có thể vui tươi hớn hở trở về dưỡng thương, lúc sau lần thứ hai lại đến, cuối cùng một lần đó là bọn họ rời đi sơn trang trước một buổi tối, nàng muốn đáng khinh chủ tử, không, có lẽ trước nay ngay từ đầu nàng liền không có tính toán thật sự hôn môi chủ tử, nếu không lấy nàng tốc độ gì đến nỗi chờ đến chủ tử động thủ. Nàng khả năng chính là một ngày không bị chủ tử ngoan tấu, nàng trong lòng phỏng trừng liền không thoải mái người. Kia đồng thau cây cột liền tính là hiện tại công lực cao cường như lục cũng muốn liên hợp mặt khác hai người mới có thể động, có thể thấy được kia bình mẫn quân thật là một cái quái vật. Nghe nói nàng công phu là Tô Niệm U giáo, chính là lại trò giỏi hơn thầy, đến nỗi Tô Niệm U kia 10 cái, không, đã chết một cái lúc sau, dư lại 9 dược nhân cũng là bình mẫn quân bồi dưỡng. Đến nỗi phương pháp hình như là Tô Niệm Vũ giáo. Bọn họ thật sự thực nghi hoặc mấy thứ này Tô Niệm Vũ đều là từ đâu làm đến. Cho nên mặc kệ nhà bọn họ chủ tử hoặc là bọn họ như thế nào đối phó bình mẫn quân, phảng phất đem một cái nắm tay đánh vào đông thượng giống nhau. Sinh khí vĩnh viễn chỉ có bọn họ, bởi vì bình mẫn quân từ nhìn thấy bắt đầu liền vẫn luôn là lấy gương mặt tươi cười tương kỳ, phỏng chừng chẳng sợ ngay sau đó chết nàng cũng là cười rời đi. Đối mặt loại người này, dùng ngạnh không được, mềm cũng đến cũng không được, hạ độc càng không được. Liên tính là thần nhân vậy sẽ khủng bố bị loại người này yêu. Đó là một loại chạy không thoát tác mộng, loại người này cư nhiên sẽ nghe Tô Niệm U nói, thật là thiên hạ kỳ văn. Bọn họ bị nàng theo dõi chủ tử, chính là hắn hiện tại nhớ tới đều đầy người nổi da gà, thật sự người kia thật là đáng sợ. Mà về phương diện khác cứ việc hắn chưa từng gặp qua Tô Lăng, nhưng là có thể từ chủ tử quý giá những cái đó trên quần áo liền có thể nhìn ra nàng hoa nhiều ít tâm tư ở mặt trên. Cái kia hàng năm tuyết động ngọn núi năm trước mùa hè hắn cùng chủ tử cùng đi qua, nhưng là vẫn chưa nhìn thấy cái loại này chỉ bạc, liền biết cái kia nữ tử tất nhiên là trước bọn họ một bước đã đến quá, thu sở hữu chỉ bạc. Lúc ấy hắn chủ tử cười, nhìn chằm chằm kia còn chưa hòa tan tuyết cười đến dị thường tươi đẹp, cười thật lâu. Hắn là giật mình, là kinh ngạc, thậm chí còn mang theo không thể tưởng tượng, bởi vì hắn trước nay không thấy đến quá chủ tử lộ ra như vậy một loại tươi cười. Cái này mùa hè thực mau liền phải tới, hy vọng chủ tử có thể gặp phải nàng. Đến nỗi Đông Hải quốc quốc quân đã bị chủ tử cầm tù, hắn tin tưởng chủ tử trở về tất nhiên cũng là vì cái kia nữ tử đi. 2 tháng lúc sau, Bình Lăng quốc đại phá Triệu quốc thành trì, đương nhiên Hàn quốc đã sớm đã bị dẹp xong, Triệu quốc đổi chủ. Triệu quốc hoàng tộc đều bị chém đầu thị chúng, đồng thời Bình Lăng quốc cũng chiêu an không ít Triệu quốc danh tên chính thức đem, trong đó chính là Tư Đồ Hán Văn, tuy rằng Tư Đồ Tân Nghiên chết sống không tử, nhưng là ngay lúc đó Tô Niệm Ú không chút khách khí nói ra một câu, ngươi lao rồi, nô không nặng trăng. Kỳ thật chính là trần trụi đả kích Tư Đồ Tân Nghiên cười nhạo nàng ra rồi, lại toàn thân thương, nàng không cần loại này tướng quân, mà Tư Đồ Hán Văn bản thân đó là nam tử, hắn nguyện ý đi theo Bình Lăng quốc. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể phản đối không thành? Thân là quốc gia thua trận căn bản là không có phản đối điều kiện, hiện tại bọn họ Triệu quốc đã bị nạp vào Bình Lăng quốc quốc thổ. Từ đây bọn họ quốc gia đã bị quan thượng Bình Lăng quốc tô họ, Bình Lăng quốc quốc quân mới là bọn họ bệ hạ. Tư đồ Hãn Văn lúc này liền đứng ở Tô Lăng đốt trọi trong phủ, lặng lặng nhìn đã từng Tô Lăng sinh hoạt địa phương, từ hắn tiếp thu hắn mẫu thân quân đội, này địch ta hai bên chênh lệch hắn liền đã nhìn ra, tuy rằng hắn vẫn luôn ngoan cố chống lại ngăn cản Bình Lăng quốc công kích, đáng tiếc mặc kệ là binh lực thậm chí là binh năng lực, đều không thắng được Bình Lăng quốc, hắn đã sớm báo cho quá hắn mẫu thân, huấn luyện binh lính một khắc đều không thể chậm trễ. Sau lại hắn gặp được Tô Niệm U. Tô Niệm Vũ lại đây mục đích đó là cùng hắn hợp tác, lý do đó là tránh cho Triệu quốc càng nhiều thương vong, cũng tránh cho chiến tranh sau khi chấm dứt bị mặt khác quốc gia ngư ông đắc lợi. Hơn nữa đối hố Bình Lăng quốc sớm muộn gì đều là thua. Vì thế hắn suy xét thật lâu, nhìn thấy những cái đó ngày thường hi hi ha ha binh lính lúc này từng bước chết trận xa trường, loại này không hề ý nghĩa hy sinh có ích lợi gì. Cho nên hắn cuối cùng cũng thả thủy. Tô Niệm U cũng coi như là nói chuyện giữ lời, bọn họ quân đội tử thương nhân số đại đại giảm bớt. Đồng thời cũng biết Tô Niệm U quả nhiên là một cái cực kỳ lợi hại người, liên quan loại chuyện này đều có thể đủ khống chế, thuyết minh nàng thủ hạ binh nhất định vì mệnh là tử, hơn nữa vẫn là nàng mệnh lệnh. Liên cái kia thích giết chóc thành tánh đại tướng Bình Mẫn quân đều thu liệm rất nhiều. Ta liền biết ngươi sẽ đến này. Đang ở tư đồ Hãn Văn tưởng rất là nhập thần thời điểm liền nghe được một cái cực kỳ nhu hòa thanh âm truyền đến. Tư đồ Hãn Văn kia sắc bén hai mắt hơi hơi mị lên, ngươi không phải hẳn là đã chết sao? Không sai, người đến là đang ở hỏi trảm Triệu Quân Diễm. Triệu Quân Diễm nghe nói trên mặt vẫn là hiện lên một tia bi thương, ngươi hy vọng ta chết sao? Thực hy vọng. Tư đồ Hãn Văn không chút khách khí nói. Triệu Quân Diễm chỉ là cười khổ hạ, Hãn Văn. Ta vẫn chưa làm bất luận cái gì thực xin lỗi ngươi sự tình.